người Vinda cùng người da trắng vương triều Dô Lơn đã dung hợp khá mạnh mẽ. Lấy một ví dụ để so sánh, Mãn Thanh coi như dị tộc nhập chủ vùng Trung Nguyên, sự thống trị của nó ở phương Bắc còn vững chắc hơn nhiều so với phía Nam, vì vậy cách mạng khởi nghĩa về sau phần lớn nổ ra ở phía Nam. Vương triều Dô Lơn cũng như vậy, khu vực nòng cốt của nó ở phía Bắc, còn lực hướng tâm của khu vực vùng duyên hải phía Nam yếu ớt hơn nhiều. Theo đế quốc Dô Lơn hai hủy diệt, sau đó mấy nhánh thế lực hoàng tộc Dô Lơn vì ngôi vị hoàng đế đánh cho nát bét, ngang nhiên phá nát vương triều Dô Lơn chia năm xẻ bảy. Lúc này mới để nữ vương Medusa nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập, quét ngang toàn bộ miền Nam, thành lập đế quốc quyết. Vương triều Dô Lơn khu vực phía Nam, rất nhiều người Vinda xem vương triều Dô Lơn trở thành chính thống, coi đế quốc quyết trở thành kẻ xâm lược. Nhưng còn có một phần người Vinda đều xem cả vương triều Dô Lơn và đế quốc quyết đều trở thành người xâm lăng, hoàn toàn trung lập, kính từ xa nhưng chẳng hề thân cận. Lấy Hiêu với tư cách đại biểu cho những hải thương, còn có nhiều hải tặc đều có thái độ này. Chỉ có một số người hết sức thù hận vương triều Dô Lơn mới có thể thuần phục đế quốc quyết. Quá phụ đen Hiêu nhìn khuôn mặt của Thẩm Lãng, nàng thực sự yêu người đàn ông này vô cùng, nhưng hoàn toàn xuất phát lực hút giữa người khác phái, hoàn toàn là nguyên nhân hóc môn. Thậm chí nàng biết đời này đều không gặp được người đàn ông thứ hai nàng yêu thế này, nhưng là muốn để cho nàng vì người đàn ông này vứt bỏ tất cả. Cùng đi thuần phục đế quốc quyết. Sợ rằng không dễ dàng. Tình cảm giữa nàng và Thẩm Lãng thuộc về kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, lại thắng trần gian vô số. Tình cảm giữa nam nữ, ngay từ đầu cháy hừng hực, yêu chết đi sống lại, thế nhưng phải trải qua thời gian lắng động rất lâu, mới sẽ biến thành trong ta có chàng, trong chàng có ta. Quá phụ đen Hiêu không cách nào bỏ hết tất cả những gì của mình theo Thẩm Lãng, thế nhưng nàng cũng lo lắng Thẩm Lãng một mình đi kinh đô quyết. Ta tiễn chàng đi. Hiêu nói, có thể giữa chúng ta phải nói lời tạm biệt, nhưng không phải bây giờ. Kế tiếp, Hiêu đi hối lộ một vị quan liên quân đế quốc Dô Lơn đổi lấy hai cái binh bài. Đổi lại quân phục đế quốc Dô Lơn, nàng và Thẩm Lãng liền trở thành hai trinh sát của đế quốc Dô Lơn. Rời khỏi bến cảng, hai người cưỡi ngựa xuyên qua thành Shiva. Thành phố này vô cùng lớn, vượt xa thành Golden Gate, lúc Thẩm Lãng qua thành phố này, thực sự cảm giác như nó là một quái vật lớn. Nhà Shiva đã từng cũng là quý tộc đế quốc Dô Lơn, nhưng là bởi vì tham gia mưu phản, cho nên bị lưu đày tới vùng biển Đông Nam, cho nên cũng được gọi là nhà Shiva bị lưu vong. Dọc theo đường đi Hiêu giới thiệu lịch sử thành phố này. Giống như nhà Russo, nhà Shiva dựa vào mua bán trên biển phát triển lớn mạnh, trở thành một tòa thành bang giàu có nhất. Thế nhưng luôn luôn bị vương triều Dô Lơn bài xích, thời kỳ đế quốc Dô Lơn II, nhà Shiva hàng năm đều phải chống đỡ mức thuế đáng sợ, chỉ ít ba đời công tước Shiva chết bởi tay đế quốc, cho nên khi nữ vương Medusa quét ngang toàn bộ lục địa miền Nam, công tước Shiva lựa chọn thuần phục. Cứ như vậy, thành bang Shiva trở thành thành bang lớn nhất đế quốc quyết, thành Shiva cũng là thành lớn thứ hai. Thẩm Lãng nói, bây giờ công tước Shiva lại một lần nữa phản bội đế quốc quyết à, bởi vì ở trên tường thành Thẩm Lãng không chỉ thấy được cờ đế quốc Dô Lơn III, còn thấy được cờ nhà Shiva. Hiêu nói, một trận chiến này kỳ thực mấy tháng trước cũng đã bắt đầu, công tước Dibos mặc dù là một trong liên quân chủ lực, nhưng nàng khởi binh xem như là tương đối trễ, bởi vì đại bộ phận quân đội nàng cũng là quân đoàn nô lệ. Công tước Shiva xem như là khá trung thành với đế quốc quyết, hắn đã chống đỡ liên quân đế quốc Dô Lơn vượt qua 2 tháng, luôn luôn hướng nữ vương Medusa cầu viện, nhưng từ đầu đến cuối bạc vô âm tín, đến bước đường cùng lúc này mới đầu hàng. Cái này kỳ quái, thành Shiva là thành lớn thứ hai của đế quốc quyết, hơn nữa còn là cửa ngõ phía đông nam, nữ vương Medusa vô luận như thế nào cũng có thể phái binh trợ giúp, vì sao để mặc thành Shiva thất thủ vậy? Thẩm Lãng trên đường đi qua thành Shiva, gặp được liên quân đế quốc Dô Lơn vô số kể. Đủ loại quân đội đều có quân chính quy đế quốc, có tư quân các gia tộc, còn có lính đánh thuê, quân nô lệ v.v. nhưng mà Thẩm Lãng không có nhìn thấy cờ của công tước Dibos. Quân đội công tước Dibos không ở nơi này, nàng ở thành Đô Long cách đây ngàn dặm, đó là cửa ngõ vào phía nam đế quốc quyết. Hiêu nói, nàng là chỉ huy của quân đồng minh phương Nam, mà quân đội đường đông tiến đánh thành Shiva, chỉ huy là công tước Russo. Thẩm Lãng hỏi, Russo, Russo. Hiêu nói, đúng, bọn họ đã từng là một nhà, bởi vì vào thời điểm đế quốc Dô Lơn II, đôi bên hỗ trợ những vị vua khác nhau mà sinh ra bất đồng, cho nên chia ra thành hai gia tộc, trong đó một nhánh đổi họ là Russo. Thẩm Lãng hỏi, vậy vị công tước Russo này thế nào? Hiêu nói, cực kỳ mạnh mẽ phi thường, khi đế quốc Dô Lơn II củng cố, tổ tiên ông ta bởi vì đứng thành hàng thất bại, mà bị lưu đày tới khu vực Đông Nam, chỉ là một nho nhỏ bá tước, đã từng thời gian rất lâu nhà Russo cũng là gia thần của công tước Shiva. Thế nhưng công tước Russo thế hệ này tại vị không đến 15 năm, liền khuếch trương lãnh địa gia tộc của mình gấp 10 lần, có hai tỉnh, trở thành một trong những đầu sỏ của vương triều Dô Lơn ở phía Đông, ông ta cũng từ bá tước tấn thăng làm công tước. Thẩm Lãng nói, thành Shiva cũng chính là vị công tước Russo này đánh xuống. Hiêu nói, không chỉ là thành Shiva, bốn tỉnh Đông Nam đế quốc quyết, toàn bộ cũng là công tước Russo đánh xuống. Cái thành Shiva này vững chắc thế nào chắc chàng cũng thấy rồi,

vị nữ quan kia nói, tháo xuống khăn trùm đầu của hắn. Nghe thấy chất giọng này, Thẩm Lãng đều kinh ngạc sững sờ, toàn bộ thân thể không khỏi run rẩy. Người quen cũ. Lại là một người quen cũ, mấy năm đều chưa từng gặp mặt. Thực sự đã nhiều năm đều chưa từng nghe qua chất giọng này, Thẩm Lãng bao nhiêu lần hỏi thăm nàng, đều bạc vô âm tín. Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh tháo xuống khăn trùm đầu của Thẩm Lãng, lộ ra gương mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn. Mà nữ quan nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Lãng, gương mặt tuyệt đẹp tức khắc kinh ngạc sững sờ, nhìn hắn hoàn toàn không thể tin nổi. Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhìn khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng cũng không khỏi run rẩy từng hồi. Trương Xuân Hoa, con gái Trương Xuân. Trương Xuân Hoa. Không nghĩ tới ở cái chỗ mấy chục ngàn dặm, lại gặp được con hồ ly tinh này. Nói một câu thật lòng, có thể xem Thẩm Lãng là một kẻ chẳng có lương tâm. Trương Xuân Hoa cùng Từ Thiên Thiên cũng lưu lại dấu vết không ít trong cuộc đời hắn, nhưng Thẩm Lãng chỉ tình cờ mới nhớ tới. Không hề nghi ngờ, hai cô gái này đều vô cùng đặc biệt. Lòng Từ Thiên Thiên ngay từ đầu đều tràn đầy ý muốn leo lên giữa thế quyền quý, để cho sự nghiệp gia tộc mình lên một bậc thang, từ một thương nhân trở thành một người có quyền có thế. Kết quả đương nhiên là thê thảm đau thương, nàng tao ngộ tai ương diệt tộc. Từ đó về sau nàng liền lột xác, trở nên càng thêm kiên cường độc lập, khó khăn lắm mới đông sơn tái khởi. Nhưng mà vận mệnh nàng như thể là loại ba chìm bảy nổi, vất vả lắm đông sơn tái khởi, nhưng bởi vì Thẩm Lãng mà gần như lại bị đánh trở về nguyên hình. Mà Trương Xuân Hoa ngay từ đầu liền tràn đầy cá tính, đã từng nàng bao nhiêu lần chủ động câu dẫn Thẩm Lãng. Hơn nữa loại câu dẫn này cũng không đơn thuần là khiêu khích, thực sự chính là chạy đi kết hôn. Lúc đó Thẩm Lãng là người ở rể gia tộc họ Kim, cho nên Trương Xuân muốn chân chánh tuyển Thẩm Lãng làm rể. Có bao nhiêu lần hồ ly tinh gần như bị Thẩm Lãng tiến vào bên trong váy. Thế nhưng sau cùng Trương Xuân đấu tranh với Thẩm Lãng thất bại, Trương Xuân Hoa cũng theo đó càng chạy càng xa. Sau đó, Trương Xuân cùng Thẩm Lãng trở thành minh hữu tuyệt đối, thế nhưng Trương Xuân Hoa vẫn không có xuất hiện. Người nói trước đi. Thẩm Lãng đè xuống kích động. Trương Xuân Hoa trở nên càng thành thục hơn, khí tức hồ ly tinh trên người như thể cũng được che giấu, gương mặt cùng tư thế của nàng đều giống như sự thuyết minh hoàng mỹ về kiểu mỹ nhân phương Đông. Gương mặt trái xoan hoàng mỹ nhất, vóc dáng yểu điệu thon dài uyển chuyển vô song. Bất kể đường cong trước ngực hay là bờ eo thon hay cái mông đều là mỹ nhân phương Đông điển hình trong sách giáo khoa. Dạng phụ nữ như thế có vòng eo quyến rũ nhất, eo nhỏ như dương liễu chân chính. Phụ thân ta có khỏe không? Hai huynh trưởng của ta có khỏe không? Trương Xuân Hoa bèn hỏi. Thẩm Lãng lập tức không biết trả lời như thế nào. Trước khi trời long đất lở, Trương Xuân cùng hai đứa con trai không hề nghi ngờ là rất tốt. Trương Xuân trở thành đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc, còn lớn nhất của ông lĩnh binh theo bên người, còn thứ hai làm ngự sử đài trong triều, chẳng mấy chốc có thể ra ngoài một mình đảm đương một phía. Có thể nói thế này, nếu như tất cả không có phát sinh kịch biến, trong vòng 3 năm Trương Xuân sẽ tiến vào thượng thư đài làm tướng, trong vòng 5 năm liền sẽ trở thành tể tướng thượng thư đài, biến thành người đứng đầu văn thần nước Việt. Ông từng thần tượng Chúc Hoàng chủ, nhưng sau cùng có thể ông sẽ vượt qua Chúc Hoàng chủ, trở thành một vị tể tướng ưu tú chân chính. Thế nhưng khi thân phận Thẩm Lãng là con của Khương Ly bị tiết lộ, toàn bộ những người cùng hắn có liên quan đều phải nhận liên lụy và chịu tác động đến. Mặc kệ Trương Xuân cùng Biện Tiêu cũng là người thông minh, trước khi có chuyện Thẩm Lãng đều từng viết mật thư cho hai người. Tin tưởng hai người kia kiệt nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt mình và người nhà, còn quyền thế cũng không dám yêu cầu xa vời quá mức. Chức xu mật sứ của Biện Tiêu nhất định không giữ được, đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc của Trương Xuân cũng không giữ được, nhưng lúc này giữ được tánh mạng trọng yếu nhất. Thẩm Lãng nói, chỉ ít lúc ta rời khỏi vương triều Đại Viêm, Xuân Công rất khỏe, đã đảm nhiệm đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc. Nghe nói như thế, Trương Xuân Hoa hoàn toàn sững sờ. Không phải vậy chứ? Lúc nàng ra đi, người cha Trương Xuân của nàng vẫn còn trong ngục giam Đại Lý Tự, nàng vốn tưởng rằng phụ thân dù cho có thể sống ra được, con đường làm quan đời này cũng chính là đến thái thú tứ phẩm, ngay cả hạ đô đốc Diễm Châu cũng không dám hy vọng xa vời, không nghĩ tới mấy năm ngắn ngủi liền trở thành đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc, cái này chẳng phải là ngồi ngang hàng với cử chủ Chúc Nhung của ông ta sao? Phụ thân đến tột cùng gặp kỳ ngộ gì vậy? Trương Xuân Hoa nói, vậy phụ thân ta bây giờ có còn là kẻ thù của ngươi không? Thẩm Lãng nói, đồng minh tuyệt đối, tình như thúc chất. Nghe những lời này, Trương Xuân Hoa thả lỏng một cái, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiếp đó nàng trực tiếp vọt tới, chợt ôm lấy Thẩm Lãng. Ta quá nhớ các ngươi, ta nhớ hết tất cả ở nước Việt, lúc nào cũng nhớ đến phụ thân, ca ca tẩu tử, nhớ cả chất nhi, thậm chí còn nhớ cả ngươi. Trương Xuân Hoa giống như mê sảng vậy. Cái gì gọi là thậm chí còn nhớ ta? Xem ra ta ở trong lòng của ngươi không có phân lượng gì, đây là đương nhiên. Giữa Trương Xuân Hoa cùng Thẩm Lãng kỳ thực không có tình cảm gì, chỉ có hóc mon bị kích động. Đối với Trương Xuân Hoa mà nói, Thẩm Lãng có lẽ là người đàn ông để cho nàng cực kỳ động lòng, có thể làm cho nội tâm của nàng tràn đầy xúc động, thứ xúc động sinh sôi hậu duệ. Thế nhưng nếu bàn về tình cảm, hai người cho tới bây giờ cũng không có ở cùng nhau, cũng không có sinh hoạt, nói gì đến tình cảm. Bất kỳ nam nữ, cho dù là dạng trúng tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu, thậm chí vừa thấy mặt hận không thể liền sinh con cho hắn, nhưng đó cũng là thứ ham muốn xúc động mà không phải tình cảm. Thứ tình cảm chân chính phải qua thời gian lắng động, giao hòa lẫn nhau, trong ta có nàng, trong nàng có ta. Thẩm Lãng nói, lúc đó quốc quân bắt giam Xung Công, người không phải là đi thiên nhai hải cát à, vì sao những tin tức sau đó không đến được? Sau khi Trương Xung vào chốn lao tù, ông cảm thấy con gái mình xinh đẹp quá mức, sợ bản thân không bảo vệ được, cho nên liền tranh thủ quan hệ với Trúc Nhung đưa Trương Xung Hoa đến thiên nhai hải cát. Sau khi Trương Xung bình an ra tù, thậm chí kế tiếp thăng chức, Thẩm Lãng cũng sẽ chưa từng nghe qua tung tích Trương Xung Hoa, lúc đó còn cảm thấy đặc biệt kỳ quái, còn đã từng nói bóng nói gió hỏi qua Trương Xung. Thế nhưng Trương Xung lại giả vờ hồ đồ mà không trả lời, Thẩm Lãng cũng không tiện hỏi lại, đỡ phải Xung Công cảm thấy thứ cầm thú như hắn còn nhớ thương con gái của ông. Rồi ông sẽ nghĩ ngợi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nạp Trương Xung Hoa làm thiếp thì sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Công chúa Ninh Diễm có thể không danh không phận cùng sống với Thẩm Lãng, nhưng Trương Xung Hoa là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì Ninh Diễm là người đã có chồng trên danh nghĩa, hơn nữa đã là gạo sống nấu thành cơm chín. Trương Xung Hoa trầm mặc một lúc lâu, rồi nói, Thẩm Lãng, nếu như ta nói thiên nhai hải cát cũng không có quang minh siêu thoát như bề ngoài, người có hiểu không? Thẩm Lãng biết quá rõ, nhưng mà Trương Xung Hoa ở thiên nhai hải cát học tập trong thời gian ngắn là có thể phát giác được thì quả thật không hề tầm thường, khổ đầu hoang ở thiên nhai hải cát đã mất nhiều năm trời cũng không có phát hiện, hơn nữa ở trong trí nhớ của gã, mười mấy năm đó đều vô cùng tốt đẹp. Trương Xung Hoa nói, ta tiến vào thiên nhai hải cát, sau đó được phân phối cho đại học sĩ An Ninh, bà ta chuyên môn nghiên cứu thượng cổ điển tịch. Bởi vì ta đặc biệt thông minh, cho nên rất được bà ta coi trọng. Nàng nào chỉ thông minh mà còn có chỉ số thông minh cao, EQ lại càng cao hơn, hơn nữa lúc đó nàng muốn ở thiên nhai hải cát đứng vững gót chân, tiến tới đi trợ giúp phụ thân, cho nên ở tận lực hầu hạ, chẳng mấy chốc đã tỏa sáng trong đám học đồ. Trương Xung Hoa nói, ở thiên nhai hải cát mấy tháng sau, bởi vì ta biểu hiện quá xuất sắc, cho nên người hướng dẫn muốn phối hợp ta vào bộ môn nghiên cứu sự sống. Thế nhưng cái ngành này bảo mật với bên ngoài, một khi ta tiến vào cái ngành này, gần như cả đời đều phải để lại ở thiên nhai hải cát, gần như suốt đời không lấy chồng. Ngươi cũng biết trạng thái của ta ngay lúc đó, một lòng liền muốn giúp đỡ phụ thân, giúp đỡ gia tộc, cho nên đáp ứng. Bộ môn nghiên cứu sự sống. Thẩm Lãng lập tức nhớ lại chuyện của Mộc Lan, lúc trước Mộc Lan rất khó mang thai, kết quả đi thiên nhai hải các điều trị thân thể, có phải chăng là do bộ môn nghiên cứu sự sống này? Trương Xuân Hoa nói, sau khi tiến vào bộ môn nghiên cứu sự sống, mặc dù công việc ta phụ trách là loại thấp nhất, nhưng ta còn là có thể cảm giác được, cái ngành này nghiên cứu thứ gì đó đặc biệt đáng sợ, là về cải tạo huyết mạch, thậm chí là cải tạo cơ thể người, cải tạo động vật. Lần này ngay cả Thẩm Lãng cũng kinh ngạc. Cải tạo huyết mạch là một loại thăng cấp cùng lột xác, thế nhưng cải tạo cơ thể người, cải tạo động vật xem như xảy ra chuyện gì. Trương Xung Hoa nói, ở trong cái bộ môn bí mật này bộ môn, lần đầu tiên ta mới biết người thượng cổ là dạng gì, bọn họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, có liên hệ vô cùng mật thiết với cả thế giới tự nhiên. Hơn nữa cho đến tận bây giờ, ta cũng không biết cái này bộ môn nghiên cứu sự sống đang ở vị trí nào, sinh hoạt hoàn toàn bị ngăn cách. Thẩm Lãng hỏi, sau đó thì sao? Làm sao ngươi đi tới cái thế giới mới này? Trương Xung Hoa nói, có một ngày chúng ta nhận được mệnh lệnh phải đi lên một hòn đảo bí mật, thăm dò một chỗ có khả năng tồn tại di tích thượng cổ. Bộ môn chiến đấu chịu trách nhiệm thăm dò, chúng ta chẳng qua là chịu trách nhiệm ghi chép cùng nghiên cứu. Chúng ta đi thuyền bí mật rời bến, lên đến trên biển cực kỳ lâu, cuối cùng đã tới hòn đảo bí mật đó. Thẩm Lãng nghĩ tới truyền thuyết về Cừu Yêu Nhi. Cừu Yêu Nhi rời bến được mấy tháng, chiến đấu kịch liệt vô số, hạm đội càng ngày càng khổng lồ. Ngay lúc nàng gặp phải một đội quân hải tặc mạnh nhất lại đụng phải một cơn bão, hạm đội mắc cạn trên một hòn đảo thần bí quỷ dị, Cừu Yêu Nhi mất tích trong cơn lốc này. Lúc đó cả hạm đội cũng cảm thấy ngày tận thế đổ xuống, trên mặt biển có cường địch đáng sợ, thủ lĩnh Cừu Yêu Nhi cũng chẳng thấy đâu, nước ngọt lại dùng hết sạch. Ngay cái thời khắc tuyệt vọng đó, Cừu Yêu Nhi lại một lần nữa xuất hiện, nàng hoàn thành lột xác, trở nên cường đại hết sức. Kèm theo sự xuất hiện của nàng, sóng biển cùng gió mạnh lại một lần nữa đổ đến, đưa hạm đội mắc cạn trở về phía biển cả. Cừu Yêu Nhi nghịch thiên trực tiếp tiêu diệt tất cả hải tặc cường địch, tiếp đó mang theo hạm đội tiếp tục đông tiến. Trương Xung Hoa tiếp tục nói, nhưng chúng ta chậm một bước, khi chúng ta chạy đến thì hòn đảo bí mật kia đã chìm nghỉm, di tích thượng cổ cũng triệt để biến mất ở biển rộng mênh mông. Mà khi ấy hạm đội Cừu Yêu Nhi đang cùng đại quân hải tặc chiến đấu kịch liệt, nhưng mà chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, Cừu Yêu Nhi đại hoạch toàn thắng. Bộ môn chiến đấu của thiên nhai hải các tiến hành thương lượng với Cừu Yêu Nhi, chắc hẳn là hỏi về cái di tích thượng cổ này, kết quả thương lượng không vui, hạm đội thiên nhai hải các tiến công hạm đội Cừu Yêu Nhi. Á, Thiên Nhai Hải Các liền lộ mặt trực tiếp tiến công Cựu Yêu như thế à? Trương Xuân Hoa nói, ngươi có thể không biết, hạm đội Thiên Nhai Hải Các cực kỳ mạnh, có rất nhiều vũ khí ngươi không cách nào hiểu rõ. Thẩm Lãng đã thấy qua, dày nổi, còn cả mũi tên năng lượng cỡ lớn có thể bắn ra hơn 1000 mét VV, cho nên lúc đó chúng ta giác phải tiêu diệt sạch hạm đội Cựu Yêu Nhi chắc hẳn dễ dàng. Trương Xuân Hoa nói, thế nhưng... Trương Xuân Hoa lập tức cũng không biết nên như thế nào miêu tả cái hình ảnh đó. Thế nhưng có mỗi Cựu Yêu Nhi đã diệt sạch kỳ hạm, giết sạch các cao thủ của bộ môn chiến đấu, tiếp đó chúng ta liền thất bại. Trương Xuân Hoa lựa chọn dùng ngôn ngữ đơn giản nhất miêu tả. Tiếp đó da đầu Thẩm Lãng từng đợt tê dại, có thứ cảm giác muốn vải tè cá mè. Cựu Yêu Nhi là mạnh mẽ phi thường. Thế nhưng lúc ở thành nội triều nàng cũng không mạnh đến nước này. Tuy rằng hạm đội Thiên Nhai Hải Cát mà nàng tiêu diệt chẳng qua là một nhánh hạm đội thăm dò trên biển, không phải hạm đội chủ lực chiến đấu, nhưng đó cũng là cao thủ nhiều như mây. Thẩm Lãng nói, lúc đó hạm đội thăm dò của Thiên Nhai Hải Cát có bao nhiêu người vậy? 2000 người. Trương Xuân Hoa nói, cao thủ bộ môn chiến đấu có chừng 500 người, dựa theo phân cấp võ đạo nước Việt, cường giả cấp tông sư phải có 7 người. Thẩm Lãng nói, sau đó thì sao? Trương Xuân Hoa nói, bị giết sạch sành sanh. Ta, đê. Thẩm Lãng nói, bị một mình Cừu Yêu Nhi giết sạch. Trương Xuân Hoa gật đầu. Cái này chân chính nghịch thiên. Trương Xuân Hoa nói, Cừu Yêu Nhi giết sạch những người của bộ môn chiến đấu, diệt sạch tất cả đàn ông, bắt phụ nữ làm tù binh, ta cũng trở thành một trong những tù binh đó. Thẩm Lãng nói, tiếp đó ngươi đặc biệt thông minh, đặc biệt xuất sắc, chẳng bao lâu trổ hết tài năng, liền trở thành tâm phúc Cừu Yêu Nhi đúng không? Trương Xuân Hoa nói, ngươi nhân chuyện này trào phúng ta xảo trá à? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Trương Xuân Hoa nói, ngươi có thể so với ta tốt hơn bao nhiêu? Ta là một hồ ly cái, ngươi là hồ ly đực, chúng ta đều là mặt hàng cáo mượn oai hùng, ai cũng chẳng dẻo cợt được ai. Tiếp tục, Trương Xuân Hoa mang theo giọng điệu châm chọc nói, Thẩm công tử trí gần như yêu à, ngươi làm sao lưu lạc đến chốn hải ngoại mấy vạn dặm? Có phải chăng quá phóng túng nên bị Tây Bạo quân chém giết sạch sẽ, bỏ trốn mất dạng rời bến? Hóa ra ký ức Trương Xuân Hoa vẫn còn ở giai đoạn Thẩm Lãng là địch lúc trước. Hơn nữa theo nàng, Thẩm Lãng thật sự phóng túng, nếu gặp thứ đại họa này không kỳ quái. Ninh Nguyên Hiến là một vị vua lòng dạ chật hẹp cay nghiệt thiếu tình cảm, làm sao sẽ chứa chấp Thẩm Lãng kia chứ? Tiếp tục Trương Xuân Hoa thu hồi giọng điệu châm chọc nói, Kim Mộc Lan thì sao? Nàng có khỏe không? Cũng được, cũng được. Thẩm Lãng nói. Tiếp tục Trương Xuân Hoa nói, người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại muốn chạy trốn đến hải ngoại đầu nhập vào chúng ta. Thẩm Lãng nói, nói rất dài dòng, nói rất dài dòng. Trương Xuân Hoa không còn hỏi, rồi nói, hay bởi vì ngươi phóng tay quá trớn nên hoàn toàn đắc tội đáng chết với Ninh Nguyên Hiến nên mới có đại họa thế này, hơn nữa thái tử Ninh Diệp với Kim Mộc Lan vẫn luôn có lòng muôn dạ thú, càng thêm không tha cho ngươi. Thẩm Lãng nói, Trương Xuân Hoa, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trương Xuân Hoa nói đi. Thẩm Lãng nói, nữ vương Medusa đế quốc quyết đến tột cùng là người nào? Là Cừu Yêu Nhi. Trương Xuân Hoa cũng rơi vào sự yên lặng ngắn ngủi, vô cùng hiển nhiên là không biết phải làm cách nào trả lời ngay lập tức. Ước chừng một lúc lâu, nàng mở miệng nói, ta không biết còn khoảng bao nhiêu. Đáp án này quả nhiên ở trong tưởng tượng Thẩm Lãng, nữ vương Medusa này là Cừu Yêu Nhi, nhưng cũng đã không phải. Thẩm Lãng nói, tại cái di tích thượng cổ, nàng lột xác lợi hại đến thế sao? Trương Xuân Hoa gật đầu nói, toàn bộ di tích thượng cổ, một hòn đảo lớn thế mà chìm luôn, lột xác sao không lợi hại cho được. Một người tiêu diệt hạm đội thăm dò của Thiên Nhai Hải Cát có thể không lợi hại, loại lột xác này có thể đã không phải là võ công thần tích, hơn nữa hoàn toàn niết bàn từ trong tới ngoài. Thẩm Lãng nói, ta muốn bái kiến vị nữ vương Medusa này. Trương Xuân Hoa lắc đầu nói, không được. Thẩm Lãng kinh ngạc. Trương Xuân Hoa nói, ta không có quyền lực này, trên thực tế không ai có quyền lực này, nữ vương Medusa đang bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Thẩm Lãng nói, kẻ địch đều bao vây bốn mặt, đế quốc quyết đều thất thủ 8/10, còn không thể quấy nhiễu nàng bế quan. Trương Xuân Hoa gật đầu đáp, đúng. Thẩm Lãng hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, nàng bây giờ còn là loài người không vậy? Trương Xuân Hoa lại tỏ vẻ nghi ngờ, ước chừng sau một lúc lâu, nàng mở miệng nói, hẳn là cũng còn. Đáp án này lại để cho da đầu Thẩm Lãng tê dại, cái gì gọi là cũng còn? Vậy con của nàng, ta có thể gặp à? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trương Xuân Hoa nói, người đi theo ta. Khi đi sâu vào cung điện, thân thể Thẩm Lãng càng ngày càng lạnh, trái tim càng ngày càng trầm xuống. Không nên như vậy. Bởi vì hắn sắp đi vào chính là một cái cung điện không bụi, điều này khiến cho hắn nhớ đến một người thân cùng dòng máu khác, đó là tiểu công chúa Cơ Ninh, em gái sinh đôi của hắn. Quả nhiên, cả người Thẩm Lãng từ trên xuống dưới được khử trùng hết lần này đến lần khác. Xuyên qua tầng tầng phòng ngự, đi tới một cung điện hình kim tự tháp nhỏ. Gần như cách rất xa, Thẩm Lãng cũng cảm giác được cả người run rẩy, gần như không cách nào cất bước, thậm chí tứ chi đều có chút muốn như nhũn ra. Bởi vì hắn nhìn thấy một đứa bé lẳng lặng nằm ở trên một chiếc giường ngọc. Thẩm Lãng thở hồng hộc, đứng tại chỗ nhắm mắt lại, muốn để cho mình khôi phục sức lực tứ chi. Trương Xuân Hoa đỡ Thẩm Lãng đi vào, đi tới chỗ chiếc giường ngọc. Thẩm Lãng thấy được đứa trẻ này, cô bé cũng sắp 5 tuổi rồi. Dáng vẻ cô bé quá đẹp, thật sự là bé gái xinh đẹp nhất mà Thẩm Lãng từng gặp. Cô bé Thẩm Mật là tâm can của hắn, nhưng con bé đẹp vẫn ở phạm vi nhận thức bình thường. Nhóc con Thẩm Giả đẹp ngoài nhận thức bình thường, mà vẻ đẹp đứa bé trước mắt này đã vượt quá khả năng nhận thức của con người. Phấn trang ngọc trác, quả thực giống như là kiệt tác trời cao. Giống búp bê đến mức không như người, làn da trắng như tuyết vô cùng mịn màng, gần như muốn trong suốt vậy. Thế nhưng, con bé như cô tiểu công chúa cơ ninh vậy, yếu ớt như thể một trận gió là có thể thổi tan. Con bé tên gì? Thẩm Lãng nói khàn khàn. Không có dòng họ, gọi là yêu, cũng được gọi là một, mang ý nghĩa là nhỏ nhất. Cũng có thể gọi thành nhất nhất, cũng có thể gọi là tiểu tiểu. Lúc Thẩm Lãng nhìn thấy tiểu công chúa cơ ninh, còn chưa có đụng vào lập tức cũng cảm giác được huyết mạch cộng hưởng mạnh mẽ. Mà bây giờ loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, thậm chí so với Thẩm Mật cùng Thẩm Giả càng thêm mãnh liệt. Thẩm Lãng mới vừa tới gần cô bé này, lập tức liền có thể cảm giác được trên người từng đợt tê dại, giống như lỗ chân lông cả người phải co giật, có một loại cảm giác. Trái tim muốn hòa tan như thể nghe thấy động tĩnh. Cô bé phấn trang ngọc trác trên chiếc giường ngọc kia mở mắt. Trong phút chốc, Thẩm Lãng lại giống như thấy được những ngôi sao trên bầu trời, lại giống như thấy được đại dương, thấy được đá quý mộng ảo. Trong thiên hạ có thể không có cô bé nào xinh đẹp hơn, có lẽ không có thật. Sau khi nhìn thấy Thẩm Lãng, mặc cho đôi mắt vẫn còn cảm giác buồn ngủ mông lung, cô bé đưa cánh tay nhỏ, trực tiếp ôm chầm lấy cổ của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ôm thân thế bé nhỏ mềm yếu vào lòng. Cục cưng nhỏ bé của ba ba. Thật xin lỗi con nhiều. Thẩm Lãng có chỗ xem nhẹ đứa con này, bởi vì hắn cảm thấy cừu yêu nhi cường đại quá mức rồi, Thẩm Lãng chẳng qua quyên tặng một hạt giống, đứa con sinh ra chẳng có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà cục cưng bé nhỏ này khi vừa mới sinh ra đã gánh không biết bao nhiêu sai lầm, chịu bao nhiêu khổ sở. Cho đến bây giờ, con bé vẫn phải ở trong cái cung điện không bụi này. Trương Xuân Hoa nhìn thấy một màn này, cũng có chút sững sờ, bởi vì tiểu công chúa yêu từ nhỏ đến lớn cũng không để cho người khác ôm, trừ mẹ ra, bất luận kẻ nào cũng không thể ôm cô bé. Bây giờ, lại chủ động để Thẩm Lãng ôm, cô bé này nhỏ như vậy lẽ nào là có thể nhận ra đây là ba ba à cục cưng, từ nay về sau gọi con là Thẩm Nhất Nhất có được hay không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Cánh tay cô bé vẫn ôm cổ Thẩm Lãng, gật đầu ngoan ngoãn. Bé Nhất Nhất, ngủ đi. Thẩm Lãng nói dịu dàng. Cô bé lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, ở trong lòng Thẩm Lãng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Lãng hỏi, con bé sinh ra đã như vậy sao? Trương Xuân Hoa gật đầu nói, yêu sinh ra đã vô cùng yếu đuối, nữ vương bệ hạ gần như dùng hết tất cả thủ đoạn mới duy trì tánh mạng của công chúa đến bây giờ. Thẩm Lãng không khỏi nghĩ tới tiểu công chúa cơ ninh, trên người nàng có vài trăm loại bệnh, từ nhỏ đến đều không thể đi ra cửa phòng nửa bước, phải sống trong căn phòng không bụi. Thẩm Lãng có thể cảm giác được đứa con này của hắn đặc biệt yếu ớt như là người tuyết, nếu không cẩn thận sẽ bị hòa tan hay vỡ nát. Thẩm Lãng nói, hầu hết thời gian con bé đều đang ngủ say à, Trương Xuân Hoa gật đầu. Thẩm Lãng nói, con bé gần như chưa từng gặp thế giới bên ngoài sao? Trương Xuân Hoa gật đầu nói, một khi công chúa hít thở không khí bên ngoài, lập tức sẽ ho khan, phát sốt, vô cùng nguy hiểm. Thẩm Lãng không khỏi ôm chặt bé con trong ngực thêm một chút, điều này có nghĩa khả năng miễn dịch của cô bé cực kỳ thấp, dễ dàng bị lây nhiễm phổi. Hơn nữa công chúa cũng không thể phơi nắng, da sẽ bị tổn thương. Trương Xuân Hoa nói, vậy nhất định phải chống tia cực tím. Trong đầu Thẩm Lãng lập tức nghĩ đủ loại phương án trị liệu, nhất định phải để cho cục cưng của mình khỏe mạnh. Ít nhất phải để cho con bé có thể chơi đùa ở thế giới bên ngoài, chỉ ít ân không để cho con bé nhất định mỗi ngày đều nằm ở trên giường ngủ. Mẹ của con bé mạnh mẽ phi thường, nhưng thân làm ba ba, hắn nhất định phải bảo hộ con bé. Bây giờ bên trong thành Quynh có bao nhiêu quân đội? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trương Xuân Hoa đáp, 3 vạn. Cái gì? Thẩm Lãng ngớ ra, hoàn toàn không thể tin nổi. Đường đường kinh đô đế quốc quyết lại chỉ có 3 vạn quân phòng thủ. Thẩm Lãng nói, 250.000 quân của công tước Russell đã công hãm thành Shiva, 100 mấy quân của công tước Dibok đã công hãm thành Dolon, mấy trăm ngàn liên quân đế quốc Yolen ba lập tức sẽ bao vây bốn phía. Trương Xuân Hoa nói, ta biết. Thẩm Lãng nói, đế quốc quyết mạnh đến thế, làm sao quân đội lại thế kia? Trương Xuân Hoa nói, kỳ thực. Không có cái tên gọi đế quốc quyết chính thức như vậy, nữ vương Medusa cũng chưa từng có tự lập làm vua. hết thảy đều là người khác gọi ngài. Cái gọi là đế quốc quyết cũng là những thứ thành bang này tự nguyện thuần phục nữ vương Medusa, xây xong một thành bang rời rạc. Chúng ta không có điều động bất kỳ quân đội, bất kỳ quan viên nào, tất cả thành bang đều tự trị. Thẩm Lãng nói, nói cách khác, tính theo ý nghĩa nào đó cũng không có đế quốc quyết. Trương Xuân Hoa gật đầu đáp, nếu như muốn nói có, nữ vương Medusa chính là đế quốc quyết, đế quốc chính là nữ vương Medusa. Hễ ngài đi đến đâu, tất cả nô lệ của thành bang đó đều được giải phóng. Hễ nữ vương đi đến đâu, tất cả nô lệ thành bang được giải phóng. Cho nên quân đội đi theo nàng phía sau càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Sau khi vô số nô lệ, vô số tổ chức đều căn cứ danh nghĩa của nữ vương lật đổ chủ nhân vốn có, thành lập chế độ thống trị mới, đồng thời ở trên danh nghĩa thuần phục nữ vương Medusa. Còn có rất nhiều quý tộc vốn căm ghét một vương triều vô lân, nữ vương Medusa đến, sau đó bọn họ chủ động hủy chế độ nô lệ, tuyên bố thuần phục nữ vương bệ hạ. Thẩm Lãng nói, cũng tỷ như thành Golden Gate, còn có thành Shiva từng làm. Trương Xuân Hoa nói, đúng, cho nên cái đế quốc quyết này đến tột cùng lớn cỡ nào, bản thân chúng ta cũng không biết. Số người bên cạnh nữ vương Medusa nhiều nhất cũng không có vượt qua 3 vạn, một nửa là người phương Đông, còn lại một nửa là võ sĩ nô lệ và võ sĩ người Roland. Thảo nào, thảo nào. Thẩm Lãng gần như không thể tìm được tư liệu chính thức về đế quốc quyết. Hơn nữa dọc theo con đường này khắp nơi đều chiến đấu kịch liệt, những thứ thành bang đế quốc quyết này hoàn toàn do mỗi thành bang tự chiến đấu, bởi vì nó cho tới bây giờ thì không phải là một đế quốc chân chính hoàn chỉnh, chỉ là một liên minh rời rạc mà thôi. Toàn bộ thành bang đều trên danh nghĩa thuần phục nữ vương Medusa. Phương diện này có nô lệ được giải phóng, cũng có những kẻ kiêu hùng cuộc khởi, còn có một chút quý tộc trước đây của vô lân. Thứ mà đế quốc quyết chân chính nắm giữ cũng chỉ có thành quyền trước mắt mà thôi. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, một khi đại quân công tước Russell đánh tới, các ngươi thủ được à? Trương Xuân Hoa lắc đầu nói, không thủ được, tinh nhuệ chân chính dưới trướng nữ vương Medusa chỉ có 1 vạn người mà thôi, còn lại 2 vạn quân đội cũng là góp đủ số. Rõ ràng ngày chó má. Thẩm Lãng nói, vậy các ngươi là như thế nào trong vòng ngắn ngủi mấy năm hạ được 4 triệu cây số vuông lãnh địa? Có 4 triệu cây số vuông à? Trương Xuân Hoa nói, nữ vương bệ hạ trên đường đi, thấy có thành bang nô lệ phải đi đánh một cái, đánh hạ giải phóng toàn bộ nô lệ sau khi liền đi thẳng đến thành quân mới dừng lại ở đây. Đây là gấu chó bẻ bắp, bẻ một trái ném một trái, mà người giữ vườn cũng mặc kệ luôn. Nhưng mà cái này cũng phù hợp tính cách cừu yêu nhi, nàng căn bản cũng sẽ không thèm thống trị quốc gia. Thẩm Lãng nói, vậy các ngươi tốt xấu cũng đánh bại vài trăm cái thành bang, bằng vào quân đội như thế làm sao làm được? Trương Xuân Hoa nói, nữ vương Medusa đi đầu xung phong, trực tiếp tiến lên là được, cho tới bây giờ cũng không có đối thủ, tiến lên liền thắng. Bất kỳ thành trì nào cũng đều là như vậy, nữ vương Medusa dễ dàng liền công phá. Thẩm Lãng hỏi, dựa vào một mình nàng? Trương Xuân Hoa gật đầu nói, á, sắp xỉ là như thế này. Ta, đê a cái này, đây là một cường nhân nghịch thiên. Cái gọi là đế quốc quyết, hoàn toàn chính là xây trên vũ lực vô địch của nàng. Nàng dưới trướng cũng không có cái gì quan văn võ tướng, cũng không có bất kỳ đế quốc gánh hát, tóm lại không có gì cả. Thẩm Lãng nói cách khác, nếu như nữ vương bệ hạ bế quan không kết thúc, nàng không tỉnh lại lời nói, một khi công tước Russell đánh tới, thành quân nhất định sẽ thất thủ. Trương Xuân Hoa gật đầu nói, đúng, nhất định sẽ. Mẹ kiếp các ngươi đi. Thẩm Lãng nói, các ngươi đây là đế quốc à, các ngươi đây là làm ông nội bà nội người ta thì có. Trương Xuân Hoa bất đắc dĩ nói, nữ vương bệ hạ cho tới bây giờ cũng không có muốn xây đế quốc gì cả, là đám người kia tự làm ra cờ đế quốc quyết, đám người kia tự tuyên bố thuần phục nữ vương bệ hạ. Thẩm Lãng nói, lúc vừa rồi, khi ta đi qua thành Quynh, phát hiện bọn họ còn đang ca hát khiêu vũ, chẳng có chút lo lắng trước đại chiến, tại sao có chuyện này? Bọn họ không sợ kinh thành thất thủ, à không sợ. Trương Xuân Hoa nói, bởi vì nữ vương Medusa không có bại, mặc kệ gặp phải kẻ địch thế nào, mặc kệ họ là ai thì ngài đều vô địch, cứ giết tới, kẻ địch liền thất bại. Cho nên dân chúng thành Quynh cũng nghĩ như vậy, chỉ cần nữ vương bệ hạ vừa xuất hiện, kẻ địch liền thất bại. Thẩm Lãng nói, bọn họ không biết nữ vương bệ hạ đang bế quan sao? Đúng, trừ một số cực kỳ ít ỏi ra, không có ai biết nữ vương bệ hạ đang bế quan. Trương Xuân Hoa nói. Thẩm Lãng nói cách khác, nếu nữ vương Medusa vẫn bất tỉnh, đế quốc quyết sẽ phải tiêu vong, thành Quynh sẽ phải thất thủ. Vậy lúc nào nàng sẽ tỉnh lại? Không biết. Trương Xuân Hoa nói. Thẩm Lãng nói, không được, ta nhất định phải đi gặp nàng. Trương Xuân Hoa nói, không thể đâu, đương nhiên cũng không phải ta muốn ngăn cản ngươi. Bên ngoài lăng mộ nữ vương bệ hạ bế quan, có 4 đại cao thủ thủ vệ, không có mệnh lệnh nữ vương bệ hạ, bất luận kẻ nào đều không được đến gần, bằng không giết chết bất luận tội. Ngay cả ta đến đó cũng bị chém đầu xuống, người có đi cũng không ngoại lệ, coi như thành quân thất thủ, họ cũng không cho phép quấy rối nữ vương bệ hạ. 4 đại cao thủ. Thẩm Lãng nói,

dựa vào uy danh và vũ lực của một người để quét ngang thiên hạ trước, sau đó sẽ thống trị thiên hạ, không đến mấy chục năm có thể thành lập một đế quốc cường đại chân chính. Mà vị nữ vương Medusa này quản dứt không quản chôn, đế quốc quyết có thể chống đỡ cho tới hôm nay hoàn toàn là kỳ tích. Trương Xuân Hoa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tất cả chuyện này đều vô cùng hoang đường à? Thẩm Lãng nói, sáu người có quyền quyết sách tối cao ở đế quốc quyết đều là những người thế này kia. Trương Xuân Hoa nhìn Thẩm Lãng một hồi, rồi nàng nói, Thẩm công tử, ta biết ngươi tài hoa hơn người, trí gần như yêu. Thế nhưng sáu người này kỳ thực vô cùng ưu tú, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh ưu tú. Người đối với nơi này không biết tất cả mọi thứ đâu, người không cách nào biết được một người cường đại có thể đến nước này. Thẩm Lãng nói, lúc trước ngươi đã nói, chỉ cần nữ vương Medusa bất tỉnh, thành quyên sẽ thất thủ, đế quốc quyết sẽ diệt vong. Trương Xuân Hoa nói, đúng, ta là từng nói những lời này. Thế nhưng ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một câu, một trận chiến này chúng ta tất thắng, bởi vì nữ vương bệ hạ nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ cần ngài tỉnh lại, chiến tranh liền kết thúc. Thẩm Lãng nói, thật. Trương Xuân Hoa nói, thật, ngươi cũng nên như những người khác, lặng lặng nghênh tiếp nữ vương bệ hạ thức tỉnh là được. Thẩm Lãng nói, vậy nếu như nàng không tỉnh lại thì sao? Không thể nào. Trương Xuân Hoa nói, lúc trước đế quốc quyết cũng gặp phải nguy cơ rất nhiều lần, mỗi một lần nữ vương bệ hạ đều đúng lúc tỉnh lại, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, kết thúc chiến tranh, đây cũng không phải là nguy cơ đầu tiên mà thành quyên đối mặt. Thẩm Lãng hỏi, vì sao nàng phải ngủ đông suốt một thời gian dài vậy? Trương Xuân Hoa nói, chúng ta không biết, bởi vì nữ vương bệ hạ không phải người phàm, cho nên tất cả những gì về ngài cũng không phải người phàm chúng ta có thể đoán. Tiếp tục, Trương Xuân Hoa muốn nói lại thôi. Thẩm Lãng nói, người muốn nói cái gì thì nói đi. Trương Xuân Hoa nói, ta biết ngươi đã từng cùng Cừu Yêu Nhi có tình duyên một đêm, nhưng hy vọng ngươi có thể quên tất cả chuyện này. Thẩm Lãng nói, ngươi là cảm thấy ta quá kém xa, không xứng với nữ vương Medusa có đúng không? Trương Xuân Hoa nói, ngươi là người đàn ông ưu tú quyến rũ nhất mà ta từng gặp, thậm chí bây giờ ta vẫn động lòng không ngớt. Thế nhưng nữ vương bệ hạ không phải người phàm, cho nên... Tiếp tục Trương Xuân Hoa giống như cảm thấy mình quá nặng nề, tức khắc mang theo ánh mắt quyến rũ cất giọng cám dỗ, Thẩm công tử, nếu như ngươi cảm thấy hiu quạnh, có thể tới tìm ta hả? Xử nữ mà, ở nơi ngoài vạn dặm, đôi cậu nam nữ chúng ta đây nối lại tiền duyên, không phải vô cùng thú vị à? Thẩm Lãng nhếch miệng cười, tiếp đó trong nháy mắt bớt phóng túng. Thời gian ngày qua ngày trôi đi. Đại quân tập hợp dưới thành quân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Năm ngày sau, đại quân 250.000 của công tước Russel đã đến. Bảy ngày sau, đại quân chính thức hoàn thành vòng bao vây với thành quân. Chín ngày sau, công tước Russel đế quốc Vô Lơn Ba ra lệnh một tiếng. Đại quân công thành. Cuộc chiến thành quân chính thức nổ ra, trận quyết chiến cuối cùng của đế quốc quyết chính thức nổ ra. Nhưng mà lúc này, nữ vương Medusa vẫn không có tỉnh lại. Đây là một trận chiến mà Thẩm Lãng không cách nào nhúng tay can thiệp. Thế nhưng hắn nhất định phải thu hồi kiêu ngạo và định kiến của chính mình. Trước đó hắn cảm thấy cái thành phố này mộng ảo mà không chân thật như mớ bọc xà phòng. Hắn vẫn bảo trì cái quan điểm này. Thế nhưng thành quyên không phải Paris. Lục quân cường quốc số 1 trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 ở cấp độ vật chất không phải là Đức mà là Pháp, với hàng triệu lục quân, hàng chục ngàn khẩu pháo, mấy ngàn chiếc xe tăng. Thế nhưng khi đối mặt với thế tiến công của nước Đức, nó phải đầu hàng chỉ sau 44 ngày. Thẩm Lãng vốn tưởng rằng dân chúng thành quân cũng là dạng này, bởi vì sự biểu hiện của họ chẳng hề hợp lẽ thường. Vào thời điểm chiến tranh ập xuống, họ vẫn vừa múa vừa hát, không có một chút lo lắng nào. Đến khi đại chiến thật sự nổ ra, dân chúng thành quân vẫn hô vang nữ vương vạn tuế, vẫn ca sướng như cũ. Nhưng bọn họ vừa chiến đấu, vừa ca sướng. Ở dưới sự hiệu triệu của công tước Hôn, vô số dân binh cầm vũ khí xung phong ra khỏi nhà. Đây là một thành phố tràn đầy tinh thần tự do, bọn họ tản mạn, thế nhưng cũng không thiếu khuyết tinh thần kháng chiến. Dưới trướng đế quốc quyết có 4 nhánh quân, đề đế quốc quyết dưới trướng có 4 nhánh quân đội, đoàn kỵ sĩ Roland, đoàn kỵ sĩ Phương Đông, đoàn võ sĩ Phương Đông, hạm đội Black Pearl. Mà bây giờ 4 nhánh quân đội này đều leo lên tường thành, đầy dũng cảm để chuẩn bị đối đầu chiến tranh, cho dù võ sĩ hải tặc cũng bắt đầu giữ thành. Thẩm Lãng cũng cuối cùng thấy được công tước Russel. Nhưng Thẩm Lãng chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhận ra đây là một siêu cường nhân, dù cho ông ta là người phương Tây, nhưng Thẩm Lãng vừa nhìn thấy người này đã nghĩ ngay đến công tước Biện Tiêu. Hai người đều ngạo mạn, có ý chí sắt thép và sức mạnh cường đại như nhau. Hơn nữa công tước Russel rất cao, vượt qua 2m1, thanh cự kiếm trong tay liền vượt qua 1m6. Có thể tưởng tượng võ công của ông ta rất cao, thậm chí còn vượt qua công tước Biện Tiêu, hơn nữa còn là cường giả chiến trường cấp tông sư. Dựa theo cách phân chia võ đạo thế giới phương Đông của chúng ta, vị công tước Russel đến tông sư rồi sao? Thẩm Lãng bèn hỏi. Đến, hơn nữa còn là tông sư võ đạo chiến trường. Trương Xuân Hoa nói, ông ta là vô địch chiến trường, Từ khi ông ta 25 tuổi chưa bại một lần, khi ông ta kế thừa gia nghiệp cũng chỉ có lãnh địa bằng nửa quận, thế mà bây giờ đã có 4 tỉnh, đây là siêu cường nhân. Lúc này công tước Russell đứng thẳng trên mặt đất ngước nhìn hoàng cung. Cả người ông đứng ở chỗ đó sừng sững như một ngọn núi. Đây là một người cao quý chân chính. Trương Xuân Hoa nói, ông ta là một người anh hùng, khi đế quốc Vô Lơn Ba thành lập, chính ông ta được công lao lớn nhất, liên quân đế quốc Vô Lơn lần này tiêu diệt đế quốc Quyết, quân đội của ông ta chiếm một nửa. Thẩm Lãng nói, hơn nữa ông ta và công tước Đi Bốt đã liên minh. Trương Xuân Hoa nói, công tước Đi Bốt rất lợi hại, thế nhưng cô ta không thuần túy như công tước Russell, cô ta là một nữ tướng kiêu hùng cao ngạo nhưng công tước Russell là một người yêu nước thuần túy. Thẩm Lãng không khỏi nhìn sang Trương Xuân Hoa, sao ngươi khen ngợi một tên địch thế này, hơn nữa còn là một người đàn ông. Thẩm công tử ngươi yên tâm, ta kính trọng anh hùng, nhưng lại là dễ bị phường cặn bã thu hút. Trương Xuân Hoa cất giọng dịu dàng, còn là thứ cặn bã trói gà không chặt nữa. Lúc này, 250.000 quân của công tước Russell đã tập kết xong hoàn toàn. Ông ta chậm rãi rút ra một cây kiếm lớn dài 1m6, cất cao giọng, vì đế quốc Vô Lơn Ba, công thành. Theo một tiếng ông ta ra lệnh. Tức khắc, quân đội dưới trướng ông ta trào đến như thủy triều mãnh liệt. Hey Joe, hey Joe, hey Joe. Ở dưới sự thôi thúc vô số đại lực sĩ, 20 tháp công thành di chuyển từ từ về hướng tường thành. Thẩm Lãng bây giờ thừa nhận, công tước Russell quả thực là một người cao quý. Quân đội của ông ta rõ ràng trang bị vô số máy bắn đá khổng lồ, nhưng lại không sử dụng. Bởi vì thành Quinh là báu vật kiến trúc của đế quốc Vô Lơn Ba, nếu như dùng máy bắn đá sẽ mang đến sự phá hoại to lớn cho thành phố này. Cái này giống như cuối thập niên 40, quân Trung Quốc không nỡ khai chiến ở Bắc Bình vậy. Chỉ có thật sự nhiệt tình yêu thương thành phố này mới có thể không đành lòng phá hoại, mặc gánh chịu thương vong to lớn, cũng không cần máy bắn đá. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Hai khắc sau, đại quân của công tước Russell chính thức đánh lên bức tường thành Quinh, trận đánh công phòng thảm thiết nhất bộc phát. Thẩm Lãng muốn thu trở về định kiến trước đó. Thành chủ Quyên công tước hôn tao nhã giống như một hoàng tử tộc eo, thế nhưng ở trên chiến trường gã không hề nao núng sợ hãi, điên cuồng chém giết. Gã xuất lĩnh mấy nghìn võ sĩ gia tộc hôn chống đỡ kẻ địch gấp 3-4 lần, quyết tự chiến không lùi bước. Vì tự do mà chiến đấu, vì nữ vương mà chiến đấu. Vì tự do, vì nữ vương. Kiếm pháp của công tước hôn đặc biệt phiêu dật nhưng cực kỳ mạnh mẽ, Thẩm Lãng thậm chí còn thấy kiếm của gã bốc lên một tầng ánh sáng trắng. Đây là đấu khí trong truyền thuyết sao? Võ đạo thế giới phương Đông là nội lực và chân khí, còn thế giới phương Tây chính là đấu khí. Hai thứ này chắc hẳn là cùng một loại, thế nhưng vì sao kiếm của gã lại sáng lên? Vì tự do, vì nữ vương. Tất cả thành viên của đoàn kỵ sĩ Roland này đều là kỵ sĩ, lúc này cũng bỏ ngựa nhào lên tường thành chiến đấu. Thủ lĩnh cầm đầu Violet Roland tuyệt đối là một dũng tướng trên chiến trường, thuần túy chiến đấu bằng sức mạnh, sự nhanh nhẹn tuyệt đối. Con đường võ công của nàng và cục cưng Mộc Lan rất giống nhau, thậm chí lực chiến đấu của nàng hoàn toàn không thua gì Mộc Lan. Hơn nữa đoàn kỵ sĩ Roland dưới trướng nàng lại mạnh đến thế, rõ ràng phải ngăn chặn kẻ địch nhiều hơn gấp 5 lần, hơn nữa còn mơ hồ chiếm thượng phong. Cái này đoàn kỵ sĩ Roland lại mạnh như vậy? Họ rõ ràng là người da trắng, tại sao lại thuần phục nữ vương Medusa? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trương Xuân Hoa nói, người nghe nói qua tộc nữ chiến binh Amazon chữa. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Cái này rõ ràng là thần thoại xa xưa trên trái đất, hơn nữa còn nằm trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Thậm chí Wonder Woman của DC chính là công chúa chiến binh Amazon. Trương Xuân Hoa nói, đương nhiên, họ nguyên bản chẳng phải gọi tên này. Thế nhưng trong thần thoại thượng cổ phương Tây có ghi chép về tộc nữ chiến binh Amazon. Khi vương triều Vô Lân Nam tiến chinh phục tất cả tân đại lục này, duy chỉ có mấy chủng tộc bản địa không cách nào chinh phục, trong đó có một bộ tộc theo chế độ mẫu hệ, những nữ chiến binh của bộ tộc này vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó vương triều Vô Lân chinh chiến trên trăm năm, đã chết mấy trăm ngàn người mà vẫn không cách nào chinh phục bộ lạc này. Bọn họ cảm thấy cái bộ lạc mẫu hệ này vô cùng giống nữ chiến binh tộc Amazon trong thần thoại xa xưa, cho nên lâu ngày đã gọi bộ tộc này là tộc nữ chiến binh Amazon. Thì ra là thế, Thẩm Lãng ngẫm lại thấy tộc Amazon trong thần thoại Hy Lạp không có khả năng xuất hiện ở thế giới này. Trương Xuân Hoa nói, mà cái tộc Roland này chính là những người dân bị vứt bỏ từ bộ tộc Amazon này. Thẩm Lãng nói, bọn họ vì sao bị bộ tộc Amazon cho lưu vong? Trương Xuân Hoa nói, bởi vì quá yếu, cho nên bị đào thải. Ta, mẹ kiếp. Cái này còn yếu. Thẩm Lãng nhìn đoàn kỵ sĩ Roland vô cùng hung mạnh, nói một câu thật lòng, sức chiến đấu bọn họ hoàn toàn không thua gì đầu tiên quân Niết Bàn, hơn nữa trang bị của bọn họ lại kém xa quân Niết Bàn. Trương Xuân Hoa nói, sau mỗi một lần thử luyện, bộ lạc nữ chiến binh Amazon sẽ loại bỏ một số người, những người kia sẽ bị đầy lên một đảo hoang, bởi vì Amazon chỉ cần những chiến binh mạnh nhất. Lâu ngày, những người bị lưu đày này tạo thành một bộ lạc mới, gọi là tộc người Roland. Thẩm Lãng không khỏi nhìn sang những nữ võ sĩ người Roland. Trương Xuân Hoa nói, hầu hết bọn họ là hậu duệ của người Roland, tổ chức thân thể và chiều cao của họ cũng không bằng bộ lạc Amaron. Nhưng đám nữ võ sĩ này đã đặc biệt cao, trung bình từ 1m8 trở lên. Những hậu duệ tộc Roland bị đào thải kia cũng đã mạnh đến như vậy, thế thì bộ lạc Amaron sẽ mạnh đến nước nào đây? Trương Xuân Hoa tiếp tục nói, vương triều Yolen cùng bộ lạc Amaron có mối thù sâu như biển máu, bởi vương triều chinh phục không được bộ lạc Amaron, cho nên liền tiến đánh bộ tộc Roland, cho nên suốt mấy trăm năm qua, bộ tộc Roland vô cùng bi thảm, gần như phải gặp tai ương diệt tộc. Thẩm Lãng nói, người Roland dù bị đào thải, nhưng dù sao cũng là đồng bào của bộ lạc Amaron đồng bào, họ lẽ nào thấy chết mà không cứu sao? Trương Xuân Hoa nói, bộ lạc Amaron có tổ huấn, vĩnh viễn không được rời họ quốc thổ nửa bước. Đương nhiên họ còn có một tổ huấn, bất kỳ người đàn ông nào cũng không được bước lên hòn đảo của họ, bằng không cũng sẽ bị thiên đao vạn quả. Thẩm Lãng không khỏi hơi hơi co rụt lại. Bọn họ làm cách nào để sinh sôi hậu duệ vậy? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trương Xuân Hoa đáp, mùa xuân hàng năm, những cô gái muốn mang thai của bộ lạc Amaron đều sẽ đến một hòn đảo nhỏ. Trong cái thời gian này, đảo ấy sẽ mở ra, bất kỳ người đàn ông ưu tú nào đều có thể leo lên hòn đảo này, cùng nữ chiến binh Amaron tiến hành một đêm vui vẻ. Phương thức sinh sôi hậu duệ như thế thật sự khiến cho người nhìn mà than thở. Thẩm Lãng hỏi, vậy số đàn ông hàng năm đến đó nhiều không? Trương Xuân Hoa nói, nhiều đến mức đếm không xuể, quả thực chính là ngày lễ thánh của Tân Đại Lục. Hơn nữa nữ chiến binh Amaron cũng chỉ chọn những người đàn ông ưu tú nhất tiến hành sinh sôi, công tước Russell, công tước Hôn đều đã từng đi qua. Không phải chứ? Thẩm Lãng có chút không dám tin tưởng, dạng anh hùng cao quý như công tước Russell cũng đi đến cái chỗ này. Trương Xuân Hoa nói, người không hiểu truyền thống thế giới này, đây đúng là một chuyện vô cùng thần thánh. Năm đó, vương triều Yolen còn đã từng nỗ lực dùng biện pháp như thế chinh phục bộ lạc Amaron, thế nhưng thất bại. Vì cái bộ lạc đó theo chế độ mẫu hệ tuyệt đối, không tiếp nhận cha. Thẩm Lãng nói, như vậy, tộc Roland cũng là bộ lạc mẫu hệ. Trương Xuân Hoa nói, người Roland có quan hệ gia đình cố định, chỉ có điều đàn ông ở trong nhà chăm sóc trẻ con, đàn bà ở bên ngoài chiến đấu. Tướng quân Lang Phong của đoàn kỵ sĩ Phương Đông dẫn đầu mấy ngàn chiến binh dưới trướng đối chiến số kẻ địch nhiều gấp đôi. Tướng quân Mạch Trần của đoàn võ sĩ Phương Đông xuất lĩnh mấy ngàn tên võ sĩ, cũng đồng dạng đối chiến số kẻ địch gấp đôi. Trương Xuân Hoa nói, đây là hai đội ngũ Phương Đông dưới trướng nữ vương, hai vị tướng quân đều mạnh mẽ phi thường, võ sĩ dưới quyền bọn họ cũng đặc biệt gan dạ, thế nhưng sức chiến đấu kém xa đoàn kỵ sĩ Roland. Ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn phía quân đoàn hải tặc Black Pearl. Quân đoàn hải tặc này chỉ có 3.000 người phải đối mặt số quân địch gấp 4-5 lần. Thành phần đám hải tặc vô cùng phức tạp, có người da đen, da trắng, da nâu, thế nhưng đao pháp của mỗi người vô cùng đáng sợ. Đám hải tặc này hóa ra lục chiến cũng lợi hại như vậy. Như vậy, lai lịch của hải tặc Black Pearl thế nào? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trương Xuân Hoa nói, người có từng nghe nói về đảng Skelten chưa? Thẩm Lãng lắc đầu, nhưng mà chẳng bao lâu hắn nhớ ra trong sách sử của gia tộc Russo có ghi chép về đảng Skelten. Đây là hải tặc mạnh nhất trong vùng biển nghìn dặm này. Trương Xuân Hoa nói, đội hải tặc này nổi lên ở 40 năm trước, đã đánh tất cả những thành bang vùng duyên hải, hoàn toàn tung hoành vô địch, cái loại vua hải tặc như Cừu Thiên Nguy hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thẩm Lãng vẫn không có khái niệm. Trương Xuân Hoa nói, bọn họ là cướp biển số một của thế giới phương Tây, dù cho hạm đội trên biển của Medusa gặp phải bọn họ cũng khó dự đoán thắng bại. Lúc bọn họ mạnh nhất, tất cả thành bang ven biển của vương triều Yolen, bất kể công tước hay thân vương đều phải nộp phí bảo hộ cho đảng Skelten. Lần này Thẩm Lãng đã hiểu, quả thực mạnh đến mức khiến cho người ta run rẩy. Thẩm Lãng nói, vậy đám hải tặc Black Pearl cùng đảng Skelten có quan hệ gì? Trương Xuân Hoa nói, mười mấy năm trước, đoàn hải tặc đảng Skelten đột nhiên biến mất, có người nói bọn họ đi thăm dò tam giác quỷ khổng lồ, có người nói bọn họ đi đại lục Bắc Cực, tóm lại bọn họ là đi tiến hành mạo hiểm điên cuồng, muốn đi thăm dò vùng cấm thế giới này. Kết quả cũng không trở về nữa, mà những đứa trẻ đóng giữ đảo Skelten này dần dần trưởng thành, chính là Black Pearl bọn họ. Thẩm Lãng nói, nói cách khác, nhóm hải tặc Black Pearl kỳ thật là những người già yếu tàn tật mà đảng Skelten lưu lại. Chủ lực của bọn họ đi thăm dò vùng cấm thế giới. Trương Xuân Hoa nói, có thể nói như vậy. Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm giác muốn hít thở không thông, không khỏi nhìn về nhóm hải tặc Black Pearl. Bọn họ đã rất mạnh, đối mặt kẻ địch gấp 4-5 lần vẫn hung mãnh anh dũng. Vậy hải tặc chủ lực đảng Skelten nên cường đại đến mức nào? Trương Xuân Hoa nói, khi tin tức đảng Skelten biến mất truyền ra ngoài, đảo Skelten liền đối mặt tai họa ngập đầu, toàn bộ vương triều Yolen hạm đội đều điên cuồng đi tiến đánh đảo Skelten. Bởi vì ai cũng biết trên đảo có vô số tài phú, vào thời điểm điên cuồng nhất có hơn 20 vạn người tiến đánh đảo Skelten, mà người đóng giữ đảo Skelten không đủ 1 vạn. Kết quả kia có thể tưởng tượng, tất cả thành viên đóng giữ trên đảo Skelten gặp tai họa ngập đầu. Black Pearl xuất lĩnh 3.000 người thoát khỏi đảo Skelten, cùng những hạm đội vương triều Yolen chém giết mấy năm, vô số lần bị vây ráp, bị tiêu diệt đã đối mặt tai họa ngập đầu. Kết quả lúc này nữ vương Medusa đến, cho nên Black Pearl liền thuần phục nữ vương, trở thành tư lệnh hạm đội dưới trướng nữ vương. Đúng rồi, công tước Dibot năm đó chính là chủ lực vây quét đảo Skelten, nàng thu được vô số vàng bạc, khiến cho nàng trở nên giàu khó ai bì. Thì ra là thế. Lúc Thẩm Lãng ở thành Golden Gate cũng phải kinh ngạc, cái gia tộc Russo này lại hào phú đến nước này, loại sinh hoạt xa hoa lãng phí này, ngay cả việc vương đều không đạt được. Lúc đầu, công tước Dibot ở trên đảo Skelten trở nên giàu sụ. Thẩm Lãng đứng tại chỗ cao nhất trên hoàng cung, nơi này có thể quan sát toàn bộ chiến trường không sót thứ gì. Quân đội dưới trướng nữ vương Medusa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đặc biệt ưu tú cường đại, không chỉ là bọn họ, còn có dân binh thành quân, mỗi một người đều không sợ chết chút nào. Năm đại tướng dưới trướng nữ vương đều mạnh mẽ phi thường. Ta muốn thu trở về những lời lúc trước đã nói, tất cả mọi người dưới trướng đế quốc quyết đều mạnh mẽ phi thường, gan dạ, ưu tú. Thẩm Lãng nói. Trương Xuân Hoa nói, ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi, chúng ta từ thế giới phương Đông mà đến, cho nên đối với loại hành vi này của bọn họ quả thật có chút không quen nhìn, loại tự do tản mạn này chẳng hề phù hợp quy củ vương triều phương Đông chúng ta. Vì đế quốc Vô Lơn vinh quang, giết. Vì nữ vương, vì tự do, giết. Hai đội quân trên tường thành đang chém giết điên cuồng, máu chảy thành sông, sát khí tận trời. Đây không phải là một trận chiến xấu xí, đôi bên đều chiến đấu vì lý tưởng. Bây giờ Thẩm Lãng cũng có thể hiểu rõ đoàn kỵ sĩ Roland, đoàn kỵ sĩ phương Đông, đoàn võ sĩ phương Đông, công tước Hôn, nhóm hải tặc Black Pearl sở dĩ thuần phục nữ vương Medusa, không chỉ là bởi vì nàng cường đại, càng thêm vì tự do. Một khi thế giới này lại một lần nữa bị vương triều Vô Lân thống trị, bọn họ sẽ mất đi tự do. Chỉ có nữ vương mới có thể cho họ tự do. Nhưng mà đối với công tước Russell mà nói, tự do là một thứ hình thái hư vô mờ mịt, khôi phục vinh quang của tổ tiên, khôi phục vinh quang của đế quốc Vô Lân vinh quang mới là lý tưởng tối cao. Thẩm Lãng, ngươi vì sao mà đến? Trương Xuân Hoa nói, ngươi đã có chút thay đổi, ngươi không còn phóng đãng như lúc trước. Thẩm Lãng nhún vai nói, ta vì ngươi mà đến, ngươi tin không? Ta vượt ngàn dặm trùng dương, chỉ vì đè ngươi mà đến. Trương Xuân Hoa dịu dàng nói, ngàn dặm gửi tặng cánh chim sao? Á, cái con hồ ly tinh nhà ngươi quá dơ bẩn, còn có cái gì ngươi không nói được? Trương Xuân Hoa nhìn Thẩm Lãng rồi cất giọng nghiêm túc, Lãng à, ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi vì sao đến bước đường cùng đi tới thế giới phương Tây. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi còn muốn đi về không? Thẩm Lãng nói, muốn, ta đương nhiên muốn trở lại. Thế nhưng phải dẫn một số lượng quân đội hùng mạnh mới trở về giết. Trương Xuân Hoa nói, Lãng, chúng ta là cậu nam nữ đúng không? Thẩm Lãng nói, đúng, chính là cậu nam nữ ngon ngoe muốn động. Trương Xuân Hoa nói, vậy hy vọng của ngươi không thể ở thành quân, mấy nhánh quân đội này đều không thích hợp ngươi, bọn họ không có khả năng rời khỏi thế giới phương Tây, họ vì tự do mà chiến đấu, không vì quyền thế mà chiến đấu. Cũng đồng nghĩa với việc bọn họ thuần phục nữ vương Medusa, không bằng nói bọn họ thuần phục tự do. Thẩm Lãng nói, mục tiêu trong lòng ta đã dần dần rõ ràng, thứ ta muốn có thành quân, ta đã lấy được đại bộ phận rồi. Từ sau khi đi đến lục địa này, nửa năm qua, Thẩm Lãng vẫn luôn là nước chảy bèo trôi. Vì thế giới quá xa lạ, ở một thế giới ngôn ngữ không thông, dù cho hắn ở trí gần như yêu cũng thi triển không được. Nhưng chỉ đến khi hắn hoàn toàn hiểu thế giới này, hắn sẽ có thể đào xuống một cái lỗ cắm rễ xuống, thành lập thế lực của mình. Một khi tuyến đường mục tiêu cùng chiến lược của hắn rõ ràng, như thế có thể cấp tốc cuộc khởi. Không chỉ là Thẩm Lãng, bất kỳ quốc gia nào cũng là như vậy. Xác định phương hướng và con đường chiến lược là quan trọng nhất, bằng không sẽ như con ruồi mất đầu. Quốc gia chúng ta một khi xác lập được chiến lược phát triển, mấy chục năm ngắn ngủi cuộc khởi thành một đất nước giàu mạnh. Trong khi đó, tình hình chiến đấu trên tường thành Quinn đã tiến vào giai đoạn đáng lo lắng cực kỳ. Hai đội quân gần như điên cuồng chiến đấu. Quân đội dưới trướng nữ vương Medusa tuy rằng ít ỏi, thế nhưng sức chiến đấu cường hãn, cộng thêm 10 vạn dân binh trong thành trợ chiến. Cho nên đại quân của công tước Russell tuy rằng liên tục không ngừng leo lên tường thành, nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá. Trên tường thành, dưới tường thành, thi thể chồng chất như núi. Nhìn thấy chiến cuộc vào giằng co, công tước Russell chậm rãi đi xuống đài chỉ huy, lặng lẽ đội mũ giáp lên. Tức khắc, những thần tử nhà Russell đều quỳ xuống, cất cao giọng, công tước đại nhân, ngài là chủ soái, không thể tự mình xuất chiến. Công tước đại nhân, ngài chẳng những là hy vọng của nhà Russell, thậm chí cũng là ngôi sao của đế quốc Vô Lơn Ba, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Gần như tất cả mọi người ở ngăn cản công tước Russell tự mình ra chiến trường. loại chiến tranh cấp bậc này, chủ soái là không thể xuất chiến. Công tước Russell nói rất từ tốn, Russell 20 năm trước, Russell 10 năm trước, Russell hôm nay, Russell 10 năm sau, vẫn là Russell như nhau, sẽ không theo tước vị tấn chức mà thay đổi, không sẽ vì binh sĩ tăng nhanh mà thay đổi, ta chính là chiến binh Russell, không phải là công tước Russell. Công tước Russell, chúng ta có thể dùng bí hỏa phá hủy tường thành Quinn, như thế phá thẳng nó. Một tên tế sư hỏa thần nói. Không. Công tước Russell nói, thành phố này là báu vật của vương triều, hơn 100 năm qua cũng không có bị phá hỏng, hôm nay cũng không thể hủy ở trên tay của Russell ta đây. Hỡi các chiến binh nhà Russell, xung phong. Vì vinh quang đế quốc vô lơn. Theo công tước Russell hô vang một tiếng, mấy ngàn tên chiến binh tinh nhuệ của nhà Russell điên cuồng xông tới theo sau lưng ông. Ngay cả mấy đứa con của ông đều theo sau lưng cha mình. Đây là một vị thống soái đầy sức hấp dẫn. Xung phong, xung phong, xung phong. Vì đế quốc, vì đế quốc. Đây thật sự là một người anh hùng, một anh hùng để cho người ta kính nể. Thẩm Lãng thở dài nói, thảo nào công tước Shiva phải đầu hàng, khó trách ông ta có thể đánh hạ toàn bộ đế quốc Quyết Phương Đông. Theo công tước Russell xông lên tường thành, chiến cuộc hoàn toàn thay đổi. Vị công tước Russell này quá mạnh, căn bản không có người địch nổi một hiệp với ông ta. Ông lãnh đạo những chiến binh của gia tộc tựa như một thanh kiếm dễ dàng chém rách phòng tuyến thành Quinn. Violet Roland đã mạnh mẽ phi thường, tướng quân Lang Phong có tu vi võ giả đỉnh cấp. Thế nhưng, Violet Roland chỉ ba kiếm liền thu dưới tay công tước Russell, tướng quân Lang Phong cũng chỉ đỡ nổi ba kiếm rồi rơi thẳng xuống tường thành. Toàn bộ năm vị đại tướng quân dưới trướng nữ vương Medusa đều bị công tước Russell dễ dàng đánh bại. Thế nhưng hai người cũng không có chết, công tước Russell hạ thủ lưu tình. Thành Quinn sắp bị công phá. Công tước Russell xuất lĩnh mấy ngàn chiến binh mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến tiếp theo, quân của đế quốc Vô Lơn ba tràn vào thành Quinn liên tục không ngừng. Vòng thành ngoại thất thủ. Một lát sau, vòng thành nội cũng thất thủ. Thẩm Lãng hỏi, thành phố này sắp thất thủ đến nơi, nữ vương Medusa ở đâu? Trương Xuân Hoa chỉ im lặng chốc lát, rồi nàng nói, ta không tin thành Quinn phải thất thủ, nhưng dù cho thất thủ, người không có nguy hiểm, tiểu công chúa Yêu cũng sẽ không có nguy hiểm. Công tước Russell là một quý tộc cao quý, ông ta không làm thương tổn hai người, hắn không giống công tước Dibot. Vì tự do, vì nữ vương. Vẫn có vô số dân binh, vô số võ sĩ xông lên như thủy triều, chống lại quân đội của công tước Russell. Vì đế quốc vinh quang. Công tước Russell quá mạnh, quân đội của ông ta quá mạnh. Quân đội tiến công dũng mãnh vào trong thành càng lúc càng nhiều, chuyện thành Quinn thất thủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Cuối cùng, dân chúng trong thành phải tuyệt vọng. Tự do phải bỏ mạng à, thành tự do phải diệt vong sao? Vô số dân chúng hướng về phía hoàng cung, quỳ xuống chỉnh tề. Nữ vương bệ hạ, ngài hãy mau đến cứu con dân của người đi. Đế quốc Quyết sắp phải diệt vong. Đế quốc Quyết vĩ đại tự do liền phải diệt vong. Công tước Hôn mang theo những chiến binh của gia tộc vọt đến điên cuồng, ra sức chống lại công tước Russell. Vẫn chỉ có ba kiếm. Công tước Hôn thất bại. Như thể mặc kệ bất kỳ kẻ nào mạnh đến đâu trước mặt công tước Russell cũng chỉ có thể kiên trì ba kiếm. Công tước Hôn, ngươi đầu hàng đi, ta sẽ để cho đế quốc Vô Lơn ba thừa nhận gia tộc của ngươi. Kiếm của công tước Russell để ngang trên cổ công tước Hôn. Không, không, vĩnh viễn sẽ không bao giờ. Công tước Hôn cười lạnh, dù ta có biểu hiện hoàn mỹ đến đâu, dù cho ta giống quý tộc hơn so với bất luận kẻ nào cũng vô ích, tất cả mọi người vừa nhìn thấy ta sẽ nói, nhìn đây này, cái tay Hôn này là thứ người Vinda lai tạp. Tổ tiên nhà Hôn là nô bộc, hơn nữa còn lấy một người đàn bà chẳng những là tộc Vinda mà còn là một người hầu, vĩnh viễn đều không thành được quý tộc. Công tước Russell nói, nhà Hôn của ngươi là gia thần nữ hoàng Vô Lơn, hôm nay lại đầu hàng một kẻ ngoại tộc đến từ phương Đông sao? Không. Công tước Hôn nói, nữ vương Medusa không phải kẻ ngoại tộc, ngài là biểu tượng của tự do, là tổ quốc cho những ai khao khát tự do trong thiên hạ, chỉ có ở dưới trướng nữ vương Medusa, chúng ta mới có thể đạt đến tôn nghiêm cùng tự do. Công tước Russell nói bằng giọng lạnh lão. Bây giờ thành Quinn đã muốn thất thủ, đế quốc Quyết cũng phải diệt vong, nữ vương Medusa các ngươi ở đâu? Nàng vì sao còn không hiện ra? Công tước Hôn nói, nữ vương làm hết thảy đều là chính nghĩa chính xác, ngài sở dĩ còn chưa có xuất hiện, có lẽ là bởi vì chúng ta chuẩn bị tiệc nghênh tiếp được kỹ càng. Ha ha ha! Công tước Russell hùng mạnh kia, cứ giết ta, cứ chém đầu ta xuống đi, đỡ phải để quý tộc vương triều Vô Lân hổ thẹn, đi thành lập đế quốc thứ ba của các người đi chứ. Tiếp đó, công tước Hôn nhắm mắt lại. Công tước Russell bỏ qua cho vài người khác, bởi vì bọn họ không phải người vương triều Vô Lân, nhưng công tước Hôn là quý tộc vương triều Vô Lân, hành vi của gã là phản bội, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Công tước Shiva đầu hàng, cho nên ông ta còn sống. Công tước Russell nói rất từ tốn, công tước Hôn, người cũng không có để gia tộc của ngươi hổ thẹn, có thể sau khi ngươi chết, vương triều Vô Lân phải thừa nhận huyết thống của ngươi. Không sao. Công tước Russell đưa bàn tay đặt ở đỉnh đầu công tước Hôn, nghiêm túc nói, vương triều Vô Lân phán công tước Hôn từ chối đầu hàng, ta đại biểu đế quốc phán ngươi tử hình. Tiếp đó, đại kiếm của ông ta chậm rãi giơ lên, ông ta muốn chém đứt đầu công tước Hôn. Công tước Hôn đại biểu Thành Quyên, khi giả vừa chết, Thành Quyên thất thủ. Cho dù có nữ vương Medusa ở đây, cũng không có ai thống trị thành phố này. Xoẹt. Đại kiếm của công tước Russell mang theo khí thế uy mãnh không gì sánh được mà chặt xuống. Đúng ngay tại lúc này. Rầm. Chợt một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mặt đất nứt ra một cái lỗ lớn. Một quần hào quang trắng lóa bắn lên tận chân trời. Toàn bộ mặt đất giống như bị đóng băng, như thể trải lên một tầng sương lạnh. Nữ vương Medusa đến. Nữ vương Medusa điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành, tràn đầy sức lôi cuốn ma huyễn xuất hiện. Nàng không phải từ trên trời giáng xuống, mà là từ dưới đất xuất hiện. Tất cả mọi người bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh hoàng, trấn áp. Vô số người đều quỳ xuống, mấy nghìn, mấy vạn người, mấy chục vạn người quỳ rạp trên đất thật chỉnh tề, trán dán sát đất. Nữ vương vạn tuế. Nữ vương vạn tuế. Trời cao phù hộ nữ vương. Toàn bộ dân chúng Thành Quyên cũng không dám nhìn thẳng dung nhan của nàng. Phía sau của nàng có bốn nữ võ sĩ vóc dáng vô cùng cao lớn. Nữ vương Medusa đi chân trần mang theo bốn người đi từ từ về phía quân của công tước Russell. Hơn nữa nàng đi tới nơi đâu, không khí chỗ đó liền trở nên giá lạnh, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng lại có thể thở ra khói. Phải biết rằng nơi này là phía nam, thời tiết đặc biệt nóng bức. Bước chân nàng đi đến đâu, mặt đất chỗ đó đều kết băng. Nhìn thấy một màn này, công tước Russell bị sốc đến mức không biết nói gì. Công tước Russell một lần nữa đội mũ giáp lên, nói từ tốn, nữ vương Medusa, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Xin tha thứ vương triều Vô Lân của ta không có một thân vương nào ở đây, hoàng đế bệ hạ càng thêm không ở đây, cho nên không cách nào đối đãi tương xứng với ngài, cho nên đành phải để công tước như ta nghênh chiến với ngài thôi. Vì đế quốc vinh quang, chiến đấu. Công tước Russell hét lên một tiếng, mấy nghìn chiến binh của gia tộc điên cuồng phóng về phía nữ vương Medusa. Mấy chục ngàn quân sau lưng ông cũng đánh tới nữ vương Medusa như thủy triều cuộn đến. Giống như trong nháy mắt muốn bao phủ lấy nàng. Một lát sau, đại quân của công tước Russell bay ra như vô số con diều đứt dây. Mấy chục người, mấy trăm người, hơn một nghìn người bay ra. Không ai đỡ nổi một hiệp. Mấy phút sau, nữ vương Medusa xuất hiện ở trước mặt công tước Russell. Nàng xuất lĩnh bốn đại cao thủ, dễ dàng xé ra vòng vây của công tước Russell. Công tước Russell nói rất từ tốn, vũ lực của ngài rất mạnh, trong số những người ta đã gặp có thể đứng trong hàng ngũ ba người hàng đầu. Thế nhưng, sức mạnh của ngài không nên xuất hiện ở nơi này, ngài cần phải vì tương lai loài người mà chiến đấu. Nữ vương Medusa không nói gì, ánh mắt rơi vào trên thân kiếm của công tước Russell. Ý kia rất rõ ràng, bảo ông ta rút kiếm. Công tước Russell giơ lên đại kiếm, sau khi gầm lên một tiếng thì xung phong về hướng nữ vương Medusa. Vì đế quốc vinh quang, vì vinh quang nhà Russell. Choang, choang, choang. Cũng là ba kiếm. Chiến đấu kết thúc. Công tước Russell cường đại bách chiến bách thắng, không gì không phá nổi. Thế nhưng ở trước mặt nữ vương Medusa, ông ta cũng chỉ kiên trì nổi ba kiếm. Đây là truyền thống của công tước Russell, dù cho kiếm của ông có thể hạ gục người khác trong vòng một nhát, cũng sẽ để cho kẻ địch chống đỡ nổi ba kiếm, giữ tôn nghiêm cho kẻ địch. Mà bây giờ, nữ vương Medusa giao lại tôn nghiêm này cho ông. Sau ba kiếm, ông ngơ ngác nhìn đại kiếm trong tay mình, phía trên nó như thể có một lớp băng lạnh lẽo kết lại. Răng rắc. Tiếp đó cây kiếm này rạn nứt, lát sau vỡ vụn, rơi đầy đất. Loan đao của nữ vương Medusa để ngang trên cổ công tước Russell, nói rất từ tốn, lui binh. Công tước Russell cất cao giọng, không được lui binh, không được lui binh. Ta có thể chết, thế nhưng đế quốc tuyệt đối không được lui binh. Tiếp đó ông vẫn chưa nói hết lời liền trực tiếp đã bất tỉnh. Nữ vương Medusa mang găng tay xách cổ áo công tước Russell, chậm rãi đi ra bên ngoài, bay bổng như là không có gì. Giết, giết. Giết. Nữ vương Medusa xuất hiện để cho quân đội và dân binh của đế quốc Quýt như thể phát điên, họ chạy theo sau nữ vương, điên cuồng phản kích. Nữ vương Medusa vẫn chân trần, không nhiễm một hạt bụi. Nàng gần như không có ra tay, thế nhưng bốn đại cao thủ bên người nàng cũng đã cường đại hết sức. Những nơi nàng đi qua, quân đội công tước Russell hoàn toàn không có bất kỳ sức chống đỡ, toàn bộ biến thành diều bay cả ra ngoài. Mà chiến binh của đế quốc Quýt sau lưng nàng, giống như được buff thêm, trở nên dũng mãnh không gì sánh được. Không chỉ là chiến binh của đế quốc Quýt, còn có vô số dân binh, thậm chí vô số bình dân, cũng gia nhập vào chiến đấu như người điên vậy. Nàng như thể dấy lên một con sóng thần cuốn phăng tất cả đại quân đế quốc vô lân của công tước Russell. Nàng leo lên tường thành, sau đó chiến đấu kết thúc. Tất cả quân địch trong thành đều bị đánh tan tác. Dưới thành quyên, đại quân của công tước Russell vẫn chi chít, vô biên vô hạn. Bọn họ ngửa đầu nhìn vị nữ vương Medusa này. Tiếp đó bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, bởi vì nàng thực sự giống như tràn đầy ma lực. Đi thôi. Nữ vương Medusa nói rất từ tốn, tiếp đó nàng nhẹ nhàng ném một cái. Công tước Russell trực tiếp từ trên tường thành bay ra ngoài, không giống như là rơm rạ, mà như con diều. Trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm mét rơi ngay vào trên đài của đại quân Russell. Té rớt cũng không chật vật. Công tước Russell không tổn hao lông tóc gì. Ông ta cố gắng bò dậy, gắng sức lắc đầu. Tiếp đó cách mấy trăm mét, nhìn nữ vương Medusa trên tường thành. Rõ ràng là sức hấp dẫn khiến cho người ta đắm chìm, dù cho làm kẻ địch cũng không thể nhịn được lòng ngưỡng mộ. Ta thất bại, không xứng tác chiến với nữ vương. Lui binh. Theo công tước Russell ra lệnh một tiếng, 250.000 quân còn lại rút xuống như thủy triều. Cuộc chiến thành Queen kết thúc. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Lãng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Hắn không có nhìn thấy một người có võ công cao đến mức nghịch thiên diệt cả vạn người. Thậm chí nữ vương Medusa giết người không nhiều lắm, thậm chí còn chẳng bằng Cừu Yêu Nhi hồi trước. Trước kia, Cừu Yêu Nhi là dũng tướng một vô địch, hai cây quỷ đầu đao vừa xoay chuyển đến đâu càng quét đến đó. Một người đánh 1.000 người như quạt điện. Nàng đi tới chỗ nào, chỗ đó liền tan nát, kẻ địch chết không toàn thây. Thế nhưng bây giờ nữ vương Medusa đã không còn là dũng tướng, mà là một vương giả tràn trề sức hấp dẫn ma huyễn. Nàng đi tới chỗ nào, chiến đấu chỗ đó liền kết thúc. Nàng giống như có khí tràn không gì sánh kịp, cũng đủ trấn áp tất cả kẻ địch. Nàng đã từ dũng tướng Niết Bàn biến thành nữ vương vô địch. Người theo sau lưng nàng như thể mạnh lên trong nháy mắt, còn kẻ địch đối diện với nàng như thể cũng sẽ mất đi dũng khí. Năm đó Khương Ly Bệ Hạ cũng là loại lãnh tụ tràn đầy khí tràn bá khí tuyệt luân, nữ vương Medusa không thích ở mãi trong đám người này, cũng không thích cảnh muôn người hoang hô. Nàng dẫn theo 4 cao thủ, cách xa đám người điên cuồng, chậm rãi đi lên hoàng cung. Vẫn chân trần, vẫn tuyệt thế mà độc lập. Nàng đi thẳng tới trước mặt Thẩm Lãng, cất lên chất giọng vừa khàn vừa quyến rũ, chàng đã đến rồi, phụ thân của con ta. Nàng. Vẫn là Cừu Yêu Nhi à? Thẩm Lãng bèn hỏi. Nữ vương Medusa nói, 10%, bất kể là tinh thần hay là thân thể. Quả thế. Ta có ký ức Cừu Yêu Nhi, cũng có tính cách cùng tình cảm của nàng, nhưng cũng chỉ có 10%. Thẩm Lãng nói, trong trí nhớ của Cừu Yêu Nhi, có phải chăng đang chờ đợi một người không? Cừu Yêu Nhi cũng là một trẻ mồ côi trong chiến tranh, trôi nổi ở trên biển được Cừu Thiên Nguy cứu được, nàng quên mất mọi chuyện trước kia, duy chỉ có một chất giọng bên tai để cho nàng chờ đợi một người. Nữ vương Medusa nói, đúng, đang đợi đệ đệ của nàng, đồng thời cũng là chủ quân của nàng, con của Khương Ly Bệ Hạ. Nghe được đáp án này, trái tim Thẩm Lãng rung lên, quả thế thật. Có lẽ từ trước, hắn cũng biết chắc hẳn là đáp án này, chỉ có điều lúc đó Cừu Yêu Nhi đã đi rồi. Tức khắc, Thẩm Lãng khổ sở nói, người mà nàng ấy chờ đợi, hẳn là ta. Nghe những lời này, nữ vương Medusa chỉ là thoáng kinh ngạc, mà Trương Xuân Hoa bên cạnh gần như nhìn Thẩm Lãng hoàn toàn không dám tin. Cái này sao mà được kia chứ? Cặn bã, tuy rằng ngươi để ta cực kỳ động lòng. Thế nhưng Khương Ly Bệ Hạ anh hùng thiên hạ cơ nào, ngươi? Ngươi làm sao sẽ là người thừa kế của ông ta kia chứ? Con của Khương Ly, bái kiến nữ vương Bệ Hạ. Thẩm Lãng cẩn thận hành lễ. Trương Xuân Hoa che cái miệng nhỏ nhắn, ước chừng một lúc lâu nàng hướng Thẩm Lãng nói, ngươi dĩ nhiên là con của Khương Ly Bệ Hạ, hóa ra là chủ nhân đế quốc Đại Càn. Hóa ra là chủ cả thiên hạ trong lòng vô số người thế giới phương Đông ấy à? Thẩm Lãng nói, đúng vậy, thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Trương Xuân Hoa nói, vậy ta rõ ràng không quen thuộc quá sức, ta có một loại cảm giác thần tượng sụp đổ. Thẩm Lãng nhún vai nói, ta cũng không muốn như vậy, nhưng thế giới này chính là hoang đường thế này, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bản thân ta ăn cơm chùa ngon lành biết bao nhiêu. Bỗng nhiên đột ngột trở thành con của Khương Ly, biến thành chủ cả thiên trong lòng vô số người hạ. Đế quốc Đại Viêm, 6 đại thế lực siêu thoát phát động quân đội nửa thế giới tới đuổi giết ta, lại có 10 mấy vạn bởi vì ta tre già măng mọc đi tìm cái chết. Nhà phụ ta, gia tộc họ Kim bởi vì ta vứt bỏ cơ nghiệp 100 năm, vứt bỏ thành nộ triều. Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính vì ta vứt bỏ ngai vàng, vứt bỏ giang sơn nước Việt. Cha của ngươi lúc đầu đã muốn trở thành tể tướng thượng thư đài của nước Việt, nhưng bởi vì dính dáng đến ta, bây giờ cũng có thể vứt bỏ tất cả chức quan, hy vọng trước khi đi còn có thể bảo hộ ông ấy. Trong nháy mắt, Trương Xuân Hoa cảm giác vô cùng đau lòng.

Vậy ngài thì sao? Nữ vương bệ hạ. Ta à, nữ vương Medusa nói, mục tiêu duy nhất của ta chỉ là còn sống. Trái tim Thẩm Lãng giật thót. Thẩm Lãng lại nói, nữ vương bệ hạ, ngài bỏ không được Thành Quynh, bỏ không được những người ngài đang bảo vệ đúng không? Nữ vương Medusa hỏi, có chuyện nói thẳng, ngài muốn từ chỗ ta lấy được cái gì? Ngài Thẩm Lãng, một trong ba vị nhân hoàng. Thẩm Lãng nói, ta có thể yêu cầu ngài rời khỏi Thành Quynh, mang theo tất cả quân đội của ngài đi trợ giúp sự nghiệp của ta sao? Nữ vương Medusa nở nụ cười quyến rũ. Thật sự là quá mức mị hoặc xinh đẹp, để cho người ta quả thực không cách nào nhìn thẳng, bởi vì trong chớp nhoáng này, toàn bộ trái tim giống như muốn ngừng đập vậy. Ngài cuối cùng nói ra khỏi miệng, phụ thân của con ta. Nữ vương Medusa mỉm cười nói, nhớ kỹ ta mới vừa nói à, mục tiêu duy nhất của ta chỉ hay sống được, chỉ có sống mới có thể bảo hộ con gái, bảo hộ cái khác ta muốn người phải bảo vệ. Trái tim Thẩm Lãng rung lên, những lời này của nữ vương Medusa là có ý gì? Nữ vương Medusa cười nói, Thẩm Lãng, ta có mạnh không? Đây là nàng lần thứ hai hỏi cái vấn đề này. Thẩm Lãng nói, mạnh mẽ vô cùng. Nữ vương Medusa nói, khi ngài nghe về đế quốc quyết, khi ngài nhìn thấy đế quốc quyết có cảm giác gì? Mộng ảo, không chân thật, như là một bong bóng xà phòng xinh đẹp. Thẩm Lãng nói, đúng, ngài quả nhiên tài hoa hơn người, thảo nào viết ra sách hay như vậy. Nữ vương Medusa nói, bong bóng xà phòng, hoặc là ảo ảnh. Lúc đi trên biển hay sa mạc, đôi khi sẽ nhìn thấy ảo ảnh, trong phút chốc giống như cho là tiên cảnh vậy, thế nhưng đi tới lại phát hiện trống không. Không chỉ có đế quốc quyết là như thế này, nữ vương Medusa ta đây cũng là như thế này. Nhân hoàng tương lai, thời giờ của ta không nhiều lắm, ta có thể sắp chết. Nữ vương Medusa nói. Những lời này mới vừa nói xong, trong miệng nàng chợt phun một ngụm máu tươi. Màu đỏ máu tươi, bên trong tràn đầy tơ vàng. Hoàng kim huyết mạch, so với cựu yêu nhi lúc đó càng thêm kinh người. Phù. Ngay sau đó, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, thân thể mềm mại ma huyễn của nàng ngã sụp xuống. Thẩm Lãng mau tiến lên, một tay lấy nàng ôm lấy. Nữ vương Medusa nhìn Thẩm Lãng, cất giọng run rẩy, phụ thân của con ta, nhân hoàng tương lai, sao giờ ngài mới đến? Ta thực sự không cho rằng mình có thể chèo chống đến thời khắc này. Đây là Thẩm Lãng lần đầu tiên chạm vào nữ vương Medusa. Khắp cả người lạnh lão đến mức như hàng băng vậy. Tại sao lại như thế? Thẩm Lãng bèn hỏi. Nữ vương Medusa nói, bởi vì thân thể này quá yếu. Thân thể này còn yếu à, cơ hồ là thân thể mạnh nhất mà Thẩm Lãng từng gặp. Đương nhiên, cừu yêu nhi của chàng đã rất mạnh. Nữ vương Medusa nói, nhưng các phương diện của loài người đều không giống như chúng ta đâu, chúng ta có thể sống cực kỳ lâu, mà tuổi thọ dài nhất của loài người cũng chỉ có thể chừng 100 năm mà thôi. Chúng ta thời thời khắc khắc đều cùng thiên nhiên, cùng mặt trời, cùng cả thế giới tiến hành trao đổi năng lượng. Chỉ cần chúng ta còn sống, cho dù mỗi phút mỗi giây đều phải tiêu hao năng lượng to lớn. Thẩm Lãng hiểu. Vậy đại khái giống như một chiếc xe hơi, sau khi lấy động cơ Bugatti Veyron lắp đặt trên xe cổ đầu thế kỷ 20, dù cho có lái được, hơn nữa còn chạy rất nhanh, có thể tăng tốc đến 200.300 km/h, thế nhưng mỗi lần chạy nửa giờ tối đa sẽ phải dừng lại, sau đó tiến hành bảo dưỡng toàn tập, bằng không cả chiếc xe sẽ hỏng. Cho nên phần lớn thời điểm chiếc xe này chỉ có thể để ở bên trong gara, nếu cứ dùng nhiều lần, chiếc xe này sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Thân thể cừu yêu nhi đã rất mạnh, nhưng đối với nữ vương Medusa mà nói còn chưa đủ. Cho nên mấy năm qua này phần lớn thời gian nàng đều ở đây an nghỉ, bằng không cho dù chỉ cần tỉnh giấc, dù không cần cử động cũng tiêu hao năng lượng rất nhiều, sẽ tiêu hao sức sống của chính cơ thể này. Cục cưng bé nhỏ dù cũng như vậy, hơn nữa bởi vì cô bé quá nhỏ, cho nên thân thể càng thêm yếu đuối. Trên thực tế nếu ta muốn sống sẽ phải ở trạng thái an nghỉ hoàn toàn, như thế tiêu hao năng lượng của cơ thể có thể giảm thiểu đến mức tận cùng. Nữ vương Medusa nói, thế nhưng cuối cùng ta vẫn cần tỉnh lại. Đúng vậy, nàng mỗi lần đều phải tỉnh lại, bởi vì có quá nhiều người cần nàng bảo vệ. Thẩm Lãng nói, kỳ thực những người này không liên quan gì đến ngài, bảo hộ bọn họ là trách nhiệm của cừu yêu nhi. Nữ vương Medusa nói, nhưng bây giờ cừu yêu nhi cùng ta là nhất thể, vậy liền là trách nhiệm của ta. Cừu yêu nhi muốn là một hiệp khách hoàn toàn, muốn hành tẩu tứ phương, phóng khoáng ngông nghênh. Nhưng con người không có khả năng có tự do tuyệt đối, lúc ở thành nội triều thời điểm nàng bị công ân nuôi dưỡng của cừu thiên nguy ràng buộc, bây giờ lại bị những người nàng phải bảo vệ ràng buộc. Nàng quá bá cái. Nữ vương Medusa cười nói, ngài Thẩm Lãng, trước khi ngài đến Thành Quynh, người mà ngài muốn gặp là cừu yêu nhi, hay là Medusa? Thẩm Lãng trầm mặc một lúc lâu nói, cừu yêu nhi. Đây là lời thật lòng của hắn, mặc dù nữ vương Medusa xinh đẹp hơn, càng cường đại hơn, thế nhưng nàng có vẻ quá hoàn mỹ, quá xa cách, quá không chân thật. mà cá tính cựu yêu nhi tràn đầy sự mạnh mẽ, cho dù đã nhiều năm, Thẩm Lãng đều không thể quên. Nữ vương Medusa cười nói, ngài yên tâm, trước khi ta chết, sẽ trả lại cựu yêu nhi cho ngài. Thẩm Lãng hỏi, vậy nàng bây giờ thì sao? Nữ vương Medusa nói, nàng có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm giác được. Thế nhưng đã mất đi quyền khống chế thân thể, không phải là bởi vì ta quá bá đạo, mà nếu tính sức mạnh linh hồn đơn thuần mà nói, chúng ta thực sự quá cường đại. Thẩm Lãng nói, cho nên chí ít bây giờ người cùng ta nói chuyện với nhau là nữ vương Medusa hoàn chỉnh. Nữ vương Medusa nói, đúng. Chờ đến thời điểm ta chết đi, đó chính là cựu yêu nhi hoàn chỉnh. Thẩm Lãng nói, là ngài đoạt xá cựu yêu nhi à? Medusa lắc đầu nói, không, vừa vặn ngược lại, là cựu yêu nhi ép buộc xông vào thế giới của ta, cưỡng ép đánh thức ta. Cái này nghe vào vô cùng huyền ảo khiến cho người ta không cách nào hiểu được. Thế nhưng Thẩm Lãng nghĩ đến bản thân mình, linh hồn hắn đến từ trái đất, nhưng thân thể hắn cũng là Thẩm Lãng thế giới này. Medusa nói, ngài có ngại ta nằm nói chuyện không? Như thế năng tượng ta tiêu hao sẽ nhỏ nhất, bây giờ dù đứng cũng tiêu hao quá nhiều sức sống. Thẩm Lãng đỡ nữ vương Medusa nằm xuống. Nhưng mà ngài thấy được, ta không thể chết, vì bảo hộ rất nhiều người vô tội, ta cũng không thể chết, cho nên hầu hết thời gian ta đều đang ngủ say. Nữ vương Medusa nói, bây giờ cuối cùng chờ ngài được rồi. Thẩm Lãng nói, thứ cho ta nói thẳng, cái thế giới mới này là thuộc về vương triều Vô Lân. Bất kể là ngươi, hay là ta đều là người ngoài. Cho nên chúng ta không bảo vệ được những thành bang của đế quốc Quyết, thậm chí cũng không bảo vệ được công tước Hôn. Mục đích của ta là trở lại đế quốc Đại Viêm báo thù, ta chẳng có bất kỳ hứng thú gì với tất cả thế giới phương Tây. Nữ vương Medusa nói, ta biết, sau khi ta chết, càng thêm thì không thể bảo hộ thành Quyên, cũng không bảo vệ được những thành bang này của đế quốc Quyết, càng thêm không bảo vệ được vô số nô lệ được giải phóng. Phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây. Lời này là không sai, công tước Đi Bốt cũng luôn luôn nói như vậy. Nữ vương Medusa nói, ngài là nhân hoàng phương Đông, ta càng thêm là người ngoài, chúng ta đều không làm được hoàng giả Tân Đại Lục, thế nhưng có một người làm được. Thẩm Lãng hỏi, người nào? Nữ vương Medusa nói, ngài có cảm giác gì với con người đã dựng xây nên thành Quyên này? Thẩm Lãng nói, nữ hoàng đế quốc Vô Lân hai ấy à, bà ta một thiên tài nghệ thuật, tuyệt đối thế, nhưng bà ta đã chết trên trăm năm. Nữ vương Medusa nói, đúng, thế nhưng bà ta có một người cháu cố, cô ta có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế vương triều Vô Lân. Thẩm Lãng nói, thì tính sao? Nàng và chúng ta không có quan hệ gì, ta với chuyện tranh ngôi vị hoàng đế vương triều Vô Lân không có hứng thú. Nữ vương Medusa nói, nếu như nàng là người chị cùng cha khác mẹ của ngài thì sao? À, Thẩm Lãng tức khắc không biết nói sao cả. Nữ vương Medusa nói, ta chỉ suy đoán mà thôi, ngài cần phải xem qua phần lịch sử vương triều Vô Lân. Sau khi nữ hoàng Helen lên ngôi bị quý tộc phương Bắc phản đối, thế là bà ta xuôi nam dời đô, kiến tạo thành Quyên, cũng chính là từ khi đó phía nam vương triều Vô Lân mới bắt đầu lấy được lực mạnh phát triển. Nữ hoàng Helen lúc đó vì phát triển miền nam đế quốc, nên bãi bỏ chế độ nô lệ trên diện rộng, thậm chí đề bạt rất nhiều dân bản địa người Vinda trở thành quan lại của đế quốc Vô Lân. Điểm này Thẩm Lãng rõ ràng không biết một chút nào cả, ở toàn bộ sách sử vương triều Vô Lân hắn đều không nhìn thấy. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường, nữ hoàng Helen tuy rằng được tất cả mọi người thừa nhận, thời điểm bà còn tại vị cũng không có người mưu phản, thế nhưng đại bộ phận quý tộc vương triều Vô Lân đều đang âm thầm phản đối chính sách của bà. Cho nên đế quốc Vô Lân hay diệt vong cũng chính là hạt giống. Thời kỳ nữ hoàng Helen gieo xuống tất cả những gì bà đã làm không sai, nhưng lại khiến cho toàn bộ đế quốc Nam Bắc chia lìa. Sau khi nữ hoàng đế quốc Vô Lân hay Helen chết, con của bà ta thừa kế ngôi vị hoàng đế, trở về đế đô Vô Lân. Mà con gái nữ hoàng Helen thì lưu tại thành Quyên, trở thành thân vương đế quốc. Thẩm Lãng nói cách khác, những thế hệ chân chính thống trị thành Quyên đều là con gái và cháu gái của nữ hoàng Helen sao? Nữ vương Medusa nói, đúng, nhà Hôn đời đời cũng là tổng quản trung thành của nữ hoàng Helen. Thẩm Lãng nói, ngài hãy nói tiếp. Nữ vương Medusa nói, 40 năm trước, người thống trị thành Quyên là cháu cố của nữ hoàng Helen, nữ thân vương Selly, bà ta lúc đó là cô gái tài hoa nhất của cả vương triều Vô Lân, được gọi là viên ngọc sáng của Vô Lân, có trí tuệ tuyệt đỉnh, mãi cho đến 30 mấy tuổi bà vẫn không có kết hôn, để vô số quý tộc vương triều Vô Lân đều buồn bã nản lỏng. Thế nhưng bỗng nhiên có một đoạn thời gian bà ta biến mất, đến khi bà xuất hiện trở lại, đã sinh một con gái, đặt tên là Helen, cùng tên với bà cố nữ hoàng Helen. Thẩm Lãng nói, ý của ngài là, công chúa Helen này là Khương Ly bệ hạ cùng nữ thân vương Selly sinh ra sao? Nữ vương Medusa nói, hoàng cung của thành Quyên là một cung điện giống cái tuyệt đối, nhất là lăng mộ hoàng cung, dù cho chồng của nữ thân vương cũng không thể vào. Thế nhưng bên trong lại có rất nhiều chứng cứ Khương Ly bệ hạ tồn tại, cho nên có lý do hoài nghi, Khương Ly bệ hạ đã từng ở đây trong thời gian rất lâu. Hơn nữa vị công chúa Helen này khi sinh ra có dấu hiệu của con lai, có đặc trưng của người phương Đông. Thẩm Lãng nói, trên người nàng có huyết thống người phương Đông, muốn trở thành nữ hoàng đế quốc Dô Lơn Ba, sẽ không thể nào đâu. Nữ vương Medusa nói, toàn bộ phía nam phải hỗ trợ nàng, nhất là người bản địa Vinda sẽ hỗ trợ. Vương triều Dô Lơn hôm nay chia năm xẻ bảy, thứ họ cần chính là một vị nữ hoàng có thể bao dung toàn bộ chủng tộc, mà huyết thống con lai của nàng ngược lại có thể trở thành một loại biểu tượng, thể hiện sự tồn tại của các chủng tộc. Thẩm Lãng nói, vậy vị công chúa Helen này là người thế nào? Nữ vương Medusa nói, nàng là một người thích mạo hiểm điên cuồng, lúc chỉ có 16 tuổi đã rời khỏi thành Quinn, cho tới bây giờ đều chưa có trở về, đã qua 17 năm. Thẩm Lãng nói, nếu như nàng còn sống, năm nay 33 tuổi, à nữ vương Medusa nói, nếu như nàng xuất hiện, toàn bộ phía nam vương triều Dô Lơn có đối tượng chân chính thuần phục. Mà một khi nàng có thể trở thành nữ hoàng đế quốc Dô Lơn Ba, vậy không hề nghi ngờ gì nữa, nàng sẽ trở thành minh hữu tuyệt đối của ngài, bởi vì hai người các ngài có khả năng rất lớn là chị em ruột. Được rồi, chúng ta tạm thời không nói chuyện về vị công chúa Helen vương triều Dô Lơn này nữa. Thẩm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, ngài còn thời gian bao lâu? Nữ vương Medusa nói, nếu như ở lăng mộ dưới hoàng cung, tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say, vậy còn có một năm. Một năm? Xin ngài yên tâm, khi thời điểm ta sắp chết, ta sẽ không kéo cựu yêu nhi cùng chết, ta sẽ trả lại cho ngài. Thẩm Lãng nói cách khác, ở trong thời gian một năm này, ngài không thể rời khỏi thành Quinn, thậm chí không thể rời khỏi lăng mộ hoàng cung nửa bước. Nữ vương Medusa nói, đúng, yêu cũng không thể rời khỏi. Thẩm Lãng nói, một năm kia, sau đó, yêu thì sao? Nữ vương Medusa nói, trước khi ta chết đi, không chỉ sẽ trả cựu yêu nhi lại cho ngài, còn có thể đưa tất cả những thứ gì còn sót lại của cho yêu, dùng sinh mạng của ta trả giá có thể kéo dài mấy năm sống của con bé. Kế tiếp phải nhờ vào ngài, bởi vì người mẹ như ta đã tận lực, kế tiếp trách nhiệm bảo hộ yêu sẽ phải giao cho người cha của nó. Tiếp tục nàng trông về phía Thẩm Lãng nói, kỳ thực, nếu như ta bây giờ tự sát, là có thể trả lại cựu yêu nhi ngay cho ngài. Thẩm Lãng lắc đầu. Nữ vương Medusa bây giờ không thể chết được, một khi nàng chết, thành Quyên sẽ thất thủ, yêu sẽ không có người bảo hộ. Bởi vì bây giờ người cha Thẩm Lãng còn chưa đủ lớn mạnh. Nữ vương Medusa nói, ngài Thẩm Lãng, cho nên thời gian của ngài vô cùng gấp gáp, trong vòng một năm ngài sẽ phải trở nên mạnh lên, phải có năng lực bảo hộ yêu, phải có năng lực bảo hộ tất cả mọi người. Hôm nay tất cả ánh mắt đế quốc Dô Lơn Ba đều ở trên người ta, đều ở thành Quyên này, chỉ cần ta còn sống, cái thành phố này cũng sẽ không thất thủ. Đây là ngài phát triển vàng thời gian, kẻ địch lớn nhất công tước đi bốt của ngài cũng bị ta kiềm chế ở đây, không có thời gian đi quan tâm sự tồn tại của ngài. Thẩm Lãng nói, ta tối đa có thể mang đi bao nhiêu người? Nữ vương Medusa nói, sau một trận chiến với công tước Russell này, quân đội của chúng ta thương vong nặng nề, phần lớn thời gian ta đều đang ngủ say, cho nên cần số lượng quân đội nhất định phòng thủ thành Quinn, cho nên ngài tối đa có thể mang đi 2.000 người. Được rồi, vậy là đủ rồi. Thẩm Lãng nói, ta muốn dẫn đi 500 quân của kỵ sĩ Rolan, 1.000 người từ quân đoàn hải tặc Blackthear, 500 người đoàn kỵ sĩ phương Đông. Nữ vương nói, được. Thẩm Lãng nói, nữ vương bệ hạ, ta còn cần một nhóm người đầy trí tuệ nữa. Nữ vương Medusa nói, ta đã bắt mấy trăm tên học sĩ, người học việc của Thiên Nhai Hải Các làm tù binh, bọn họ đặc biệt thông minh. Thẩm Lãng nói, Thiên Nhai Hải Các là kẻ thù của ta, họ đi trung thành sao? Nữ vương Medusa nói, chưa đủ, nhất là học sĩ lớn tuổi, Thiên Nhai Hải Các để lại có bọn họ giấu vết quá sâu. Thế nhưng những người học việc trẻ tuổi một chút chắc còn có thể cải tạo, bọn họ có thể không có trí tuệ như vậy, nắm giữ tri thức cũng không có nhiều như vậy, nhưng ít ra chưa có hoàn toàn bị Thiên Nhai Hải Các tẩy não. Trên thực tế, đối với Thẩm Lãng mà nói, một đám trí giả là quan trọng nhất. Bởi vì kế tiếp, Thẩm Lãng phải phát minh ra rất nhiều thứ mới, muốn bắt đầu từ con số không bồi dưỡng nhân tài vậy không biết đến bao giờ. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp bắt những nhà giả kim làm tù binh khai thác, nhưng độ trung thành của bọn họ cũng có vấn đề. Không phải tộc của ta thì trong lòng ắt có suy nghĩ khác. Thẩm Lãng tìm được Trương Xuân Hoa. Xuân Hoa, ta phải đi. Thẩm Lãng nói. Trương Xuân Hoa cất giọng đầy kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Thẩm Lãng nói, thế cục so với ta trong tưởng tượng càng thêm gấp gáp. Tiếp tục, hắn hỏi, người có sẵn lòng theo ta đi không? Trương Xuân Hoa nói, đi theo ngươi. Rời khỏi nữ vương bệ hạ. Thẩm Lãng nói, đúng. Trương Xuân Hoa nói, ta đi với ngươi làm gì được? Ngủ với ngươi ấy à? Thẩm Lãng nói, biến thành túi khôn của ta, biến thành nữ tổng quản của ta. Trương Xuân Hoa lâm vào do dự. Thẩm Lãng cũng không nói nữ vương chỉ có một năm tính mạng, cũng không có nói nữ vương đã ký thác hy vọng vào trên người chính Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ngươi sẽ tấn công về đế quốc Đại Viêm đúng không? Trương Xuân Hoa bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, đúng. Vậy ta theo ngươi. Trương Xuân Hoa nói, thế nhưng ta phải nói từ đầu, ta cũng không chỉ là thứ đồ chơi trên giường của ngươi đâu. Thẩm Lãng nói, ngươi sẽ chờ mệt đến học máu đi. Trương Xuân Hoa nói, học máu từ trên xuống dưới sao? Á Thẩm Lãng nói, tiểu thư Trương Xuân Hoa, ngươi là con gái Xuân Công, ngươi là thiên kim tiểu thư của sĩ phu Vương Triều Phương Đông chúng ta. Ở nước ngoài, mỗi cử động tiếng nói của ngươi đều đại biểu cho dân tộc và thể diện quốc gia, cho nên xin ngươi chú ý ăn nói một chút, chú ý hình tượng. Then chốt, người đứng trước mặt ngươi là một trong tam đại nhân hoàng, ngươi phải giữ thể diện. Huống hồ ngôn ngữ của ngươi chưa chính xác, nên là trên học máu dưới văng tung tóe. Trương Xuân Hoa nói, mấy năm này bôn ba bị dày vào quá nhiều, hy vọng ta còn có máu để mà tung tóe. Không được, không chịu nổi, cái cô gái này tài thì có tài thật nhưng nói năng quá dơ bẩn đi. Trương Xuân Hoa, những học sĩ thiên nhai hải các bị bắt làm tù binh theo ngươi có đáng tin cậy không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Không đáng. Trương Xuân Hoa nói, cho dù đi tới chân trời góc biển, họ trong đầu vẫn là trung thành với thiên nhai hải các. Thẩm Lãng hỏi, ta cần dùng đến một số người thông minh, kế tiếp chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu đủ loại vũ khí mới, loại vũ khí. Ta cần một nhóm người giá trị tín nhiệm tuyệt đối, người có thể chọn mấy người cho ta? Trương Xuân Hoa đáp, không có người đáng tin tuyệt đối, trừ phi giá trị vinh dự ngươi cho họ vượt qua thiên nhai hải các. Chỉ có người học việc trẻ tuổi mới có không gian cải tạo, người như vậy ta có thể tìm cho ngươi từ 3 đến 40 người. Lúc đó nữ vương Medusa bắt mấy trăm người làm tù binh, nhưng Thẩm Lãng có thể mang đi chỉ có thể chọn mang đi ngần ấy người. Then chốt họ đã bôn ba rất nhiều năm, khoảng cách thế giới phương đông xa mấy vạn dặm, công lực tẩy não của thiên nhai hải các thật đúng là mạnh đến đáng sợ. Cục cưng, vô cùng hạnh phúc. Bởi vì lúc này cha mẹ đều ở bên cạnh cô bé, hầu hết thời gian từ nhỏ đến lớn cô bé đều nằm ngủ, dù đến khi tỉnh lại cũng không có mẹ bên cạnh. Thẩm Lãng ôm thân thể yếu ớt bé nhỏ của con và kể chuyện cổ tích. Yêu Yêu nghe được đặc biệt chăm chú, dường như chăm chú đến mức muốn thuộc lòng từng chữ vào trong đầu. Sau khi nghe kể chuyện, Yêu Yêu có hơi mệt. Cô bé phải ngủ, bằng không sẽ tổn thương thân thể, cô bé thật sự quá yếu đuối. Thẩm Lãng hơi cố dùng sức ôm chặt cô bé, thật sự là công chúa Bạch Tuyết của ba ba mà. Đây là món đồ chơi ba ba làm cho con, đương nhiên thật sự nó đối với cục cưng bé nhỏ, yêu chúng ta mà nói quá đơn giản. Thẩm Lãng nói dịu dàng. Tiếp đó, hắn cầm một món đồ chơi đặt ở trong lòng bàn tay của Yêu. Đây là khối Rubik, Thẩm Lãng làm suốt đêm ra một khối Rubik đặc biệt. Tổng cộng 6 mặt, mặt đầu tiên là ba ba Thẩm Lãng, mặt thứ hai là mẹ Medusa, mặt thứ ba là cục cưng Yêu, mặt thứ tư là cô bé Thẩm Mật, mặt thứ năm là bé Thẩm Giả, mặt thứ sáu là nhóc tỳ Thẩm Lực. Thẩm Lãng vẽ được đặc biệt tỉ mỉ, mỗi một mặt bức họa đều rất sống động. Sau khi xáo trộn khối Rubik, 6 mặt người cũng bị loạn, cần một lần nữa xoay chuyển mới khôi phục hoàn chỉnh những gương mặt này. Cục cưng, con thử nhìn một chút. Thẩm Lãng nói. Yêu tiếp nhận khối Rubik, nhìn thoáng qua khối Rubik hoàn toàn bị xáo trộn này. Tiếp đó, cô bé bắt đầu vặn khối Rubik. Chỉ nửa phút sau, khối Rubik liền khôi phục hoàn chỉnh, 6 mặt đều hợp lại tốt. Thẩm Lãng lại một lần nữa phải kinh ngạc, đây là con gái của ta à cục cưng, con còn thông minh hơn cả ba ba nhiều. Không có nói cho cô bé biết bất kỳ công thức, cũng không có bất kỳ bí quyết nào, cô bé nhìn thoáng qua sẽ biết. Chuyện này quả thật cũng không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Cục cưng nhà ta thật sự là quá thông minh đệ nhất thiên hạ, tiểu công chúa xinh đẹp số một. Thẩm Lãng giơ ngón tay cái lên nói, sau này, khi đệ đệ muội muội nhìn thấy, không biết sẽ sùng bái cỡ nào. Cục cưng bé nhỏ có chút đắc ý, lại có chút ngượng ngùng, rụt vào lòng ba ba, trong đôi mắt to chứa chan thứ ánh sáng vô cùng hạnh phúc như là mật ngọt vậy. Cục cưng, ba ba trong vòng một năm sẽ quay lại đón con có được không? Thẩm Lãng nói dịu dàng, cho đến lúc này, dù cùng ba ba cũng sẽ không tách ra nữa, có được hay không? Cục cưng bé nhỏ mở to hai mắt nhìn Thẩm Lãng, cô bé không khóc, mà là nghiêm túc gật đầu. Thân thể cô bé vô cùng yếu đuối, thế nhưng ý chí cũng rất kiên cường. Thẩm Lãng lại một lần nữa ôm chặt cô bé vào lòng, cố nén nước mắt. Cục cưng, chuyện ba ba đáp ứng con nhất định sẽ làm được, trong vòng một năm dù có bò đến cũng sẽ ở trước mặt con. Thẩm Lãng ta đây đã phụ lòng quá rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không cô phụ cục cưng yêu của ta. Thẩm Lãng ở trong lòng hết lần này đến lần khác xin thề, tiếp đó nói dịu dàng, được rồi, cục cưng ngủ đi. Yêu Lanh Trí nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé vẫn cầm lấy khối Rubik không buông. Thẩm Lãng ôm cô bé, mãi cho đến nửa đêm, cuối cùng lưu luyến không rời mà đặt cô bé lên giường. Cục cưng, ba ba đi, nhưng chẳng bao lâu sẽ trở lại đón cục cưng. Đi ra khỏi căn phòng không bụi của Yêu. Bất kỳ ai dù có mạnh đến đâu cũng có lúc phải hòa tan. Nữ vương Medusa nói, cho nên loài người rõ ràng yếu đuối cực kỳ. Thẩm Lãng nói, đây là nhân vị. Nữ vương Medusa nói, ta cũng biến thành yếu đuối. Tiếp tục, nàng hướng Thẩm Lãng nói, như vậy tạm biệt, nhân hoàng tương lai. Chờ đến khi ngài trở về lần nữa, ta liền giao cựu yêu nhi cho ngài. Dứt lời, nữ vương Medusa xoay người rời khỏi, từ từ đi vào lăng mộ dưới hoàng cung. Thẩm Lãng cảm giác được buồng tim của mình lại một lần nữa sụp đổ một chút. Lẽ nào đây là một lần cuối cùng thấy bóng lưng nữ vương Medusa, à xinh đẹp mê hoặc đến mức không chân thật. Cựu yêu nhi cùng nữ vương Medusa chỉ có thể có một tồn tại ở thế gian này sao? Một lúc lâu sau, lúc Thẩm Lãng đi khỏi thành Quyên, mang theo 2.000 người thừa dịp bóng đêm đi về phía bờ biển đông. Tầm 2 ngày sau, 2.000 người mới đến bờ biển. Vùng biển này đặc biệt hẻo lánh, hơn nữa tràn đầy đá ngầm, cho nên hạm đội đế quốc Dô Lơn 3X đến nơi này tuần tra. Đợi 3 giờ sau, 4 chiếc tàu hải tặc xuất hiện trên vùng biển này. Lái tàu là cao thủ tuyệt đối, có thể lách khỏi tất cả đá ngầm. 2.000 người của Thẩm Lãng vô thanh vô tức leo lên 4 chiếc tàu hải tặc, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng cách rời khỏi vùng biển này đi 300 dặm về hướng đông, đó sẽ đi về phía nam, cuối cùng đi về phía tây qua đảo quặng Kaliningrad. Từ đầu tới đuôi, Thẩm Lãng không có phát biểu hay nói chuyện, càng không có bất kỳ tuyên bố hùng hồn. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng rời khỏi thành Quyên, leo lên 4 con tàu, lái về một phương xa không biết. Có thể không phải phương xa. Đối với Thẩm Lãng mà nói, chỗ hắn muốn đi ngược lại khoảng cách đế quốc Đại Viêm càng gần một chút. Thẩm Lãng đứng ở trên bong tàu nhìn biển rộng mênh mông. Một người đứng ở bên cạnh hắn, lẳng lặng cũng không mở miệng. Black Pearl, thủ lĩnh nhóm hải tặc. Nàng lại theo Thẩm Lãng đến. Ta là người của hải tặc đảng Skelten, lúc bọn họ ra đi, ta còn rất nhỏ. Black Pearl nói, đảng hải tặc Skelten chúng ta đã từng hoành hành toàn bộ thế giới, bất luận kẻ nào cũng phải gục ngã trước lưỡi đao chúng ta. Bất kể là công tước hay thân vương đều cầu xin chúng ta che chở. Ta không có một ngày không nghĩ tìm được bọn họ, tìm được cha mẹ của ta, tìm được đảng Skelten của ta. Nữ vương bệ hạ đã đáp ứng ta, dù cho nàng không thể giúp ta tìm được đảng Skelten, cũng sẽ cho người giúp ta tìm được. Tiếp đó ngươi xuất hiện, ngài có thể tìm được đảng Skelten không? Black Pearl trông về phía Thẩm Lãng hỏi. Thẩm Lãng nói, chỉ cần bọn họ còn sống, ta liền có thể tìm tới bọn họ. Black Pearl nói, vậy ta sẽ cống hiến cho ngài. Chúng ta là những người bị đất nước Amazon Queen vứt bỏ, chúng ta là sự sỉ nhục, chúng ta ra sức chiến đấu, chỉ vì muốn nói cho nữ vương Amazon, một người mạnh mẽ không nằm ở thân thế, còn có ý chí. Có 500 người của đoàn kỵ sĩ Roland theo Thẩm Lãng đi khai thác thành mới, người cầm đầu là Mang Roland. Mang là tên, Roland là dòng họ. Nàng biểu hiện ra cũng là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, gần với Violet Roland. Nữ vương Medusa đã cứu cá tộc chúng ta, cho nên bất cứ mệnh lệnh gì của nữ vương, chúng ta đều có thể phục tùng. Mang Roland nói, mặc kệ ngài để chúng ta đi nơi nào, đi cùng ai chiến đấu, chúng ta đều không lui chút nào, chúng ta đối với ngài chỉ có một thỉnh cầu. Thẩm Lãng nói, mời nói. Mang Roland nói, nếu như chúng ta đã chết, xin ngài hãy hất tro cốt chúng ta tới vùng biển ở đất nước Amazon Queen. Chúng ta khi sống không thể trở về quốc gia của mình, dù chết cũng không về được, nhưng tối thiểu có thể cách chúng ta tổ tiên gần một chút. Thẩm Lãng nhìn người đàn bà cao lớn này, tiếp đó nghiêm túc gật đầu. Hơn nữa lòng hắn đặc biệt xót xa, cả tộc Roland bởi vì không đủ cường đại, cho nên bị đất nước Amazon Queen lưu đày, chuyện này gây tổn thương đến tâm linh các nàng biết bao nhiêu. Khi thành Queen đại chiến công tước Russell, Thẩm Lãng phát hiện đoàn kỵ sĩ Roland gan dạ đến không bình thường, gần như có cảm giác tử vì đạo, không chỉ không sợ chết, ngược lại như là đang đeo đuổi cái chết. Giống như chỉ có chết trận ở trên sa trường, mới có thể chứng minh chính các nàng là nữ chiến binh Amazon, mới không có làm nhục vinh quang của tổ tiên. Một người trung niên anh tuấn đứng trước mặt Thẩm Lãng, ông ta chính là thủ lĩnh Lang Phong của đoàn kỵ sĩ Phương Đông. Có phải huynh trưởng của ngài tên Lang Đạo? Thẩm Lãng bèn hỏi. Lang Phong kinh ngạc, rồi ông nói, đúng, thế nhưng ta và hắn có xích mích. Thẩm Lãng không hỏi lý do vì sao ông ta và Lang Đạo xích mích, nhưng chắc là bởi vì bất đồng quan điểm. Thẩm Lãng nói, đại tông sư Lang Đạo là bạn tri kỷ vong niên của ta. Lang Phong nói, hắn tri kỷ khắp thiên hạ, Thẩm công tử chớ để bị nhiệt tình của hắn lừa gạt. Bạn tri kỷ kiểu như ngài, hắn có vô số. Trong lòng Lang Phong tràn đầy châm biếm, ông ta rời khỏi đế quốc Đại Viêm rất sớm, cho nên còn tưởng rằng cái tên Lang Đạo là khắp thiên hạ, đại tông sư kết nghĩa vườn đào khắp thiên hạ. Thẩm Lãng cười, cũng không có giải thích. Lang Phong nói, có một việc ta phải cùng Thẩm công tử nói rõ ràng, đoàn võ sĩ Phương Đông chúng ta đã chạy khỏi vương triều Đại Viêm từ sớm, thân phận của chúng ta không mấy sáng sủa, chúng ta là Dương Nghiệt Khương Ly bệ hạ, một khi dùng chúng ta liền triệt để đắc tội toàn bộ đế quốc Đại Viêm. Ngài xác định còn muốn dùng chúng ta, à còn dám dùng chúng ta không? Quả thế. Năm đó Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, sau đó rất nhiều người đều chết hết, còn có một chút người trốn đi, trong đó có một nhóm người ít ỏi thoát đến hải ngoại. Đoàn võ sĩ phương Đông của Lan Phong đều là quân của đế quốc Đại Càn. Thẩm Lãng nhún vai nói, tướng quân Lan Phong à, ngài nói muộn rồi, ta đã đắc tội chết với đế quốc Đại Viêm. Tướng quân Lan Phong nói, vậy được, vậy quãng đời còn lại của ta liền theo Thẩm công tử bôn ba. Nữ vương Medusa đã cứu tánh mạng của chúng ta, ý chí của nàng chính là hướng đi của chúng ta. Thẩm Lãng đứng ở trên bông thuyền nhìn bốn con tàu này. Đây chính là mầm móng của hắn, ở thế giới phương Tây phí thời gian nửa năm, hắn cuối cùng có một nhánh quân đội của mình. Mặc dù số lượng rất ít, cũng chỉ có 2.000 người, nhưng đặc biệt tinh nhuệ, hơn nữa còn là hoàn toàn thuộc về mỗi mình Thẩm Lãng. Đương nhiên cái này vẫn là ăn bám có được, thế nhưng cơm chùa cũng là một loại thực lực có đúng không? Black Pear, Mang Roland, Lan Phong, Trường Xuân Hoa chính là bốn người phe chính thống của hắn ở thế giới phương Tây. Đáng giá! Ở thế giới phương Tây hắn trăn trở mấy vạn dặm, bồn ba nửa năm, lấy được 2.000 người này, đáng giá. Xây nhà cửa khó khăn nhất chính là nền móng, một khi nền xây vững, kế tiếp nhà cao tầng sẽ ở trong tầm tay. Ta đây sẽ phải đi kiến tạo thành phố thuộc về ta. Ta muốn bắt đầu phát triển thuốc nổ, phát triển đại pháo. Hạm đội của Thẩm Lãng cứ mãi đi về hướng đông, luôn luôn hướng đông. Trên đường vẫn liên tục không ngừng gặp hạm đội của đế quốc Vô Lơn Ba, còn có vô số tàu vận lương. Nhưng hạm đội Thẩm Lãng treo chính là cờ hải tặc, cho nên hoàn toàn là nước giếng không phạm nước sông. Ở phía trên đường biển ngàn dặm, trên đường mặc dù gặp một chút phiền toái, thế nhưng toàn bộ đều có kinh không hiểm, Black Pear dễ dàng đáp trả. Hóa ra lực của hải tặc dùng tốt như vậy, trừ thứ biến thái như cừu yêu nhi, trên cơ bản ít khi đánh trực tiếp đánh, đàm phán vẫn là chính. Hơn nữa quái đản chính là, dọc theo đường đi gặp rất nhiều tàu buôn, bọn họ vừa tách ra, vừa dựa theo phép tắc đưa tới vàng, tỏ ý ngươi đừng tới cướp bóc ta. Gặp hải tặc càng lớn hơn cũng sẽ không khai chiến, đôi bên phất cờ hiệu giao lưu, Black Pear tỏ ý chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có muốn xâm chiếm vùng biển của ngươi. Thẩm Lãng không khỏi cảm khái, theo vương triều Vô Lân chia năm xẻ bảy, cái vùng biển này đơn giản là thiên đường của hải tặc, gần như không có bất kỳ thiên địch, không có hạm đội chính thức tới vây quét, hải tặc giữa chỉ cần bất xâm phạm vùng biển đối phương, cũng căn bản sẽ không có xung đột, thậm chí đối phương còn có thể đưa đến lương thực và rượu ngon. Thành Quyên cách đích đến của Thẩm Lãng có hơn 1.500.000 dặm, trên đường cần ngừng để tiếp viện. Đổi thành những người khác nhất định là muốn xong đời, thế nhưng Black Pear lại quen với việc tiếp viện ở các trụ sở hải tặc. Mỗi một lần tiếp tế tiếp viện cũng rất thuận lợi, chỉ phải trả tiền là được. Tầm đi 27 ngày. Thẩm Lãng cuối cùng đến đích, vùng cực nam bán đảo Dây Tai. Ở đây cách đảo quặng Kaliningrad vừa đủ gần, hơn nữa trên đảo có mỏ quặng sắt hoang phế, thích hợp biến thành căn cứ của Thẩm Lãng nhất. Đương nhiên ở đây khoảng cách thành Golden Gate của công tước Dibos thực sự quá gần, thế nhưng vị nữ công tước này vẫn còn cách hơn một vạn dặm, nàng bây giờ đang giả tâm bừng bừng chuẩn bị trù hoạch kiến lập đế quốc Vô Lơn Ba, chuẩn bị triệt để tiêu diệt đế quốc Quyết Ma. Cho nên Thẩm Lãng có thời gian vàng trong mấy tháng để phát triển, trong khoảng thời gian này không có bất cứ kẻ thù nào. Từ nay về sau, cái bán đảo này thuộc về Thẩm Lãng ta đây. Lên đảo, xây công sự. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, hơn 2.000 người xuống tàu leo lên bán đảo Dây Tai vùng cực nam. Đến tận đây, Lãng gia phát triển đại nghiệp chính thức tiến vào nề nếp. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Cuộc sống không thể khoe mẽ trôi qua thật nhanh, 50 ngày trôi qua. 2.000 người của Thẩm Lãng lên quần đảo Dây Tai chỉ nửa tháng, có thể dùng cụm từ thuận lợi đến lạ lùng để hình dung. Sau khi lên đảo không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, bởi vì nơi này căn bản sẽ không có người. Ở rất nhiều năm trước, ở đây từng có một khu mỏ của nhà Russo chuyên tinh luyện sắt, bây giờ còn rất nhiều hầm mỏ, còn có cả xưởng luyện kim bỏ hoang nữa. Thế nhưng hồi mấy năm trước, công tước Dibos lại vứt đi cái khu mỏ này. Vì sao? Bởi vì hàm lượng lưu huỳnh trong quặng sắt này quá lớn nên luyện sắt thành phẩm quá giòn. Đương nhiên dù cho như thế đi nữa, đó cũng là một khu mỏ sắt, có thể dùng để tôi luyện sắt làm những vật dùng sinh hoạt hàng ngày vẫn có ích. Thế nhưng sau đó gia tộc Russo phát hiện một quặng sắt có chất lượng cao hơn, cho nên liền bỏ qua cái khu mỏ này. Cho nên Thẩm Lãng 2.000 người dễ dàng chiếm lĩnh ở đây, đồng thời bắt rèn đúc thành phố. Không sai, là thành phố. Bình thường mà nói, nếu như muốn xây một thành phố, cho dù một cái pháo đài phải mất bao lâu. Lấy ví dụ như pháo đài chính của Cừu Thiên Nguy ở thành Nội Triều dùng thời gian mười mấy năm, tòa lâu đài của công tước nhà Russo xây mất 20 mấy năm, hoàng cung Thành Quyên mất đến 27 năm mới hoàn thành. Vậy Thẩm Lãng sẽ xây dựng thành phố này mất bao lâu? Thẩm Lãng quyết định mục tiêu là dùng nửa năm, xây xong một thành phố 100.000 người cư trú. Khi hắn nói ra cái mục tiêu này, người phía dưới kinh ngạc sững sờ, cảm thấy hắn đang nói mớ. Thành phố 100.000 người bao lớn? Dù cho ét chen lớn cũng cần 10 cây số vuông, một thành phố ngang dọc 6 dặm, dựa vào 2.000 người kiến tạo, nếu như chỉ dùng gỗ, có thể cần thời gian 2-3 năm mới có thể xây xong, nếu như dùng đá cũng phải cần đến 5 năm. Nửa năm, thực sự như người si nói mộng. Nhưng giống như một nhà ảo thuật mỗi khi lấy ra một thứ gì mới, quả thực để cho người ta nhìn không kịp. Đầu tiên hắn từ bỏ hai loại vật liệu kiến trúc là gỗ và đá. Hai chất liệu này tốt, thế nhưng quá phế thời gian. Món đầu tiên hắn lấy ra là xi măng. Có lẽ có người sẽ nói, cái thứ xi măng không phải làm càng chậm sao? Nào là nung khô, nào là xay nhuyễn, hoàn toàn là ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Lời nói này đúng phân nửa, nhưng ai lại để Thẩm Lãng tìm được một phong thủy bảo địa? Cách đó không xa thì có một hòn đảo núi lửa, phía trên có một núi lửa đang hoạt động, cách mỗi mấy năm sẽ phun trào một lần. Như vậy thứ nhiều nhất trên đảo núi lửa là gì? Tro núi lửa. Khi được thêm vôi, nó biến thành xi măng tro núi lửa. Nghe có vẻ rất nguyên thủy, nhưng xi măng đã rất cứng rồi. Chỉ cần phái tàu thuyền không ngừng trở về tro núi lửa là được, còn vôi. Thẩm Lãng chỗ ở bán đảo dây tai đã phát hiện mấy cái mỏ vôi. Cho nên gần như từ vừa mới bắt đầu sản lượng xi măng cũng đã đặc biệt cao, hoàn toàn quyết định bởi năng lực vận chuyển từ đội tàu của hắn. Đối với điều thứ hai, nó thậm chí còn chẳng hề lạ. Đó là gạch. Hắn đã sử dụng hàng ngàn người để đốt gạch, từ đó những cái lò gạch từ từ mọc lên đứng sừng sững. Những viên gạch này vừa nung xong, ngay lập tức được xây thành nhà cửa. Ở đây chỉ xây loại nhà lầu 2 tầng cỡ nhỏ, bởi vì bây giờ còn chưa có cốt sắt, dựa vào gạch và xi măng chỉ xây được 2 tầng là tối đa. Thậm chí đến phía sau Thẩm Lãng cảm thấy tốc độ xây nhà như vậy quá chậm, đơn giản chế tạo gạch xi măng trên quy mô lớn, như vậy xây nhà sẽ nhanh hơn. Cho nên sự phát triển bán đảo dây tai đơn giản là biến chuyển từng ngày. Từ từng căn nhà đến cả đống nhà cửa nối tiếp nhau mọc lên như nấm. Hôm nay thời gian mới vừa trôi qua nửa tháng, một thị trấn cỡ lớn đã thành hình. Lúc này, dưới trướng Thẩm Lãng không chỉ có 2.000 người mà tăng vọt đến 5.000 người, 3.000 người còn sót lại đều là nô lệ do hắn dùng tiền mua được. Sau khi mua được liền trả lại thân phận tự do cho họ. Nhưng hình như những người nô lệ này cũng chẳng có mừng vui cho lắm, họ vẫn đờ đẫn như cũ. Thế nhưng, khi họ tiến vào những căn nhà mới, sự hân hoan này rốt cuộc đè nén không được nữa. Gần như tất cả nô lệ đều giống nhau phải sống trong chuồng lợn bẩn thỉu, ngay cả nô lệ của quý tộc cũng là mấy chục người một phòng, còn cái thành phố này của Thẩm Lãng đều 2 người một phòng, 12 người ở một căn nhà, quả thực hạnh phúc muốn rơi lệ. Hơn nữa những căn nhà gạch đối với những nô lệ này mà nói quả thật như cung điện vậy. Thế nhưng, hiệu suất làm việc của những nô lệ này chậm hơn quân đội quá nhiều, không phải vì bọn họ không cố gắng mà quá ngốc. Bởi vì phần lớn nô lệ đều chỉ làm thứ công việc được lặp đi lặp lại đơn giản, ví dụ như nung gạch, nung vôi, trộn xi măng theo tỷ lệ cố định. Nhưng sau khi mua được nhóm nô lệ đó lại giúp giải thoát 2.000 quân dưới trướng Thẩm Lãng khỏi công việc nhàm chán này, từ đó bọn họ có thể làm những việc phức tạp hơn. Thẩm Lãng đã mở ra cái rương mà Khương Ly để lại. Thật sự đã mở ra từ rất sớm, bởi vì khi ánh trắng chiếu lên nó, mặt ngoài rương sẽ xuất hiện một loạt chữ số La Mã cùng chữ cái Latin. Đây là một chiếc rương mật mã, lúc đó Thẩm Lãng quả thật có chút kinh ngạc, không hề nghi ngờ đây cũng là một kết quả của văn minh thượng cổ. Bên trong nhất định có một viên đá ác mộng lấy tư cách nguồn năng lượng. Như vậy mật mã cái rương này là gì vậy? Tổng cộng có 19 vị trí. Đổi thành những người khác căn bản không có thể mở ra cái rương này, nhưng Thẩm Lãng gần như liếc mắt liền nhìn ra mật mã của nó. Thậm chí còn quá rõ ràng, ngoài cái rương có một hình tròn, như vậy không hề nghi ngờ lại là số pi. Thế là Thẩm Lãng nhấn chữ số La Mã 3.14159265358973, cái rương trực tiếp liền mở ra. Bên trong đầy ắp có tầm 5 bình đan dược, 5 cuốn thượng cổ điển tịch, còn có đủ loại tư liệu Khương Ly ghi chép tầm vượt qua mấy trăm ngàn chữ. Thẩm Lãng đọc xong, sau đó rõ ràng nhìn mà than thở, đây quả thực là bảo tàng khổng lồ. Nhất là những tư liệu Khương Ly ghi lại kia, có rất nhiều thứ đều là cơ mật mang tính then chốt của cả thế giới phương Tây. Nhưng lúng túng ở chỗ, mấy thứ trong rương này không phải để lại cho Thẩm Lãng, mà là ấy cho công chúa Helen. Thẩm Lãng thương yêu con gái của mình, Khương Ly đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng khi công chúa Helen mới vừa sinh ra không lâu sau, ông ta rời khỏi Tân Đại Lục trở về Vương Triều Đại Viêm, cho nên để lại rất nhiều thứ quý giá cho con gái của mình. Trong thời gian nửa tháng này, đại đa số thời điểm Thẩm Lãng đều đang nghiên cứu những bảo vật Khương Ly bệ hạ để lại. Quả thực quá quan trọng, hoàn toàn mở ra một ngọn đèn dẫn lối cho Thẩm Lãng mở ra cục diện. Lấy mấy ví dụ thế này. Trong tài liệu Khương Ly nói cho Helen chỗ nào có hỏa du khoáng, cái gọi là hỏa du chính là dầu hỏa. Chỗ nào có mỏ vàng quy mô lớn, chỗ nào có quặng sắt chất lượng cao. Còn chưa tính đến những thứ này, then chốt ông ta còn đánh dấu địa điểm của 2 di tích thượng cổ, còn có lịch sử và những cấm kỵ của bộ lạc nữ chiến binh Amazon, còn có rất nhiều cơ mật của họ. Tóm lại, cái rương Khương Ly bệ hạ để lại này đối với Thẩm Lãng mà nói quả thực chính là một bảo tàng khổng lồ, hắn mỗi ngày đều ở mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Mà suốt thời gian nửa tháng này, Trương Xuân Hoa thực sự muốn mệt mỏi học máu. Thẩm Lãng làm chủ quân, thực sự chuyện gì cũng chẳng động tay đến, chỉ có hạ lệnh xuống, còn chuyện sắp xếp tất cả mọi việc đều giao cho Trương Xuân Hoa, còn có học viên Thiên Nhai Hải các nàng mang tới. 5.000 người nội chính đã để cho nàng bể đầu sức tráng, thời gian ngủ mỗi ngày không vượt qua 3 canh giờ. Bởi vì tất cả đều bắt đầu từ con số 0, có trời mới biết có bao nhiêu khó khăn. May là lúc này cái khung đã dựng xong, nàng cuối cùng không cần phải tự làm mọi việc. Thẩm Lãng, chúng ta đã không còn tiền. Trương Xuân Hoa đi đến, trực tiếp ở trước mặt hắn ngồi xuống, uống nước trà ừng ngực. Không có tiền. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, lúc chúng ta rời khỏi thành Quynh, không phải mang theo 30 mấy vạn đồng vàng à, đã xài hết rồi. Trương Xuân Hoa nói. Thẩm Lãng ngạc nhiên, tốn nhanh như vậy. Chúng ta mua lương thực vượt qua 10 vạn người ăn, mua rất nhiều vải bông, mua nhiều gan, mua cả đống thợ rèn, mua vô số hạt giống, đã mua 3.000 nô lệ, còn có 2 vạn nô lệ ở phía trên đường biển. Ở nửa tháng trước, ngài vung bút lên mua một hơi 13 con tàu biển, dù ngài có đem ta đi bán cũng không biến ra nhiều tiền như vậy đâu. Mặt khác, ngài Thẩm Lãng à, ta có thể hỏi một chút, ngài mua những vật này là làm cái gì? Thẩm Lãng nói, thứ gì hả? Loại tơ lụa 30 đồng vàng một cây, ngài mua 150 cây đủ loại màu sắc, vì sao lại thế? Còn có đai lưng nạm vàng chạm ngọc này, ngài mua một hơi 10 chiếc. Đây là thế nào? Trứng cá tầm muối loại đắt nhất, 150 con hươu sống, 270 con bò sữa, rượu vang đỏ, rượu vang trắng loại 15 năm đủ kiểu ngọt, bán ngọt, đỏ chát, trắng chát đến 530 thùng. Các loại tinh dầu nước hoa, tổng cộng 356 bình. Còn có lượt, nào là sừng trâu, ngà voi, ngọc thạch, tổng cộng vượt qua hơn 100 cây. Còn có các loại đá quý, ngài mua hơn 300 cân, ta lần đầu tiên nhìn thấy mua đá quý tính bằng cân. Nhân hoàng bệ hạ của ta, xin hỏi ngài mua mấy thứ này làm cái gì đấy? Thẩm Lãng đáp, sử dụng, ăn, uống thôi mà. Trương Xuân Hoa muốn khóc, hận không thể trực tiếp cầm lấy cái ghế dưới mông đập chết vị nhân hoàng tương lai này. Cái này đến nước nào rồi? Ngài lấy tư cách vua chúa mà mỗi ngày rất chi ung dung nằm đọc sách không nói, còn muốn sinh hoạt như vương hầu thế này. Chúng ta đây là đang chật vật gây dựng sự nghiệp, ngươi dùng tiền mua mấy thứ xa xỉ hưởng thụ đã vượt qua hơn 1 vạn đồng vàng. Thật sự ngài chuẩn bị đánh trở về đế quốc Đại Viêm sao? Làm sao ta lại có cảm giác đi theo ngài chẳng chắc ăn, chẳng đáng tin cậy chút nào cả vậy? Tức khắc, Trương Xuân Hoa nói bằng giọng nghiêm túc, Thẩm Lãng ngài đây là chủ ta, cho nên ta nhất định phải khuyên nhủ ngài, gây dựng sự nghiệp gian khổ, làm sao xa xỉ lãng phí như vậy, chúng ta là chính quyền lưu vong nơi xứ người, chúng ta gian khổ lập nghiệp, chúng ta có tư cách gì lãng phí? Ngài xa hoa lãng phí vô địch như thế, sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông, sao xứng đáng với những con dân hiệu trung ngài được? Trương Xuân Hoa còn chưa nói lời hết liền câm miệng. Bởi vì Thẩm Lãng cầm một ly vang bán ngọt đưa đến miệng nàng, đút ngay cho nàng uống. Tiếp đó, cắt ra một miếng beefsteak 95 phần đút ngay vào miệng nàng. Cuối cùng đeo cho nàng một sợi dây chuyền đá quý, lại lấy cho nàng một bộ váy áo vô cùng lộng lẫy. Thật là thơm. Trương Xuân Hoa nói, cái váy này trông đẹp quá đi, bây giờ còn thiếu một cái kim cài áo, trang sức của thành Monroe vừa tinh xảo vừa đẹp, lần sau chúng ta đi mua cả 100 cài áo và hoa cài đầu ở đó. Cứ như vậy, Trương Xuân Hoa ôm một đống quà lớn, rồi quay nhanh về đến chống cả mặt. Thế nhưng một lát sau, nàng lại trở về chưa, lần này nàng không có sẽ răng dạy Thẩm Lãng lãng phí phá sản, mà cất giọng khổ sở, Thẩm Lãng, chúng ta thực sự không còn tiền, lần trước chúng ta đặt hàng cho hải tặc hạ 13 chiếc tàu, người ta sắp mang tàu đến, một tay giao tiền một tay giao tàu, nếu không có tàu, chúng ta sẽ không thể vận chuyển cho núi lửa đầy đủ, sản lượng xi măng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Thẩm Lãng nói, lần này cần bao nhiêu tiền? 150.000 đồng vàng. Trương Xuân Hoa nói. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, bọn họ tại sao không đi cướp vậy? Một chiếc tàu muốn hơn 1 vạn đồng vàng. Trương Xuân Hoa nói, tàu này đúng là bọn họ cướp được từ hàng chục ngàn dặm, giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng lại là dùng mạng người đổi lấy. Lợi nhuận trên biển cả không thể so sánh với hoạt động buôn bán trên đất liền, cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao dùng để kiếm tiền. Hơn nữa trên mỗi chiếc tàu đều tự mang thủy thủ, cái giá tiền này chẳng đắt chút nào đâu. Có vài người nói người Blackpear vốn là hải tặc, vì sao không tự đi cướp? Tuyệt đối không được. Thỏ không ăn cỏ gần hang, Thẩm Lãng muốn phát triển thành phố của mình mạnh lên, nhất định phải dựa vào mua bán bình thường. Chỉ cần người khác có thể từ nhà của ngươi kiếm được tiền, đám hải tặc và hải thương mới có thể không ngừng mang sản phẩm đến nhà của ngươi kiếm lời. Như thế mới là biện pháp thu hoạch tài nguyên hữu hiệu nhất, một khi uy tín bị hủy đi, sẽ chẳng còn ai dám làm ăn với ngươi nữa. Chúng ta còn có bao nhiêu đồng vàng? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trương Xuân Hoa nói, 20 ngàn. Thẩm Lãng có chút ngượng ngùng, hắn phá sản hơi ác, hơn nữa một khi có tiền liền không nhịn được cứ lấy mãi. 13 con tàu này thực sự quá quan trọng, không chỉ vận chuyển cho núi lửa cần dùng đến những con tàu thủy này, vận chuyển quặng Kaliningrad cũng cần rất nhiều tàu. Có thể nói như vậy, tàu thuyền là cội nguồn của Thẩm Lãng, hơn 1.000.000 đồng vàng một chiếc có vẻ vô cùng đắt, nhưng là có thể cho Thẩm Lãng tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Những con tàu này còn bao lâu nữa mới có thể cập bến? Thẩm Lãng hỏi. Khoảng chừng không đến 10 ngày. Trương Xuân Hoa nói. Thẩm Lãng nói, vậy được, ta ra ngoài một chuyến. Trương Xuân Hoa hỏi, ngài đi đâu vậy? Đi thành Golden Gate. Thẩm Lãng nói, đi kiếm tiền. Trương Xuân Hoa nói, ngài chẳng lẽ ngài thật sự muốn đi bán thân của chính mình hả? Thẩm Lãng cất giọng ra vẻ trách móc, nhìn cách ngươi nói kìa, sao có thể thế được? Ta như thế nào đi nữa cũng là nhân hoàng tương lai, làm sao có thể xảy ra chuyện bán thân thể của chính mình được? Cái loại ý niệm này của ngươi rất nguy hiểm, một khi thiếu tiền lại nghĩ đến chỗ kia, ngược lại ứng với câu, nữ nhân đồi bại sẽ có tiền. Ta phải nói cho rõ, dầu gì ta cũng là nhân hoàng tương lai, là người tôn quý nhất trên thế giới, cách làm người của ta nhất định phải trong sạch không tì vết, bảo ta bán thân chính mình sao? Đơn giản là sự sỉ nhục với nhân hoàng đó. Trương Xuân Hoa không mình hành lễ nói, ta sai rồi, nhân hoàng bệ hạ. 2 ngày rưỡi sau đó, Thẩm Lãng sau khi cải trang xuất hiện ở bên trong thành Golden Gate. Đây là một cái căn nhà có bề ngoài bình thường, nhưng sau khi đi vào lại rất tráng lệ. Đó có thể thấy được cái này tòa nhà chủ nhân đặc biệt có tiền, nhưng bởi vì huyết thống không cao, cho nên bề ngoài căn nhà không thể quá kiêu căng. Đây là nỗi buồn của người Vinda, dù cho ngươi có nhiều tiền đến đâu đi nữa cũng chỉ có thể ở tầng lớp thấp trong vương triều Vô Lơn, chỉ có thể ở dưới chân núi thành Golden Gate, trong khi đó chút dân da trắng khốn cùng lại có thể ở sườn núi, dù không có tiền cũng có thể đạp lên đỉnh đầu. Người yêu, chàng thực sự tới tìm ta sao? Ta thực sự quá nhớ chàng đấy. Một phụ nữ xinh đẹp nhào tới, tức khắc cùng với Thẩm Lãng hôn nhau nồng nhiệt. Sau một lát, hai người liền lăn lại với nhau, tất cả quần áo trên người đều biến mất. Màn Roland bảo vệ Thẩm Lãng đứng bên ngoài nghe thấy, da đầu nàng phải tê rần. Ở đây là đấng quân chủ mà chúng ta phải thuần phục à, nàng đã từng nghe rất rõ, lúc trước Thẩm Lãng còn luôn miệng nói mình là nhân hoàng cao quý, nhất định phải trong sạch không tì vết. Kết quả vì đòi tiền, thật sự cùng một nữ hải thương xinh đẹp ngủ cho được. Cái này chẳng lẽ không phải bán thân sao? Đơn giản là chẳng có ranh giới chút nào, không giống nhân quân. Lúc trước nàng thuần phục nữ vương Medusa, cao quý đến cỡ nào, cao cao tại thượng ra sao? Sự chênh lệch giữa người với người làm sao lại lớn như vậy chứ? Hơn nửa canh giờ. Người yêu ơi, mấy tháng trước chàng không phải ở thành Queen à, ngươi không phải là chồng nữ vương Medusa, tại sao lại trở về thăm hiu đáng thương hèn mọn này chi vậy? Quá phụ đen hiu cất giọng dịu dàng. Mấy tháng này nàng nhớ Thẩm Lãng không? Đặc biệt nhớ, thậm chí mỗi một lần nhớ tới giống như uống say vậy. Thế nhưng tương tư đến phát điên. Không có hắn không được à, không phải. Hiu là một phụ nữ đặc biệt độc lập, khi nàng và người đàn ông nàng yêu ở cùng nhau sẽ phóng thích tất cả sự cuồng nhiệt không giữ lại chút nào. Thế nhưng sau khi tách ra, nàng sẽ lại trở lại cuộc sống của mình, không có đàn ông nàng cũng có thể sống rất khá. Thẩm Lãng nói, người yêu, ta muốn cùng nàng bàn về chuyện làm ăn. Đôi mắt đẹp của Hiu rung lên, nàng không hy vọng nghe cái từ này. Lúc trước nàng từng nói phải gả cho Thẩm Lãng, cùng hắn hưởng chung tất cả tài sản, đó hoàn toàn là lời thật lòng. Một khi quyết định kết hôn, sau đó chính là người một nhà, tất cả cũng là tài sản gia đình. Thế nhưng lúc này Thẩm Lãng rõ ràng không thể nào cùng nàng thành hôn, nàng có thể đưa cho Thẩm Lãng rất nhiều lễ vật, cho dù lễ vật trân quý hơn nữa đều có thể, dùng để diễn tả tình yêu chính mình. Thế nhưng trực tiếp trả tiền. Vậy không được. Vi phạm quy tắc hải thương của chính nàng. Hiu thoát khỏi vòng tay của Thẩm Lãng, mặc vào áo ngủ tơ lụa, nói với gương mặt nghiêm túc, người yêu, ta yêu chàng vô cùng, quả thực bị chàng cuốn hút đến thần hồn điên đảo. Thế nhưng yêu là yêu, làm ăn là làm ăn. Nếu như chàng muốn cùng ta bàn chuyện làm ăn, vậy ta chỉ có thể dựa theo phép tắc của hải thương mà thôi. Thẩm Lãng nói, đó là đương nhiên. Hiu nói, vậy chàng muốn bàn chuyện làm ăn gì với ta nào? Hỡi người đàn ông trong lòng ta, chẳng lẽ chàng muốn bán thân thể của chính mình cho ta sao? Vậy cũng được, 10 đồng vàng một lần, đây đã là giá tiền cao nhất. Quá phụ đen Hiu cảm thấy vừa rồi lời của mình quá nghiêm túc, cho nên lại bỏ thêm một câu vừa khiêu khích vừa thân mật. Thẩm Lãng nói dịu dàng, thế nhưng Hiu ở chỗ này của ta cũng là vô giá, mỗi một lần cùng với nàng, ta đều trầm luân như thể ở trên thiên đường, ta sẵn lòng dốc hết toàn bộ, đổi lấy một buổi sung sướng cùng nàng. Hắn vừa nói, vừa cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một cái chén, một cái ly uống rượu. Ánh mắt của Hiu tức khắc sáng, cất giọng run rẩy, đồ sứ. Việc buôn bán ở phương Tây và phương Đông hoàn toàn khác nhau, có ít thứ ở thế giới phương Đông đều không đáng giá chút nào, thế nhưng ở thế giới phương Tây cũng rất đáng giá. Lúc trước phương Đông cùng phương Tây không có hoàn toàn cắt đứt việc qua lại, tơ lụa, trà, đồ sứ từ thế giới phương Đông từng tiến vào quá thế giới phương Tây, giống như trái đất cổ đại, dẫn đến sự vang dội to lớn. Sau đó thế giới phương Tây và phương Đông hoàn toàn cắt đứt giao lưu, dẫu rắn tiếp theo vẫn có phần lớn người từ thế giới phương Đông tiến vào vương triều Dô Lân, họ đã phát hiện tầm hoang ở bên ngoài, đồng thời bắt đầu nuôi nhốt trên quy mô lớn, miễn cưỡng bồi dưỡng sản nghiệp tơ lụa của vương triều Dô Lân. Nhưng dù cho như thế, giá cả tơ lụa vương triều Dô Lân tơ lụa vẫn hơn gấp 5 lần đế quốc Đại Viêm, bởi vì sản lượng bọn họ thấp hơn nhiều. Trà ngược lại càng đơn giản, sau khi phát hiện gốc trà thì cấy ghép trên quy mô lớn, bây giờ vương triều Dô Lân đã có từng mảnh vườn trà, giá trà cũng chỉ nhỉnh hơn 5 lần của vương triều Đại Viêm. Thế nhưng đồ sứ liền khó khăn, người từ thế giới phương Đông chạy tới vương triều Dô Lân, hoặc là quân đội, hoặc chính là quý tộc, người nào biết nung đồ sứ. Lịch sử trên trái đất cũng giống như vậy, thế giới phương Tây mặc dù mua đồ sứ Trung Quốc từ sớm, nhưng mãi cho đến cận đại mới bắt đầu tự sản xuất đồ sứ. Trong suốt những năm tháng kéo dài mấy nghìn năm, châu U và vùng Trung Á đều sử dụng đồ bạc và đồ gốm quy mô lớn. Hôm nay vương triều Dô Lân cũng như vậy, nhà quyền thế quý tộc dùng đồ vàng, người giàu dùng đồ bạc, người thường dùng đồ gốm. Đồ sứ. Khi bị gián đoạn mua bán, nó đã sớm trở thành tuyệt phẩm. Chỉ có trong nhà một vài quý tộc mới có đồ sứ, mỗi một lần tiệc tùng trong giới quý tộc, nếu như nhà ngươi không có đồ sứ, vậy nhất định sẽ phải bị chế nhạo. Ở toàn bộ vương triều Dô Lân, đồ sứ là thứ dụng cụ để chứa đựng cao cấp nhất, phía dưới nó mới là đồ vàng, đồ bạc. Vật hiếm thấy thì đắt, vĩnh viễn cũng là chính xác. Hiu hướng về phía ngọn đèn dầu soi bộ đồ sứ này. Quả thực quá kinh ngạc, trơn trục như ngọc, mỏng như tờ giấy vậy, hơn nữa mặt trên còn có hoa văn cầu kỳ, không phải vẽ đi lên, mà là nung ra. Ba món đồ sứ này, quả thực so với đồ sứ nhà công tước Đi Bốt còn trân quý hơn. Đây là đương nhiên, Thẩm Lãng đã từng ở lâu đài của công tước Đi Bốt ở một đoạn thời gian rất dài, biết trong nhà nàng có mấy chục bộ đồ sứ, đơn giản là đỉnh cấp hào môn, hơn nữa những thứ đồ sứ này dù cho ở đế quốc Đại Viêm coi như trân phẩm. Thế nhưng, chúng vẫn thua kém ba món hàng mẫu mà Thẩm Lãng lấy ra đây. Ba món đồ sứ này của Thẩm Lãng, đơn giản là tập hợp tinh hoa công nghệ chế tác sứ nghìn năm mà thành, lúc này mới nung ra. Tầm 50 ngày, nung ra hơn 1.000 món, nhưng thành phẩm cũng chỉ có mấy chục món mà thôi, còn dư lại đều thất bại. Thứ trân phẩm như vậy, làm sao không gây kinh ngạc? Làm sao không sốc? Thẩm Lãng chỉ vào cái này chén nhỏ nói, cái chén này, giá trị bao nhiêu tiền? Hiu hướng về phía ngọn đèn rọi cẩn thận, tiếp đó thân thể mềm mại rung lên, mắt ngấn lệ. Bởi vì cái chén bạch ngọc kia không tì vết, mỏng manh trong suốt, thoạt nhìn chẳng có họa tiết gì, nhưng dưới ánh sáng mạnh lại có thể nhìn thấy một họa tiết vô cùng tinh xảo tựa như hình in chìm trên tiền giấy vậy. Mà họa tiết này chính là bức tranh chân dung hiu. Thật đáng kinh ngạc, quá tinh diệu tuyệt luân. Nó đối với ta là vô giá. Hiu nói, ta muốn đời đời đời đời truyền thừa nó tiếp. Thẩm Lãng nói, một cái chén như vậy, ở trên thị trường bên ngoài có thể bán bao nhiêu tiền? Hiu nói, là bán quy mô lớn hay là xa xỉ phẩm quy mô nhỏ? Thẩm Lãng nói, quy mô lớn. Hiu ngẫm lại một hồi rồi đáp, bởi vì những vật này đã đoạn tuyệt mậu dịch thật lâu, cho nên những món đồ sứ lộn xộn ở vương triều Dô Lân một khi sử dụng một món liền ít đi một, giá cả bị đẩy cao đến mức bất thường, một chén sứ loại tốt nhất có thể từ mấy chục đồng vàng trở lên. Mà chén sứ này vượt tiêu chuẩn tất cả chén sứ hiện hữu ở vương triều Dô Lân hiện hữu, cho nên mới có thể bán ra giá cả rất cao. Nhưng lo lắng ở chỗ khi cung ứng trên quy mô lớn, tính khan hiếm sẽ giảm xuống. Nhưng nó nhất định sẽ thịnh hành toàn bộ vương triều Dô Lân, thậm chí đến lúc đó không có đồ sứ như vậy sẽ là sỉ nhục của quý tộc. Cho nên, ta cảm thấy một cái chén như vậy định giá 15 đồng vàng là một giá cả đặc biệt hợp lý. Cái này cũng xấp xỉ như Thẩm Lãng dự tính, bởi vì bán căn bản cũng không phải là dụng cụ chứa đựng, mà là tượng trưng thân phận, hoàn toàn là xa xỉ phẩm. 15 đồng vàng cũng hoàn toàn là món lãi kết xù tuyệt đối. Thẩm Lãng nói, sau đó mỗi tháng ta sẽ cung cấp 4.000 bộ đồ sứ cho nàng, để nàng độc quyền tiêu thụ, như thế nào? Hiu mở to mắt, cất giọng run rẩy, như vậy ta có thể vứt bỏ tất cả làm ăn, ở trong vòng mấy năm để tài sản của ta tăng gấp mấy lần. Thậm chí ta đều không cách nào tưởng tượng ta cả nhà ta làm sao tiếp nhận mối làm ăn khổng lồ đến thế. Thẩm Lãng nói, ta mặc kệ nàng bán bao nhiêu tiền, mỗi bộ đồ sứ 5 món, một bộ bán cho nàng với giá 5 đồng vàng, thế nào? Hiu nói, vậy ta sẽ trở thành người đàn bà giàu có nhất cả phương Nam. Thẩm Lãng nói, thế nhưng ta cần dự chi sớm 250.000 đồng vàng, nàng có không? Hiu nói, ta có rất nhiều tiền, bởi vì gia tộc của ta tích lũy của cải trên trăm năm, nhưng nếu chàng muốn 250.000 đồng vàng, cũng đã vượt qua một nửa số vàng hiện hữu của ta. Thẩm Lãng nói, điều này đòi hỏi nàng phải tín nhiệm ta rất nhiều, nếu như ta là tên bịp bợm thì vậy nàng liền tổn thất một nửa số vàng của gia tộc. Ta đương nhiên hy vọng nàng có thể tin tưởng sức hấp dẫn cá nhân ta, nhưng lấy tư cách là người bạn của thành phố tương lai, ta có thể mời nàng tham quan trụ sở của ta. Không, ta đáp ứng chàng trước, đồng thời giao tiền cho chàng, đi tham quan căn cứ của chàng. Hiêu nói, vàng của ta giấu ở một địa phương vô cùng bí ẩn, chàng hãy đưa địa chỉ cho ta, ta vận chuyển vàng tới. Thẩm Lãng nói, ta hứa, hợp tác vui vẻ. 7 ngày sau, chiếc tàu thủy của Hiêu xuất hiện ở trên bến cảng bán đảo Dây Tai, chuyển đến nơi 250.000 đồng vàng. Nàng không có leo lên căn cứ của Thẩm Lãng, giống như làm vậy sẽ biểu lộ thái độ tin tưởng hắn. Thế nhưng Thẩm Lãng lại leo lên tàu của nàng, tầm hơn một canh giờ mới xuống. Xuống thời điểm, hai chân hắn có hơi nhũn ra. Theo hắn cùng rời thuyền, còn có 250.000 đồng vàng, tầm hơn 100 rương. Trương Xuân Hoa kinh ngạc sững sờ. Nhân hoàng tương lai cứ đáng giá như vậy, bản thân một lần có thể kiếm nhiều vàng như vậy. Khó trách Thẩm Lãng nhà ngươi tiêu tiền như nước, tiền đến tay ngươi quá dễ dàng mà. Bất quá dùng tiền mua một đêm xuân của Thẩm Lãng là người nào, có phải chăng là một mụ già xấu xí? Một lát sau, nàng nhìn thấy người đàn bà đã chi số tiền khổng lồ này. Là người tộc Vinda, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng đẹp đến bùng nổ, để đại bộ phận cô gái phương Đông đều đố kỵ không ngớt. Thèn chốt ánh mắt nàng nhìn phía Thẩm Lãng đầy tình cảm, sôi nổi như lửa. Đúng là đàn ông đẹp trai một khi không biết xấu hổ, quả thực đúng là muốn làm gì thì làm. Đội tàu của Hiêu ra đi đi, để lại 250.000 đồng vàng. Thẩm Lãng cùng Trương Xuân Hoa nhìn đống vàng chồng chất như núi. Thẩm Lãng, dạng nhân hoàng như ngài quá vô sĩ, lại thực sự đi bán thân thể của chính mình. Thẩm Lãng không khỏi cắn răng nghiến lợi, ta không có bán đứng thân thể của chính mình. Trương Xuân Hoa nói, ta không vừa không có trách ngươi, một lần có thể bán 250.000 đồng vàng, vậy cái gì cũng đều đáng giá, không bằng ngài đi bán một lần nữa đi. Ta, đê. Yêu tinh, nếu không phải sức lực ta thực sự đã tiêu hao hết, ta để ngươi cảm thụ một chút cái gì 250 đồng vàng một lần. Ta để ngươi khô máu một lần cho biết. Cùng lúc đó, trên vùng biển tam giác quỷ khổng lồ, xuất hiện một hạm đội cường đại. Đây là hạm đội liên hiệp từ Thiên Nhai Hải Cát, Tru Thiên Cát, núi Phù Đồ, sau nửa năm chuẩn bị, hạm đội mạo hiểm này cuối cùng thành lập thành công, hơn nữa hoàn toàn phỏng theo con tàu lớn của gia tộc họ Kim. Nhất là biện pháp chống xét hoàn toàn rập khuôn y hệt. Bởi vì bản thiết kế con tàu kia của Thẩm Lãng rất khó giữ bí mật, mặc dù là Thẩm Lãng thiết kế, nhưng là Hội Thiên Đạo chịu trách nhiệm đóng tàu. Hôm nay Thiên Nhai Hải Cát đã lấy được bản vẽ hoàn chỉnh, thậm chí biết được nguyên lý chống xét. Thứ đáng sợ nhất khi tiến vào tam giác quỷ khổng lồ chính là sét đánh, bởi vì vô số tia sét không theo quy luật nào cả, căn bản là trốn không xong. Bất kỳ con tàu nào sau khi tiến vào sẽ bị sét đánh nát ngay tắp lự. Mà sau khi lấy được bản thiết kế tàu thủy chống sét của Thẩm Lãng, bọn họ cải tạo 5 chiếc chiến hạm cỡ lớn, đồng thời làm thí nghiệm rất nhiều lần để hoàn toàn chứng minh loại tàu kiểu mới này có thể chống sét. Nguyên bản 6 đại thế lực siêu thoát đều đã cắt đứt kế hoạch thám hiểm tam giác quỷ khổng lồ. Nhưng bây giờ không còn như thế nữa. Gia tộc họ Kim cũng có thể đi vào tam giác quỷ khổng lồ, Thẩm Lãng ngồi lên quả cầu cỡ lớn kia cũng bay vào tam giác quỷ khổng lồ. Không sai, cho đến tận bây giờ toàn bộ người đế quốc Đại Viêm đều cho rằng Thẩm Lãng cũng tiến vào tam giác quỷ khổng lồ. Bởi vì cái màn cuối cùng vòi rồng cuốn hắn đi có khoảng cách quá xa, hơn nữa cộng thêm thời điểm nửa đêm và cơn lốc kia che mất, căn bản không có ai thấy nổi quá trình khí cầu khí nóng của Thẩm Lãng bị cuốn đi. Bệ hạ có chỉ, con của Khương Ly Thẩm Lãng và người nhà của hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Tiến vào tam giác quỷ khổng lồ. Theo công chúa Ninh Hàng ra lệnh một tiếng, hạm đội liên hiệp của ba thế lực lớn lái vào vùng cấm của nhân loại, tam giác quỷ khổng lồ. Thẩm Lãng quá nhớ Mộc Lan. Hòn đảo then chốt kia, hồi trước hắn đã đặt là đảo Magnolia, mà cái thành phố hoàn toàn mới này, hắn lại mệnh danh là thành Magnolia. Thành phố này mỗi ngày đều đang biến hóa, mỗi một ngày đều đang lớn mạnh dần lên. Thẩm Lãng thực sự như là một nhà ảo thuật vậy, thỏa thích thi triển kỳ tích ở phía trên mảnh đất này. 3 ngày sau, bọn hải tặc cho Thẩm Lãng đưa tới 15 chiếc tàu biển cỡ bự, đồng thời đưa tới 8.000 nô lệ. Tổng cộng 20 vạn đồng vàng. Thủ lĩnh cướp biển này là một người da trắng ngạo mạn, không có ai biết tên gã, chỉ biết biệt danh của gã là Nam Tước Bludy. Thoạt nhìn, gã chẳng hề giống hải tặc chút nào, càng giống một quý tộc yêu nhã, ngoại hình anh tuấn đến phá sợ, dù cho mỗi ngày phơi gió phơi nắng đi nữa thì làn da vẫn trắng bóc. Dùng cách ví von của phương Đông chính là mặt như quan ngọc. Gã là hải tặc lớn nhất vùng biển này. Còn 20.000 tên tay sai, trên 100 con tàu, trật tự của vùng biển kéo dài 2-3.000 dặm do gã nắm giữ, gã và Blackthear có giao tình nhất định, cho nên cả hai mới vừa có giao dịch rất lớn. Gã là người cung ứng mua bán vật tư lớn nhất cho Thẩm Lãng, phần lớn lương thực, hoa quả, thịt cũng được mua từ chỗ của gã. Có thể nói thế này, từ chỗ của Nam Tước Bludy ngươi có thể mua được bất kỳ vật gì, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có thứ không mua được. Võ công của gã rất cao, rõ ràng cao bao nhiêu? Không biết. Nhưng Blackpear nói nàng hoàn toàn không phải đối thủ của Nam Tước Bludy. Hơn nữa cũng không người nào biết tuổi tác của vị nam tước Bloody này, cũng không biết lai lịch của gã. Ta đã từng nhìn thấy ngài, người phương Đông chết đi sống lại. Nam tước Bloody hướng Thẩm Lãng nói, chồng của công tước Dibot. Thẩm Lãng nói, ta cũng đã gặp ngài, lúc đó hôn lễ, ngài đứng ở chỗ đó ngay vị trí thứ bảy. Nam tước Bloody nói, ta là tên hải tặc có tiền đồ duy nhất đến dự hôn lễ lúc đó. Thẩm Lãng nói, không, ngài không giống như là một hải tặc, càng giống như là một quý tộc. Ta có thể mời ngài tiến vào tòa thành của ta dùng một ly rượu không? Nam tước Bloody nhìn một cái rồi nói, đó chính là tòa thành của ngài sao? Nó quả thực đặc biệt vô cùng. Hiển nhiên gã ghét cái tòa thành này của Thẩm Lãng, thật sự là quá xấu xí, quá nhỏ, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nghệ thuật. Hơn nữa giống như có một loại nguyên nhân khác, khiến cho gã không dám leo lên cái thành phố này của Thẩm Lãng. Nếu như ta mời ngài lên soái hạm của ta uống rượu, ngài có từ chối không? Nam tước Bloody nói. Vinh hạnh của ta. Thẩm Lãng nói. Sau khi kiểm kê xong vàng và hàng hóa, Thẩm Lãng leo lên kỳ hạm của Nam tước Bloody. Đây là một chiếc tàu chiến đặc biệt to lớn, trọng tải vượt qua 2.000 tấn, thủy thủ cộng thêm võ sĩ trên thuyền có gần 1.000 người, tổng cộng có 8 cỗ máy nỏ khổng lồ. Hơn nữa còn đặc biệt thư thái, thậm chí được xưng là chiến hạm cỡ lớn lộng lẫy. Chúc mừng ngài, biến thành chúa tể vùng biển này. Thẩm Lãng cười nói, vùng biển dưới sự bảo vệ này của ngài, nhất định sẽ có điều kiện trật tự tốt nhất. Quá khen, quý ngài phương Đông bí ẩn. Nam tước Bloody nói, ta am hiểu với mua bán hơn giết chóc. Cái rắm. Vị nam tước Bloody này giết người như ngoé, không biết gã cướp sạch bao nhiêu thành bang, tiêu diệt bao nhiêu hạm đội, số người bị gã giết không dưới mấy chục ngàn người, hoàn toàn có thể gọi là nhân vật ngăn con nít khóc. Thế giới này chỉ có lấy sai tên, không có để cho sai biệt hiệu. Bất quá gã ở vùng biển này đúng là đặc biệt ôn hòa, đại bộ phận lấy mua bán là chủ đạo, hơn nữa còn là một trọng tài công chính, quả thực như là một quý tộc trên biển. Quý ngài phương Đông bí ẩn, ngài càng giống như một nhà ảo thuật vậy. Nam tước Bloody cười nói, chỉ không đến 2 tháng, một thành trì liền xuất hiện ở đầu nam bán đảo này, quả thực chính là kỳ tích, ngài đã nổi tiếng, thưa quý ngài ảo thuật gia. Thẩm Lãng nói, nổi tiếng với ta mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì ta đã cũng đủ nổi tiếng. Đúng vậy, ngài đã cũng đủ nổi tiếng. Nam tước Bloody nói, thế nhưng ngài là chồng của công tước Dibot, nàng là nữ vương của cái khu vực này. Thẩm Lãng nói, ngài nam tước à, ta biết ngài không chỉ muốn nói cho ta biết mỗi điểm này đâu. Nam tước Bloody nói, hỡi quý ngài ảo thuật gia, xin hỏi ngài có ý định xây dựng vương quốc của ngài ở Tân Đại Lục này không? Thẩm Lãng lắc đầu nói, không, không, ta ở trên mảnh đất này chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Nam tước Bloody nói, như vậy xin hỏi ngài định ở chỗ này bao lâu? Thẩm Lãng nói, rất ngắn rất ngắn. Nam tước Bloody cười nói, vậy là tốt rồi, thế nhưng ta còn một lời cuối cùng cho ngài, đây là lần giao dịch cuối cùng giữa ta với ngài. Thẩm Lãng nhún vai. Nam tước Bloody nói, từ hôm nay trở đi, cũng sẽ không có người đưa cho ngài tàu, lương thực và nô lệ. Thẩm Lãng nói, ta bị cấm vận mua bán à? Nam tước Bloody nói, đúng. Thẩm Lãng nói, là ta đã làm sai điều gì? Hoặc là ta mạo phạm đến người nào, vậy ta tỏ ý xin lỗi. Không, không, không. Nam tước Bloody nói, cùng ngài giao dịch đặc biệt vui vẻ, ngài là một người hào phóng, hơn nữa ngài vẫn là một người có gu đặc biệt, chúng ta đều đặc biệt cam tâm tình nguyện cùng ngài mua bán. Thế nhưng người thủ hộ phía nam đế quốc Vô Lơn Ba công tước Dibot đã hạ lệnh cấm vận ngài, ngài đừng quên, lúc này ngài đang ở trên bán đảo dây tai vốn là bản đồ của nàng, nếu như xem bản đồ như phụ nữ, vậy ngài đang dẫm lên đầu ngón chân của nàng đấy. Thẩm Lãng nói, ta cho là nàng sẽ không ngại, cuối cùng nàng cũng cưỡi ta tầm 3 tháng còn gì. Nam tước Bloody nhún vai, không nói gì. Thẩm Lãng nói, là cấm vận hoàn toàn à? Nam tước Bloody nói, đúng, cấm vận hoàn toàn, bất kỳ lái buôn nào, bất kỳ hải tặc nào cũng không thể cùng ngài buôn bán. Bằng không chính là kẻ địch của gia tộc Russo, chính là cùng đế quốc Vô Lơn Ba là địch. Thẩm Lãng nói, thành Quyên Kinh Đô đế quốc Quyết đã bị đánh hạ rồi sao? Nam tước Bloody nói, nhưng trừ thành Quyên ra, những thành bang khác của đế quốc Quyết đều đã bị công hãm. Hơn nữa bây giờ quan trọng nhất không phải tiến đánh thành Quyên, mà là đề cử hoàng đế bệ hạ đế quốc Vô Lơn Ba. Thế nhưng kế tiếp sẽ có vượt qua 1 triệu đại quân bao vây thành Quyên, cho nên nữ vương Medusa của ngài có thể sẽ gặp tình thế vô cùng nguy hiểm. Thẩm Lãng nói, xin hỏi có mấy vị điện hạ phải cạnh tranh hoàng đế của đế quốc Vô Lơn Ba vậy? Đương nhiên, nếu như đây là tuyệt mật thì cũng không cần nói cho ta biết. Nam tước Bloody nói, tổng cộng có 3 vị điện hạ, vị thứ nhất là Alfonso điện hạ, ngài ấy là cháu ruột của hoàng đế thời đế quốc Vô Lơn II. Vị thứ hai là Vô Lơn đệ chính, có huyết thống thuần túy nhất, trong dòng máu của ngài không có dòng máu của nữ hoàng Helen nên được toàn bộ quý tộc phương Bắc hỗ trợ. Nữ hoàng Helen chính là người xây dựng nên thành Quyên, có lẽ lúc trước bà ta được xem là nữ hoàng phản bội của cả vương triều Vô Lân phản bội nữ hoàng, cho tới bây giờ rất nhiều quý tộc phương Bắc đều căm thù những gì bà đã làm. Thẩm Lãng nói, hôm nay xem ra, giống như vị Vô Lân đệ chính này có thể sẽ biến thành hoàng đế bệ hạ của đế quốc Vô Lân ba thì phải. Thủ lĩnh hải tặc nam tước Bloody nói, không, không, không. Còn có người cạnh tranh thứ ba là Solon điện hạ, ngài ấy mới là người có năng lực cạnh tranh mạnh nhất. Thẩm Lãng hỏi, vì sao? Nam tước Bloody đáp, Solon điện hạ có đấu khí hoàng kim, ở 10 năm trước cũng đã là tuyệt đỉnh cường giả vương triều Vô Lân. 10 năm trước hắn một thân một mình đi đại lục Bắc Cực mạo hiểm, ngài nên biết đi mạo hiểm ở thiên hạ cấm địa là anh hùng vinh quang. Đương nhiên những thứ anh hùng tầm thường này không sống sót trở về, toàn bộ đều chết hết. Bất kể là đi hoang mạc vạn dặm, hay là đi tam giác quỷ khổng lồ, hoặc là đi đại lục cực Bắc, toàn bộ đều chết hết. Nhưng mà vị Solon điện hạ có đấu khí hoàng kim kia thành công trở về, ngài trở thành anh hùng chí cao vô thượng của toàn bộ vương triều Vô Lân, 10 năm trước ngài ấy đã mạnh đến như vậy, hôm nay có thể đã trở thành người mạnh nhất của vương triều Vô Lân. Huống chi còn có người nói, Solon điện hạ đã lấy được chúc phúc của toàn bộ Bạch Kinh. Bạch Kinh? Thẩm Lãng kinh ngạc, cái đó và Bạch Ngọc Kinh có quan hệ gì? Nam tước Bloody nói, Bạch Kinh, trong truyền thuyết đây là nơi ở của thần, ở tại một địa phương vĩnh viễn không có đêm tối. Thẩm Lãng nói, con tàu của Bạch Kinh có phải từng xuất hiện ở thế giới phương Tây hay không, mỗi khi nó đến đâu thì tuyết rơi đến đó đúng không? Nam tước Bloody nói, chuyện này quả thật được lưu truyền trong giới hải tặc, nhưng có lẽ là lời nói mớ của những gã say sưa. Chỗ này của ta có một truyền thuyết, ngài có muốn nghe một chút không? Thẩm Lãng nói, rửa tai lắng nghe. Nam tước Bloody nói, khi con tàu Bạch Kinh xuất hiện ở trên mặt biển, không nên cố nhìn, dù cho có nhìn thấy cũng phải quên đi. Bởi vì khi nó biến mất cuối cùng nơi đâu, thì cái chủng tộc đó phải diệt vong. Khi nó dừng sát bên quốc gia nào, quốc gia ấy sẽ diệt vong. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, đây chỉ là truyền thuyết hoang đường không có chứng cứ gì cả đúng không? Nam tước Bloody nói, bất hạnh vô cùng, đây không phải là truyền thuyết, mà là chân thật. Mấy chục năm trước, con tàu bay đầy tuyết của Bạch Kinh bay đến đế quốc Arek ở phía nam, kết quả Arek diệt vong. 150 năm trước, con tàu tuyết bay của Bạch Kinh đến đế quốc Rosema ở hướng đông, cái đế quốc đó diệt vong. 1000 năm trước, con tàu tuyết bay của Bạch Kinh lại đến đế quốc Daya, đế quốc Daya diệt vong. Thẩm Lãng hỏi, đế quốc Daya không phải là đế quốc cường đại duy nhất trong lịch sử người Vinda, à Nam tước Bloody đáp, đúng, trên thực tế bây giờ cũng còn có thể thấy phế tích thành phố của đế quốc Daya. Mặc dù không có bất kỳ sách sử nào ghi chép, thế nhưng ta từng đi qua thành bang của đế quốc Daya, phát hiện đây là một đế quốc vô cùng mạnh mẽ. Nếu như nó không có tiêu vong, khi đại đế Vô Lân xuôi nam, sẽ không dễ dàng quét ngang toàn bộ Tân Đại Lục thành lập vương triều Vô Lân, cuối cùng lúc ấy trong tay ông ta mới 3 vạn người mà thôi. Thẩm Lãng lâm vào nghi ngờ. Vậy Bạch Kinh này thế giới phương Tây, là Bạch Ngọc Kinh của thế giới phương Đông, à quả thật ở đế quốc Đại Viêm, Bạch Ngọc Kinh cũng đồng dạng thần bí mà lại cường đại, nhưng lại không quỷ dị đến mức như trong truyền thuyết phương Tây. Con tàu của nó đi đến đâu, đế quốc đó, dân tộc đó liền diệt vong. Hay là thế lực Bạch Ngọc Kinh kéo dài từ Đông sang Tây, chỉ có điều trọng tâm của nó ở thế giới phương Tây. Hơn nữa lúc đế quốc Đại Viêm vây quét Thẩm Lãng, người của Bạch Ngọc Kinh mặc dù không có xuất hiện, nhưng tàu của nó vẫn xuất hiện, nói cách khác nó vẫn nghe ý chỉ từ hoàng đế của đế quốc Đại Viêm. Vậy hoàng đế của đế quốc Đại Viêm chẳng phải là so với trong tưởng tượng còn muốn ghê gớm hơn sao? Thẩm Lãng cảm thấy thế giới này quá thần bí, khi ngươi cho là tới gần chân tướng, lại kéo ra một chân tướng còn lớn hơn khiến cho ngươi giống như người mù sờ voi vậy. Không được, Thẩm Lãng phải tiếp tục đi nghiên cứu những tư liệu Khương Ly bệ hạ để lại. Năm đó Khương Ly thăm dò thế giới phương Tây rất nhiều năm, rất nhiều chuyện ông ta ghi chép mới gần chân tướng nhất. Trở lại chuyện chính. Nam tước Bloody nói, đi Bạch Kinh chúc phúc, Solon điện hạ cũng đã cầm một nửa vương miện đeo ở trên đầu. Mà một nửa vương miện kia, chính là mấy đại chư hầu phía nam sẽ vì ngài khép lại, công tước đi bốt. Công tước Russell ủng hộ chính là Solon điện hạ. Lần này kẻ khởi xướng bao vây tấn công đế quốc Quyết chính là đám người công tước Dibos, công tước Russell, tổng cộng phát động quân đội vượt qua 1 triệu. Thẩm Lãng vốn cho là mục tiêu bọn họ chỉ là tiêu diệt đế quốc Quyết, hiện tại xem ra đây là một cuộc chiến lập quốc. Năm đó Ninh Diệt Thái tử vì đoạt ngai vàng, tự mình đi nước Nam ẩu cùng vua Căn Quyết chiến, muốn dựa vào cái công trạng lớn này để củng cố vững chắc địa vị thái tử của mình. Mà hôm nay vị tuyệt thế cường giả Solon điện hạ này cũng muốn qua trận chiến công diệt quốc leo lên ngôi vị hoàng đế của đế quốc Vô Lân ba. Thẩm Lãng nói, vậy bây giờ vị Solon điện hạ này ở đâu? Nam tước Bloody nói, đang trình diễn kỳ tích. Thẩm Lãng nói, cái kỳ tích gì? Nam tước Bloody nói, kỳ tích một kiếm bình thiên hạ, từ vĩnh viễn đông lạnh đó hải nam dưới tiến vào vương triều Vô Lân, đi ngang qua từng cái một thành bang, thuận người hưng, nghịch người mất. Sốc thế à, Thẩm Lãng có thể tưởng tượng cái hình ảnh đó, hoàng tử vô cùng tôn quý đi mạo hiểm đến đại lục cực bắc, vốn cũng đã là anh hùng. Một người một kiếm xuôi nam, lần lượt tiến vào từng thành phố, kiếm chỉ đến chủ nhân thành phố đó, bất kể là bá tước hay là công tước, đều chỉ có một câu hỏi. Có thuần phục ta hay không? Không thuần phục. Giết ngay. Rõ ràng khí thế kinh thiên. Đương nhiên có lẽ sẽ có người hỏi, vì sao không mấy nghìn người mấy vạn người xông lên giết gã? Điều này sao mà được kia chứ? Solon Jolon là hoàng tử đế quốc, hơn nữa còn là đại anh hùng duy nhất mấy trăm năm qua thành công trở về từ đại lục cực bắc, chỉ sợ trong lòng vô số thần dân cùng binh sĩ đối với gã kính trọng sùng bái mất rồi. Thẩm Lãng nói, e rằng hắn muốn sao chép kỳ tích Jolon đại đế, hắn cứ như vậy một người một kiếm xuôi nam, không có bất kỳ quân đội à, nam tước Bludy nói, không có, có thiên quân vạn mã muốn thuần phục đi theo ngài. Nhưng ngài đều cự tuyệt, ngài nói muốn dựa vào sức mạnh của chính mình giành được đế vị. Thẩm Lãng nói, hôm nay, hắn đã chinh phục mấy thành bang? 39 cái. Nam tước Bludy nói. Thẩm Lãng nói, mỗi một thành bang cũng là một mình một kiếm chinh phục. Nam tước Bludy nói, đúng, 15 lãnh chúa bị chém giết, 24 lãnh chúa lựa chọn thuần phục. Thẩm Lãng líu lưỡi, hắn có thể tưởng tượng một màn này, đơn giản là lợi hại ngất trời. Một người một kiếm, bình định nửa thiên hạ. Người như vậy sẽ nhanh chóng chinh phục trái tim toàn bộ quý tộc cùng thần dân vương triều Jolon, tiếp đó không hề có sự chống đối mà leo lên ngôi hoàng đế, chân chính thống nhất toàn bộ đế quốc Jolon. Hôm nay nữ vương Medusa đã trở thành mục tiêu chinh phục cuối cùng. Nam tước Bludy nói, hoặc là nàng bị giết chết, hoặc là quỳ rạp trên đất cam chịu làm thiếp. Thẩm Lãng có thể tưởng tượng, vị Solon điện hạ này trên đường xuôi nam, một người một kiếm chinh phục lần lượt từng thành phố. Cuối cùng 1 triệu đại quân bao vây thành Queen, mà gã và nữ vương Medusa tiến hành đỉnh phong quyết chiến, tiếp đó hoàn toàn leo lên ngôi vị hoàng đế. Thẩm Lãng nói, công tước Russell là một người yêu nước chân chính, ông ta khát vọng một tuyệt thế cường giả quá bộ đến vương triều Jolon, lại một lần nữa thống nhất thiên hạ phương Tây. Nhưng công tước Dibot lại không có thuần túy như thế, là nguyên nhân gì khiến cho nàng đánh bạc tất cả đi hỗ trợ vị Solon điện hạ này vậy? Nam tước Bludy nói, đến khi Solon điện hạ lên ngôi làm hoàng đế, sau đó công tước Dibot sẽ trở thành ngoại phi, đến lúc đó nàng lẽ trở thành thủ hộ đế quốc phía nam, con trai của nàng phải đổi họ là Jolon Russo, trở thành một trong những thân vương của đế quốc. Cái gọi là ngoại phi chỉ là một loại xưng hô cung kính mà thôi, trên thực tế chính là tình nhân không có hôn lễ, tương đương với ngoại thất của thế giới phương Đông, nhưng lại có tính hợp đồng. Thẩm Lãng nói, nhưng mà công tước Dibot đã không còn là xử nữ. Nam tước Bludy nói, phương Tây chúng ta không giống phương Đông các ngài, không có chú ý đến trình tiết như vậy. Nữ vương Medusa cũng đã sinh con, nhưng Solon điện hạ vẫn muốn lấy nàng biến thành hoàng hậu đế quốc, đương nhiên nguyên văn của ngài ấy là hoặc là biến thành hoàng hậu, hoặc là chết. Ánh mắt của Thẩm Lãng không khỏi co rụt lại. Trình độ nào đó, nữ vương Medusa cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng lại là mẹ của con hắn. Bây giờ vị hoàng tử Solon này lại phát ra câu tuyên ngôn bá khí như vậy, bảo nữ vương Medusa hoặc là biến thành người đàn bà của hắn, hoặc là chết. Còn có công tước Dibot, thảo nào không tiếc bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, gần như dốc hết toàn bộ, hơn nữa với Mỹ Nam như Thẩm Lãng cũng coi là chuyện vặt, lúc đầu đã sớm coi trọng đại đế Solon tương lai. Lần này một khi nàng thành công, cả gia tộc đều có thể niết bàn, chính là trở thành hào môn tộc đỉnh của đế quốc Jolon. Bất quá, vị nam tước Bludy này vì sao muốn nói cho hắn biết những thứ này kia chứ? Thẩm Lãng bèn hỏi, ngài nam tước, xin hỏi ngài biết công chúa Helen không? Trong trận tranh ngôi vị hoàng đế của vương triều Jolon, nàng có hy vọng, à, nam tước Bludy không khỏi kinh ngạc, vô cùng hiển nhiên hắn hoàn toàn không ngờ đến Thẩm Lãng đưa ra tên công chúa Helen. Không có hy vọng. Nam tước Bludy nói, công chúa Helen mất tích 17 năm. Nàng có thể đã chết, dù cho nàng còn sống, thân phận của nàng cũng không có thể trở thành hoàng đế của đế quốc Jolon. Thẩm Lãng nói, vậy ngài cảm thấy nàng đi nơi nào? Nam tước Bludy nói, ai biết được. Có thể đi tam giác quỷ khổng lồ, có thể đi đền thần dưới đáy biển, nàng là một công chúa không bị ràng buộc, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Bong bong bong bong. Bỗng nhiên tiếng chuông được gõ lên, vô cùng dồn dập. Nếu như Thẩm Lãng mọc mắt ở trên trời, liền sẽ thấy mỗi một con tàu trên biển đều giống chung lên như thế, kéo dài về phía đông, mãi cho đến thành Golden Gate. Bong bong bong bong. Tiếng chuông cả thành Golden Gate càng thêm gấp rút. Cùng lúc đó, toàn bộ cửa thành Golden Gate bị phong tỏa, tất cả bến tàu phong tỏa. Ầm ầm ầm. Hết hàng quân này đến hàng quân khác từ pháo đài công tước tiến vào trong thành phố hoặc ra khỏi từ trong trại lính. Mấy ngàn, mấy chục ngàn quân phong tỏa mỗi một nẻo đường, mỗi một cánh cửa thành Golden Gate. Toàn thành đề phòng. Bắt đầu lệnh cấm vận mấy ngàn dặm. Nam tước Bludy đứng lên nói, hỡi người phương Đông bí ẩn kia, lệnh cấm vận với ngài đã bắt đầu rồi. Từ giờ trở đi không có một hải thương, một hải tặc dám làm ăn cùng với ngài, kể cả tình nhân Hiêu của ngài. Nhưng mà, Thẩm Lãng mới vừa thu 250.000 đồng vàng của Hiêu, đây là một nửa gia sản của nàng. Kế tiếp, bất kỳ con tàu nào dám tới gần căn cứ của ngài đều bị đánh chìm. Căn cứ của ngài sau này sẽ không thu được một hạt gạo hay một tên nô lệ. Từ giờ khắc này, ngài bị cấm vận hoàn toàn. Thẩm Lãng bèn hỏi, ngài Nam Tước, xin hỏi là công tước đi bốt cấm vận ta, hay là... Nam Tước Bludi nói, là cả đế quốc Vô Lơn Ba cấm vận ngài, kể cả ta đây. Ngày sau có bất kỳ con tàu nào đến gần căn cứ của ngài, ta đều có thể đánh chìm nó. Thực tế đến nước này. Mới vừa rồi cùng Thẩm Lãng làm xong một hợp đồng lớn, kế tiếp liền muốn đích thân chấp hành lệnh cấm vận. Đặc biệt xin lỗi, nhà ảo thuật đến từ thế giới phương Đông, bởi vì sau lưng công tước đi bốt là đại đế Solon tương lai, là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Có thể tương lai không lâu sau, khi ngài một lần nữa nhìn thấy ta, ta đã là trung tướng hạm đội đế quốc Vô Lơn Ba. Mặt khác, nể tình ở bằng hữu mua bán, ta nói cho ngài một câu, ngài còn có thời gian hơn một tháng, sau đó công tước đi bốt đã dẫn đầu đại quân xuôi nam, nàng nhất định sẽ diệt ngài từ trong trứng nước. Ngài còn có thời gian hơn một tháng. Bảo trọng, quý ngài ảo thuật gia đến từ thế giới phương Đông, cùng ngài giao dịch đặc biệt vui vẻ. Tối đa hai tháng sau, đại quân công tước đi bốt sẽ xóa sổ cái thành trì nho nhỏ của ngài khỏi thế giới này. Nếu như ta là ngài, nhất định sẽ lập tức nhào ngay lên tàu, trốn càng xa càng tốt. Đại đế Solon đã cuộc khởi, ngài là một người ngoài, cách người đó càng xa càng tốt. Thế thôi, tạm biệt. Nam Tước Bludi hướng Thẩm Lãng vương tay. Tạm biệt, ngài Nam Tước. Thẩm Lãng bắt tay gã, tiếp đó hắn đi xuống tàu. Hắn mời vừa rời khỏi tàu Nam Tước Bludi. Bong bong bong bong. Kịch liệt dồn dập tiếng chuông báo. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Nam Tước Bludi ra lệnh một tiếng, hạm đội khổng lồ của gã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Tất cả nỏ khổng lồ dương ra, tất cả máy bắn đá được kéo xuống, tất cả hải tặc rút đao ra kiếm, dương cung cài tên. Mới vừa rồi trên trăm chiếc thuyền cùng hòa bình, lập tức trở nên đằng đằng sát khí, dương nanh múa vuốt. Đây chính là trở mặt như là lật sách. Nam Tước Bludi xuất ra một tấm giấy da, đọc lên thật vang, người thủ hộ phía Nam Đế quốc Vô Lơn Ba, thống đốc tỉnh dây quay công tước đi bốt có mệnh lệnh, triệt để phong tỏa ngôi thành ngụy tạo Magnolia của người phương Đông Thẩm Lãng, bất kỳ kẻ nào không được giao dịch. Bất kỳ hải tặc, bất kỳ thương nhân nào một khi giao dịch với Thẩm Lãng phải tru diệt cả nhà. Bất kỳ tàu thuyền xuất hiện ở ngụy thành Magnolia sẽ đánh chìm toàn bộ. Lệnh cấm vận quy mô lớn bắt đầu. Tiếp đó, hạm đội của Nam Tước Bludi còn có hạm đội hải tặc xung quanh bắt đầu chấp hành lệnh cấm vận. Triệt để phong tỏa cái vùng biển này. Hạm đội của công tước Dibot đóng giữ cũng xung phong ra mặt biển, chuẩn bị đánh chìm bất kỳ một chiếc tàu nào dám cùng Thẩm Lãng giao dịch. Mà cùng lúc đó, công tước Dibot dẫn đầu đại quân xuôi nam. Chuyện 2.000 người của Thẩm Lãng leo lên bán đảo dây tai rồi giao dịch quy mô lớn chắc chắn không thể giấu nổi người khác, nhất là thành phố xuất hiện nhanh như ảo thuật, gần như trong một đêm đã mọc lên. Công tước Dibot bây giờ chỉ biết tên hắn là Thẩm Lãng, không biết thân phận của hắn, thế nhưng biết hắn và nữ vương Medusa có quan hệ thân mật. Không chỉ có như thế, hắn vốn nên bị hỏa hình đốt chết, kết quả lại chết đi sống lại, cái này cũng đủ thu hút sự chú ý của nàng rất nhiều. Cho nên khi nàng nghe được Thẩm Lãng lại đang ở bán đảo dây tai xây dựng thang hờ, thực sự hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Người đàn ông này chẳng những không có chết, hơn nữa còn dám trở lại lãnh địa của nàng, thậm chí còn xây căn cứ, dựng thành trì trên hòn đảo của nàng. Thứ gì cho hắn dũng khí như vậy? Đây là một người điên à? Thế nhưng nàng vốn chưa từng coi trọng gì trước giờ cả, chiến cuộc thành quyên không cần phải vội, phải đợi đại đế Solon xuôi nam cùng nữ vương Medusa tiến hành đỉnh phong quyết đấu, đại quân bao vây thành quyên là được. Mà vị đại đế Solon này đang ở phương Bắc trình diễn kỳ tích một người chinh phục một thành đầy huy hoàng. Nếu cứ mãi chinh phục như thế, chỉ ít còn muốn hơn nửa năm mới có thể đến thành quyên. Công tước Dibot còn chưa từng gặp vị đại đế Solon này, nhưng đã coi gã như chân mệnh thiên tử. Đây là đại anh hùng số một vương triều Vô Lơn, Mỹ Nam hàng đầu, nhân vật có thể sánh ngang đại đế Vô Lơn. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, cho nên khi đại đế Solon còn chưa có xuôi nam, nàng liền dốc hết toàn bộ hỗ trợ vị điện hạ này, chính là vì để gia tộc Russo đón làn gió của đại đế Solon, niết bàn cuộc khởi. Hơn nữa đây không chỉ là ý chí của nàng, còn là ý chí của hỏa thần giáo. Trong khoảng thời gian chờ đợi đại đế Solon xuôi nam, nàng muốn dẫn đầu đại quân triệt để tiêu diệt thành phố của Thẩm Lãng từ trong trứng nước. Ngài đại tư tế, ngài trước đây vì sao lựa chọn vị Thẩm Lãng này biến thành người chồng đi hiến tế vậy? Công tước Dibot bèn hỏi. Tất cả đều là ý chỉ của hỏa thần. Công tước Dibot nói, vậy ta bây giờ dẫn binh hoàn toàn hủy diệt cái thành phố nhỏ xíu của hắn, giết sạch sành sanh, cũng là ý chỉ của hỏa thần à? Đương nhiên. Thời gian trở lại nửa năm trước, Thẩm Lãng thiết kế chiếc hạm lớn vận tải quân Niết Bàn, vận tải hắn tất cả người nhà tiến vào tam giác quỷ khổng lồ. Bất kỳ ai trên tàu đều không thể quên một màn kia. Ở đây là địa ngục thật sự, cái miệng của ác quỷ thật sự. Khi chưa tiến vào đã tưởng nó đầy kinh khủng hiểm nguy. Thế nhưng sau khi đi vào, nó còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng. Mộc Lan cho tới bây giờ đều chưa từng gặp phải sét dày đặc và đáng sợ đến thế này. Như là vô số con rồng uốn lượn, thậm chí còn có sét đánh hình cầu. Toàn bộ bên trong đại tam giác tối mò, hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng khi tia sét trong phút chốc bắn ra, lại sáng đến mức muốn mù mắt. Hơn mấy ngàn vạn tia sét điên cuồng giáng xuống như thể muốn xé nát cả đất trời. Lúc này nếu như không có trang thiết bị chống sét, bất kỳ con tàu nào vào đây đều có thể bị xé nát, tuyệt đối không có khả năng may mắn tránh khỏi. Mộc Lan vô cùng lo lắng cho rằng tàu của mình cũng sẽ gặp kiếp nạn, nhưng nàng tin tưởng chồng mình. Quả nhiên, sau khi con tàu lớn của nàng xông vào chỉ không đến 3 phút đã bị một tia sét thật to đánh trúng. Con tàu hoàn toàn bình yên vô sự, dòng điện cực mạnh bị dẫn ra nước biển. Rầm rầm rầm rầm. Con tàu không ngừng đi sâu vào tam giác quỷ khổng lồ, vô số tia sét vẫn điên cuồng đánh xuống, kinh thiên động địa. Nhưng nếu có thể tránh một tia chớp, cũng liền có thể tránh tia thứ hai, thứ ba. Nhưng mà bên trong tam giác quỷ khổng lồ đáng sợ không chỉ có tia chớp, còn có vô số đá ngầm, ở đây hoặc là đưa tay không thấy được năm ngón, hoặc là sáng đến mức mắt muốn mù, cho nên căn bản là nhìn không thấy mặt biển, bất kỳ con tàu vào đây dù cho tránh thoát sét, cũng nhất định sẽ trúng phải đá ngầm. Nhưng không biết vì sao, sau khi tiến vào tam giác quỷ khổng lồ, cả người Mộc Lan cũng thay đổi. Khả năng nhận biết của nàng tăng lên rất nhiều, nàng nhìn không thấy đá ngầm trong nước biển, nhưng lại có thể sớm cảm giác được nguy hiểm. Khi tránh từng bãi đá ngầm, đi ra khỏi con đường như mê cung ở bên trong tam giác quỷ khổng lồ. Trừ đá ngầm ra, còn có gió lốc trí mạng. Không biết từ đâu nổi lên, không biết cuốn về phía nào. Con lốc quỷ dị cũng có thể sinh ra ở bất kỳ thời khắc nào, tàn sát bừa bãi trong tam giác quỷ. Ở dưới tình hình hoàn toàn không nhìn thấy, bất kỳ con tàu nào đều tránh không khỏi gió lốc và vòi rồng. Thế nhưng Kim Mộc Lan có thể, sau khi niết bàn, nàng có năng lực nhận biết của người thượng cổ, nàng có thể dẫn con tàu tránh khỏi lốc xoáy. Nhưng toàn bộ quá trình cạn kiệt cả tinh thần, bởi vì con tàu có lúc không chỉ tiến tới, còn phải ngừng, còn phải lùi về sau. Khu vực bóng tối trong tam giác quỷ khổng lồ, ước chừng vượt qua 500 dặm. Gần như từng giây từng phút đều đi ở ranh giới địa ngục, thoáng không cẩn thận, cả con tàu sẽ hóa thành bột mịn, trên thuyền tất cả mọi người phải chôn vùi ở nơi này. Hai ngày hai đêm sau đó, Mộc Lan đã ở tình trạng kiệt sức, tinh thần lực lúc đầu vô cùng tận như thể tiêu hao sạch sẽ. Thời thời khắc khắc đều muốn ngủ, loại cảm giác dự đoán sớm này thật sự quá tiêu hao năng lượng. Thân thể nàng đã hoàn toàn lạnh lẽo, không có bất kỳ nhiệt độ nào, lung lay sắp đổ. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ta không thể ngủ được, tính mạng người cả nhà đều ở trong tay ta, tính mạng mấy đứa nhóc cũng ở trong tay ta, ta không thể phụ lòng tín nhiệm của phu quân. Ta và phu quân đã mất quá nhiều, không thể lại mất đi người nào nữa. Khi nàng mệt mỏi rã rời tới cực điểm, Mộc Lan lấy ra một ống tim đâm vào trong cơ thể, điên cuồng mà tiêu hao tinh thần lực của mình. Lại qua hai ngày hai đêm, cục cưng Mộc Lan thực sự muốn gục ngã hoàn toàn. Bóng tối vô biên vô tận điên cuồng kéo tới, dường như muốn triệt để bao phủ tất cả thế giới tinh thần của nàng. Phu quân, thiếp thực sự không chịu nổi, thiếp phải làm chàng thất vọng rồi. Không được, không được, ta không thể để cho phu quân thất vọng, ta phải bảo vệ người cả nhà. Mộc Lan lại cầm lấy một ống tim vào cơ thể, nhưng mà chất thuốc này chẳng còn tác dụng nào với cơ thể nàng nữa. Phu quân, thiếp thực sự nếu không gánh được. Cục cưng Mộc Lan của chàng lại để cho chàng thất vọng sao? Bóng tối vô tận điên cuồng cuộn trào mãnh liệt đến, gần như hoàn toàn không thể chống đỡ. Hai ngày trước cũng đã tiêu hao hết tất cả tinh thần lực, hai ngày hai đêm sau hoàn toàn là dựa vào thuốc điên cuồng tiêu hao. Bây giờ đã phần cuối đến tinh thần lực, giống như một cái ao hoàn toàn khô kiệt. Đúng ngay tại lúc này. Hô! Con tàu chợt chạy ra khỏi bóng tối. Trước mắt chợt sáng ngời. Địa ngục cuối cùng đi hết, bây giờ sắp đi vào thiên đường à? Con tàu xuyên qua khu vực bóng tối 500 dặm, hoàn toàn tiến vào thế giới mới bên trong tam giác quỷ khổng lồ. Khu vực thần bí nhất thế giới này, một trong những mục tiêu cuối cùng của những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm. Cấm khu của nhân loại. Sau khi đi qua khu vực bóng tối, cái thế giới mới này trong nháy mắt tràn vào tầm mắt. Tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, không thể tin nổi nhìn thế giới này. Đây là một thế giới cuối cùng sức tưởng tượng cũng không cách nào nghĩ đến. Mộc Lan chỉ nhìn thoáng qua. Trong lòng nàng cất tiếng run rẩy, phu quân, chúng ta thực sự đi tới thiên đường. Tiếp đó bóng tối vô biên vô tận kéo tới. Cục cưng Mộc Lan trực tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Mộc Lan. Bên cạnh Tuyết Ẩn lập tức ôm lấy nàng, cảm giác như là ôm lấy một khối nước đá. Một lát sau, Tuyết Ẩn cảm giác được nguy hiểm trí mạng, nguy hiểm trước nay chưa từng có, thậm chí so với đống sấm sét trong bóng đêm vừa rồi còn đáng sợ hơn nữa. Lỗ chân lông toàn thân của nàng như muốn nổ. Nàng không khỏi hướng mặt biển nhìn lại một cái. Tiếp đó hoàn toàn rợn cả tóc gáy. Tàu của họ bị bao vây. Bị sinh vật vô cùng quái đàn bao vây. Có vô số kẻ sinh vật trước đây chưa từng gặp. Chỉ yên lặng chốc lát. Đám sinh vật nhô lên từ biển cả lộ ra ánh mắt hung tàn không gì sánh được. Vù vù vù vù. Trong nháy mắt, sau đó những thứ sinh vật kỳ quái này điên cuồng lao về phía con tàu của Kim Mộc Lan, muốn xé tan nó thành những mảnh vụn hoàn toàn. Con số khổng lồ như thủy triều trào đến. Hết chương 423. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.